Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhắc nhở, tùy ý lựa chọn một cái kỹ, năng một. La Phàm hiện tại bản là như vậy, tính danh, La Phàm. Chủng tộc, Mèo. Thuộc tính cơ sở, da lông trình độ cứng cáp 4302, tốc độ 4000, lực lượng 4000. Đơn nhất kỹ năng, Mèo chăm LV không có thể thăng cấp, minh tộc phóng điện năng lực LV10. Cùng hưởng kỹ năng. Thế thân người buồn nhìn LV không có thể thăng cấp, Busosuk Haki LV8. Ken Buon Sao Haki LV7. Hao Su Haki LV4. Kiếm thuật LV8. Trù nghệ LV4. Chấn động LV7. Quy quốc LV4. Trái cây năng lực, hệ doan trái Hito Hito no Mi Anshin doan dịch nhân hình, Thái. Trái cây kỹ năng, phi hành, mèo thương hình Thái, mèo kiếm hình Thái, mèo giáp hình Thái, mèo ảnh hình Thái, mèo quái hình Thái, siêu tốc, khôi phục. Dưới mắt La Phàm cảm thấy mình Ken Buon Sao Haki đã có chút không đủ dùng, theo lý mà nói hẳn là muốn tăng lên một cấp Ken Buon Sao Haki, đền bù một chút nhược điểm. Nhưng là La Phàm nghĩ lại, nếu như muốn chiến thắng Kaido, Busosuk có vẻ như mới là trọng yếu nhất, vì cái thứ nhất chung cực nhiệm vụ suy tính lời nói, tăng lên Busosuk mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ được như vậy, La Phàm không đang do dự, quả quyết lựa chọn sách thăng lên một cấp Busosuk Haki. Busosuk LV8 thăng cấp đến LV9 là một cái lớn vô cùng tiến bộ. Trong lúc nhất thời La Phàm thân thể hiển nhiên không có cách nào thích ứng sự biến hóa này, mà lại kỹ năng này vẫn là bản thể cùng phân thân cùng hưởng. La Phàm chỉ cảm thấy ý thức một trận mơ hồ, bản thể cùng phân thân đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Bản thể bên này còn tốt, Moby Dick đám người đều quen thuộc, bọn hắn cảm thấy mèo mà lúc ngủ ở giữa cùng người không giống hoàn toàn có thể lý giải. Mà phân thân bên kia liền rất lúng túng, Dragon lúc ấy ngay tại dõng dạc làm, lấy trước khi chiến đấu động viên. Quân cách mạng các chiến sĩ mỗi một cái, đều là nhiệt huyết sôi trào, thời khắc chuẩn bị muốn chiến đấu. Đột nhiên, Dragon sau lưng một cái thanh âm không hài hòa vang lên, quân cách mạng một các vị cấp cao không hẹn mà cùng nhìn về phía dựa vào ở trên tường, ngủ thiếp đi còn ngồi ngáy phân thân. Dragon diễn thuyết dừng lại, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Tan họp về sau, Dragon nhìn xem đang ngủ say phân thân ngữ khí cổ quái hướng, đám người hỏi, các ngươi trung thực nói cho ta biết, ta diễn thuyết trình độ, có phải hay không rất kém cỏi, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Bình tĩnh mà xem xét, Dragon diễn thuyết trình độ thật phi thường bổng, đừng nói người phía dưới, liền là bọn hắn đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Về phần nói La Phàm, mọi người suy nghĩ một chút, cho ra một cái kết luận, đại khái là mèo cùng người thẩm mỹ khác biệt đi, La Phàm bản thể cùng phân thân đều là ngủ một ngày một đêm mới tỉnh. Bản thể bởi vì dịch nhân trái cây thức tỉnh, khôi phục cùng thích ứng năng lực tăng cường rất nhiều, phân thân thì là yêu quái, cũng có thể xem như tu tiên, một loại, bản thân tố chất thân thể liền rất mạnh. Một ngày một đêm thời gian, đầy đủ La Phàm bản thể cùng phân thân thích ứng tăng, vọt Busosuk Haki. La Phàm thức tỉnh sau này chuyện thứ nhất liền là ấn mở rút thưởng mô đun, bàn, quay đã sớm ngừng, La Phàm đến gần xem thử toàn bộ mèo đều ngây dại. Bởi vì bàn quay pose thế mà đứng tại lục tinh đạo cụ bên trên. Qua rất lâu, La Phàm mới hồi phục tinh thần lại, hắn do dự một chút, túng mình, một cọng lông xuống tới. Tê thật đau, không phải nằm mơ, cũng không phải ngủ mơ hồ. Làm Lý Lương, xác suất tăng lên mạnh như vậy sao thế mà thật trút đến lục tinh đạo cụ. Đốt chúc mừng người chơi thu hoạch được lục tinh đạo cụ Miêu Miêu thời, không chìa khóa. La Phàm không kịp chờ đợi lựa chọn nhận lấy, nương theo lấy một trận hào quang, bảy màu lấp lóe La Phàm xuất hiện trước mặt một cái chìa khóa. Vật phẩm tên, Miêu Miêu thời không chìa khóa. Trình độ hiếm hoi, lục tinh. Vật phẩm hiệu quả, sử dụng vật phẩm đấy có thể mở ra thời không chi môn, thời không chi môn bên trong tồn tại lấy khác biệt thế giới đủ loại thần kỳ vật phẩm. Cũng kết nối đủ loại thế giới khác nhau. Người chơi mỗi lần mở cửa cũng có thể thu hoạch được thế giới khác đạo cụ, hoặc là tiến vào thế giới khác. Thời gian cooldown, 100 ngày. Ấm áp nhắc nhở, mỗi lần thời không chi môn mở ra thời gian là 30 phút. Vào lúc này trong phòng, người chơi có thể tại thời không chìa khóa bảo vệ, dưới, không nhìn không gian loạn lưu, tùy ý thu hoạch vật phẩm, mỗi lần mang ra thời không chi môn vật phẩm không cao hơn 3 kiện. Nếu như là mở ra thế giới khác đại môn, người chơi thì có thể tự do lựa chọn tiến vào hay không. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 425, lục tinh đạo cụ đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, mời đọc Stratholme thần hào đồng nhân bao siêu hài, siêu lầy. Stratholme, thần hào, chương 423, hoàn thành nhiệm vụ phương pháp, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, lục tinh đạo cụ. Nguyên lai là chỉ xuyên thẳng qua thế giới khác đạo cụ sao, La Phàm xem hết Miêu Miêu thời không chìa khóa nghĩ như thế đến. Đi chư thiên vạn giới chơi đùa có vẻ như cũng không tệ, nói không chừng còn có, thể trở lại địa cầu nhìn xem. La Phàm đối với hắn đi qua sinh hoạt, nhưng thật ra là không có gì quyến luyến, nhưng bất kể nói thế nào, địa cầu đều đã từng là nhà của hắn. Vuốt vuốt trong tay thất thải chìa khóa, La Phàm không khỏi nhớ tới hắn trên địa cầu sinh hoạt. Trên địa cầu La Phàm kinh doanh một nhà ngũ kim điếm, La Phàm đại học đọc chính là máy móc chuyên nghiệp, cũng coi như miễn cưỡng xử lý chuyên nghiệp tương quan công tác. Cái này ngũ kim điếm mặt tiền cửa hàng là La Phàm gia lão Trần lưu cho hắn. La Phàm phụ mẫu tại hắn 5 tuổi thời điểm liền ly hôn, phụ mẫu tại cưới về sau, La Phàm vẫn đi theo hắn gia nãi nãi sinh hoạt. Lo cha La mẫu ly hôn nguyên nhân rất đơn giản, hai người liền là đơn thuần, tính cách không hợp. La mẫu là sinh viên, thập kỷ 90 sinh viên hàm kim lượng cùng hiện tại cũng không phải một cái khái niệm, mà lo cha sơ trung đều không đọc xong liền đi, học được sửa xe, 17 tuổi thời điểm tham gia quân, phục viên sau khi về nhà, phân phối đến trấn đồn công an, về sau thông qua ra mắt quen biết La mẫu. La Phàm kiếp trước tướng mạo theo lo cha, dương quan xuất khí, chợt nhìn vẫn rất có lưu lượng tiểu sinh kia mùi vị, lo cha lại là cảnh sát, cái nghề, nghiệp này cũng làm người ta rất có cảm giác an toàn. Thế là dựa vào một trương anh tuấn mặt cùng chức nghiệp ưu thế, lo cha cầm xuống La mẫu, hai người từ ra mắt đến kết hôn bất quá 2 tháng. Một năm về sau La Phàm ra đời, nhưng theo La Phàm xuất sinh, giữa hai người mâu thuẫn cũng theo đó bạo phát. Đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm, một người sinh viên đại học, một cái lớp người quê mùa, nào có nhiều như vậy tiếng nói chung, cũng không phải Lý Vân Long cùng Triệu Cương có thể công nông kết hợp. Hai người 3 ngày 2 đầu cãi nhau, cuối cùng tại La Phàm 5 tuổi thời điểm, hai người tích lũy mâu thuẫn triệt để bộc phát, đánh một trận về sau ngày thứ hai, đi công việc ly hôn thủ tục. Hai người liền La Phàm với ai vấn đề cũng phát sinh cãi vã kịch liệt, cuối cùng, lo cha đánh thắng kiện cáo, lấy được La Phàm quyền nuôi dưỡng. La Mẫu thì là một thân một mình rời đi cái này thành thành phố. Về sau La Phàm cùng La Mẫu giao lưu giới hạn tại điện thoại, về sau khoa học kỹ, thuật phát đạt, theo uy chát phổ cập, ngày lễ ngày Tết cũng biết lái cái video. La Mẫu đang ly hôn 3 năm sau tổ kiến nhà mới của mình định, dục có một trai, một gái, La Mẫu cùng chồng bây giờ đều là giáo sư đại học, thời gian trôi qua, rất không tệ. Lo cha đối La Phàm ngay từ đầu cũng rất tốt, nhưng là lo cha La Mẫu ly hôn, thời điểm bất quá 25 tuổi, không có khả năng cả một đời không kết hôn. Thế là La Phàm gia nãi nãi đưa ra đem La Phàm thả ở bên cạnh họ, lo cha mình, đi tổ kiến mới gia đình. Lo cha ngay từ đầu không có đồng ý, kiên trì muốn là mình mang theo Trần, Nguyên, nhưng 2 năm về sau, lo tình thương của cha lên thê tử của hắn bay, giờ, hai người gây dựng mới gia đình. Có hậu mẹ liền sẽ có cha ghẻ, theo gia đình mới tổ kiến, La Phàm dần dần cảm, thấy phụ thân của hắn đã thay đổi, về sau La Phàm đệ đệ cùng cha khác mẹ xuất, sinh về sau, cái nhà này càng là không có hắn không gian sinh tồn. La Phàm mỗi ngày đều trôi qua rất ngột ngạt, một lần rời nhà trốn đi bị lo cha, bắt trở lại đánh một trận tơi bời về sau. La Phàm liền tự mình chạy tới gia nãi nãi bên này. Sau đó một mực cùng hai vị lão nhân sinh hoạt. Về phần nói La Phàm xuyên qua thì là tại hắn gia nãi nãi sau khi qua đời, không lâu sự tình. Tại La Phàm tốt nghiệp đại học năm đó, La Phàm nãi nãi đột nhiên cơ tim tắc nghẽn, cuối cùng cũng không thể đoạt cứu lại. La Phàm gia thương tâm quá độ, rất nhanh cũng đi theo. Xử lý xong tang sự về sau, La Phàm kế thừa gia hắn tiểu điếm, cũng đem cửa hàng gắn lại một chút, mở gian ngủ kim điếm. Bình thường không có việc gì biết làm lấy ra công, cũng sẽ tiếp một chút tu, điện thoại, đồ điện gia dụng sống, thời gian coi như là qua được. Cuộc sống như vậy hơn một năm nhiều, La Phàm cùng thường ngày cho người khác tu, điện thoại di động, đột nhiên hắn cảm thấy một trận mê muội, ngẩn ra đi, chờ, hắn mở mắt thời điểm, hắn đã đi tới thế giới One Piece, biến thành nước Wano, một con mèo đen. PS, ngoại trừ xuyên qua kịch bản, La Phàm bối cảnh thiết lập đều là ta một cái, phát tiểu chân thực kinh lịch, hôm trước hắn biết ta viết sách. Còn đem tên của hắn đổi dưới định thành chủ giác tên, nhất định phải ta đem nhân sinh của hắn kinh lịch viết một chút, nơi này thỏa mãn một chút nguyện vọng của hắn, thuận tiện lấp cái vì cái gì xuyên qua hố. Nghĩ được như vậy, La Phàm thở dài, bất tri bất giác, hắn đã đi tới thế giới này, 31 năm. Một con sống 31 tuổi mèo, thả tới địa cầu bên trên chỉ sợ sớm đã gây nên oanh động. Nhưng ở thế giới One Piece, La Phàm cảm giác sinh mệnh của mình vừa mới bắt đầu. Từ hắn sinh dài quá trình đến xem, La Phàm đoán chừng tuổi thọ của mình hẳn là có 200 năm tả hữu. Không biết là trò chơi nguyên nhân vẫn là cổ thân thể này thật là đặc thù nào, đó chủng loại mèo. "Uy La Phàm, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu?" Imako đụng lên đến ngồi vào La Phàm, bên cạnh hỏi. "Ta không có ngẩn người a." La Phàm lập tức hồi đáp. "Bước đi từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhìn chằm chằm vào chân ngươi hạ khối, kia bông tàu, khối kia bông thuyền có tiêu xài không được có thể để ngươi chằm chằm lâu như vậy." La Phàm nghe vậy xấu hổ ít xô. Một bên thu hồi chìa khóa một bên hướng Marco, hỏi, Marco, nếu như chúng ta hiện tại cùng bách thú băng hải tặc khai chiến, ảnh hưởng có thể hay không rất lớn, đương nhiên lớn tứ hoàng ở giữa chiến đấu, toàn bộ tân thế giới sợ là đều, muốn vì vậy mà hỗn loạn. Làm sao ngươi muốn đối phó bách thú băng hải tặc sao? Y Marco truy vấn. nói, ta là dự định đối phó Kaido. Đối phó Kaido vì cái gì? Ngươi không cảm thấy Kaido hải lục không mạnh nhất sinh vật danh hào có chút hữu danh vô thực sao? Ngươi không phải là đối cái này hư danh cảm thấy hứng thú à? Imako ngữ khí cổ quái hỏi ngược lại. Xem như thế đi, ngươi chừng nào thì sẽ thích loại này hư danh? Trước kia ngươi cũng là. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. La Phàm đánh gãy Marco mà nói. La Phàm nghe mười phần kiên định, có loại tình thế bắt buộc ý tứ. Marco nghe vậy, nghĩ nói ra, ngạch, ngươi nếu là thật nghĩ muốn cái này hư danh, có thể trực tiếp cùng Kaido khiêu chiến a, trực tiếp cùng Kaido khiêu chiến, đúng vậy a, tìm cái lý do, vòng qua bách thú băng hải tặc, lấy ân oán cá, nhân đối Kaido khởi xướng khiêu chiến, dạng này đã có thể tránh khỏi hai cái, hoàn toàn chiến đấu, lại có thể cùng Kaido chính diện chiến đấu. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng Kaido, kìa cái gì hải lục không mạnh nhất sinh, vật xưng hào không sẽ là của ngươi. Nghe xong Marco, La Phàm giật mình hiểu ra, cái ý tưởng này có thể a, chỉ là cụ thể muốn làm sao thao tác đâu, hắn cùng Kaido không có cái gì ân oán cá nhân, mà lại hai người cùng thuộc hải tặc, Headliner lên tới vẫn là có, khả năng sẽ diễn biến thành hoàn toàn ở giữa chiến đấu, kia để phân thân đi, sao, nghĩ được như vậy, La Phàm hướng trò chơi dò hỏi. Phân thân đạt được hải lục, không mạnh nhất sinh vật xưng hào tính chưa tính hoàn thành chung cực nhiệm, vụ, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 426, hoàn thành nhiệm vụ phương pháp đọc ghi chép, lần sau, mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, mời đọc Sa Thông thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Sa Thông, thần hào. Chương 424, Thu Điên cùng Dốc Quy hành động, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, qua hồi lâu trò chơi bên kia mới cho ra đáp lại, tính, vô luận bản thể vẫn là, phân thân chỉ cần thu hoạch được nên xưng hào tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được trò chơi cho ra khẳng định trả lời chắc chắn về sau, La Phàm hai mắt tỏa sáng, bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể để phân thân cùng Kaido dính, liếu quan hệ, tốt nhất đến cái thâm cừu đại hận. Mà cùng lúc đó, Sa Bao quần đảo bên kia, trải qua một trận đại chiến về sau, dòng binh đoàn tại Sa Bao quần đảo thành lập trật tự gần như bôn hội, trước, mắt đang khẩn trương trùng kiến bên trong. Lo còn tại quân cách mạng bên kia, Sabo cũng còn không hề rời đi, giúp đỡ, dòng binh đoàn tiến hành trùng kiến công việc. Mà Acer tại chiến tranh kết thúc về sau một mực ngâm mình ở Raylai tử quán, lấy tên đẹp hắn cứu được Raylai một mạng, uống chút rượu không quá phận a, bởi vậy, hai huynh đệ cùng ở tại một tòa ở trên đảo cũng không có gặp mặt. Về phần nói Kozuki Oden cha con cùng hồng bao tám người, thì là tại chiến đấu, kết thúc ngày thứ hai liền cùng rời đi. Oden là biết thế giới này chân tướng người, vì thế hắn một mực chờ đợi một người xuất hiện. Chỉ muốn cái kia người chưa từng xuất hiện, đã nói lên hiện tại còn không, phải nước Wano triệt để bại lộ ở trước mặt người đời thời điểm, bởi vậy Oden mới sẽ chọn rời đi. Mà Oden chờ đợi người kia lúc này vừa vặn thông qua River Mountain tiến vào, Grand Line à. Wisanji cơm còn không có làm tốt sao, ta đều nhanh chết đói, mang theo mũ, rơm thiếu niên ghé vào thuyền Mary đầu thuyền hữu khí vô lực hô. Thức ăn ngon nấu nướng cũng phải cần thời gian, ngươi cho ta trung thực chờ, lấy, Nami tiểu thư, người nước trái cây tới. Bên trên một giây đối Luffy, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Sanji, một giây sau liền bắt đầu hướng Nami hiến, ân tình. Sắc đầu bếp, ngươi có thể hay không bớt làm điểm loại này vô dụng sự tình, mau đem làm cơm tốt. A Tảo xanh đầu, ngươi đang nói cái gì, có phải hay không muốn đánh nhau phải? Không, ta đã sớm nhìn ngươi cái này sắc đầu bếp khó chịu, vừa vặn đem ngươi chặt, chúng ta thay cái đầu bếp. Hai người này lại bắt đầu cúp xốp thở dài một hơi, tìm cái thùng núp ở phía sau mặt. Nếu như La Phàm thấy cảnh này nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Mặc kệ là Zoro vẫn là Nami, nhân sinh của bọn hắn quỷ tích đều có biến hóa rất lớn, Luffy thế mà còn có thể đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ. Đây chính là thiên mệnh chi tử mỹ lực sao? Ánh mắt trở lại Sa Bao quần đảo, Dọc Quy cùng Phu Điên hai cái này nhìn nhau, hai tướng ghét nữ nhân không biết lúc nào chạm mặt. Thời gian dài như vậy đi qua, chỗ người có Nico Robin manh mối sao? Y Phu Điên hướng Dọc Quy hỏi. Dọc Quy nghe được Phu Điên tra hỏi trừng mắt, y dựa vào cái gì ta trước tiên nói, khiến cho ngươi tự như lão đại, ta giống báo cáo nhiệm vụ tiểu đệ đồng dạng. Phu Điên lười nhác cùng Dọc Quy loại này nữ nhân không có đầu óc so đo, hắn biểu môi nói ra. Vậy liền ta trước tiên nói rõ, ta trong khoảng thời gian này điều tra cẩn thận cũng không có đạt được có quan hệ Nico Robin tin tức. Nhưng liền tại đầu tuần, dòng binh đoàn cùng thế giới chính phủ đại chiến thời điểm, tại thủ vệ dòng binh đoàn người của tổng bộ bên trong, ta phát hiện hư thực thực Nico Robin người. Dòng binh đoàn tổng bộ Nico Robin ở đâu kia? Nhiệm vụ của chúng ta chẳng phải là xong không là được rồi? Vì do quy trình to mắt hỏi. Trên lý luận tới nói là như vậy, dòng binh đoàn thế nhưng là chính diện chiến thắng thế giới chính phủ cùng hải quân liên quân, còn giết chết Gorosi, bắt làm tù binh tam quân thống soái, nói câu không dễ nghe, phần này thực lực so hai nhà chúng ta kết minh đều mạnh hơn lớn. Phu Điên ngữ khí bình thản nói. Vậy chúng ta muốn từ bỏ sao? Từ bỏ nhiệm vụ ngươi lại nhận xử phạt sao? Phu Điên lời nói xoay chuyển hỏi. Đương nhiên sẽ không, ngoại trừ Yamato thiếu gia, Kaido đại nhân thích nhất chính là ta. Yokui tự tin hồi đáp. Thật sao, ta làm sao nghe nói Kaido cùng màu đen Maria quan hệ không tầm thường đâu. Hư không muốn xách cái kia xuống nữ nhân, ỷ vào thân thể của mình tương đối lớn, câu dẫn Kaido đại nhân, không muốn mặt. Thu Điên nghe vậy cười cười, không có trong vấn đề này dây dưa tiếp, mà là tiếp tục nói trở về có quan hệ Nico Robin sự tình. Ngươi sẽ không bị xử phạt, ta đại khái suất là sẽ, cho nên bất kể nói thế nào, ta đều muốn nếm thử một thanh, đây cũng là ta đem ngươi kêu đến nguyên nhân. Ngươi muốn làm thế nào? Y Dốc Quy hỏi. Trực tiếp cùng dông binh đoàn đoàn trưởng làm rõ thân phận, lấy bách thú băng, hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc danh tự cùng dông binh đoàn đoàn nói chuyện, lâu phán. Hiện tại dông binh đoàn đang đứng ở trùng kiến giai đoạn, nếu như ta là dông binh đoàn đoàn dài một định không muốn vào lúc này cho dông binh đoàn dựng nên địch nhân mới, đặc biệt là chiếm cứ tại tân thế giới trên biển hoàng đế. Cho nên chúng ta chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ thành ý, hẳn là có thể để dông binh đoàn bên kia đem Nico Robin giao cho chúng ta. Pudding ý nghĩ nói theo một ý nghĩa nào đó là không có bất cứ vấn đề gì. Sự thật cũng đúng là như thế, dòng binh đoàn chiến thắng thế giới chính phủ, cùng hải quân liên quân không sai, nhưng cũng chỉ có thể coi là thắng thảm, dòng binh đoàn trên thực tế tổn thất nặng nề. Lúc này đồng thời đắc tội hai cái tứ hoàng, rõ ràng là cực kỳ ngu xuẩn hành, vì có thể đem một cái thế lực kinh doanh đến lớn như vậy, khẳng định hiểu được, lấy hay bỏ. Một cái Nico Robin đổi lấy hai cái tứ hoàng đoàn hữu nghị, cái này mua bán, tuyệt đối ổn trám không lỗ. Nhưng đáng tiếc chính là, dòng binh đoàn cùng thế lực khác khác biệt. Nói cũng không phải bình thường thủ lĩnh. Thu Điên cùng Dốc Quy tài xế chiều hôm đó liền biểu lộ thân phận, cầu kiến nói. Sách, hai người này ở thời điểm này đến muốn làm gì? Nói nghe hề lên báo, cáo ngữ khí cổ quái mà hỏi. Nói đại nhân, ta cảm thấy các nàng tới mục đích khả năng cùng Robin tiểu thư có quan hệ. Hề lên hồi đáp. Ngươi nói là hai người kia dự định cầm tứ hoàng tên tuổi hù dọa ta, để cho ta đem Robin giao cho bọn hắn, ta cảm thấy là như vậy. Nói đại nhân, hiện tại tình huống của chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không lạc quan, tốt nhất vẫn là không muốn cùng tứ hoàng phát sinh xung đột. Hề lên nhắc nhở. Yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là không có chỗ dựa, bất quá bất kể nói thế nào, ngươi hay là muốn gặp một chút. Hề lên, ngươi đem các nàng mang vào đi. Hề lên cung âm thanh xác nhận, rời đi Noi văn phòng. Một lát sau hắn mang theo Pudding cùng Dốc Quy tiến đến. Noi đại nhân, Big Mom băng hải tặc cùng bách thú băng hải tặc sứ giả dẫn tới. Ta đã biết, ngươi trước chờ một chút. Dốc Quy tức giận đánh gãy Noi, cái kia ai, ngươi vừa rồi vì cái gì trước tiên nói Big Mom băng hải tặc đang nói bách thú băng hải tặc, có phải hay không xem thường chúng ta, cảm giác cho chúng ta so Big Mom băng hải tặc yếu? Hề lên sững sờ khóe miệng giật một cái, hắn còn là lần đầu tiên gặp như thế trêu chọc. Noi bên kia cũng là một bộ không biết nên nói cái gì biểu lộ. Thu Điên thì là một mặt xấu hổ, vội vàng bổ cứu nói, hai vị thật có lỗi, hắn đầu óc không quá bình thường, các ngươi không muốn cùng hắn gặp. Đầu óc ngươi mới không bình thường đâu. Y Dốc Quy trừng mắt Pudding nói. Pudding nghe vậy chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một bộ sẽ phải bộc phát dáng vẻ. Noi cùng Hề Linh nhiều hứng thú nhìn xem hai người, ước gì các nàng gọi ngay bây giờ. Mời đọc Sa Thôn Thần Hào Động Nhân Bao Siêu Hài Siêu Lầy. Sa Thôn Thần Hào, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 425, huynh đệ gặp nhau, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, mặc kệ Noi như thế nào chờ đợi, hai người từ đầu đến cuối không có đánh nhau. Do quy trí thông minh mặc dù không cao, nhưng cũng không phải người ngu, biết ở chỗ này đánh nhau sẽ chỉ làm người khác xem náo nhiệt. Cho nên, cứ việc nội tâm vô cùng khó chịu, nhưng do quy vẫn là tận lực khắc chế, mình ngồi qua một bên trên ghế salon, không có ở nói chuyện. Pudding có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó khai môn kiến sơn bay thẳng đến Noi, nói ra, Noi tiểu thư, chúng ta tới tìm ngươi là muốn nói chuyện có quan hệ Nico Robin sự tình. Nico Robin, ngươi tìm hắn tại sao lại muốn tới chúng ta dòng binh đoàn? Nghe Noi giả trang ra một bộ một mặt mộng bức dáng vẻ mà hỏi. Noi tiểu thư, chúng ta đã nắm giữ xác thực tình báo, Nico Robin ngay tại các ngươi dòng binh đoàn, các ngươi cùng hải quân thế giới chính phủ quân đội thời điểm chiến đấu, Nico Robin một mực tại làm hậu cần lực lượng hoạt động. Noi nghe vậy nhướng mày, đúng là dòng binh đoàn cùng thế giới chính phủ đánh náo nhiệt thời điểm, Robin hỗ trợ cứu chữa một chút thương binh. Dùng Robin mình tới nói chính là, nói thế nào hắn cũng là tại Vương quốc Rung, chờ đợi nhiều năm như vậy người, tai đọc mắt nhiễm học được thật nhiều kiến, thức y học, đơn giản xử lý vết thương loại sự tình này vẫn là không có vấn đề. Nói có thế Robin không muốn ăn cơm trắng tâm tình, dứt khoát liền từ hắn đi, hiện tại xem ra vẫn là bị người phát hiện a, nghĩ được như vậy, nói biết, lý do này đã khó dùng, dứt khoát liền thừa nhận, xem ra tin tức của các ngươi vẫn rất linh thông, không sai, Nico Robin liền ở ta nơi này. Nói tiểu thư, cái kia có thể nhờ ngươi đem Nico Robin kêu đi ra, để chúng ta cùng hắn tâm sự sau, Pudding nói. Đầu tiên Robin không phải tù phạm, mà là ta nơi này khách nhân, ta có thể giúp các ngươi thông tri hắn, hắn có nguyện ý hay không thấy các ngươi không, phải ta có thể quyết định. Tiếp theo các ngươi nghênh ngang đến chỗ của ta, hiện tại còn dám đề cập với ta yêu cầu, là cảm thấy ta không dám lưu lại các ngươi sao? Nghe được nói, Pudding cười một cái nói, điều dĩ nhiên không phải, nhưng là nói, tiểu thư hẳn là rất rõ ràng lưu lại chúng ta dòng binh đoàn muốn trả giá ra, sao? Hai chúng ta đại biểu là hai vị quân lâm tân thế giới trên biển hoàng đế, dòng binh đoàn vừa vặn cùng thế giới chính phủ liên quân đại chiến một trận, tổn, thất nặng nề. Hiện tại nếu là lại trêu chọc hai vị trên biển hoàng đế, chỉ sợ dòng binh đoàn, sinh ý sẽ rất khó làm tiếp a. Bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc sao a đánh thắng được băng, hải tặc râu trắng sao em nói hỏi ngược lại. Pudding nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, nói tiểu thư đây là ý gì, làm sao ta ý tứ ngươi nghe không hiểu sao chúng ta dòng binh đoàn tại tân, thế giới cũng là có chỗ dựa, băng hải tặc râu trắng chính là chúng ta chỗ, dựa. Băng hải tặc râu trắng thì thế nào chúng ta thế nhưng là hai cái băng hải, tặc. Ngồi ở trên ghế salon do Quy nói. Hoàn toàn chính xác các ngươi là hai cái tứ hoàng đoàn, nhưng là các ngươi, hẳn còn chưa biết a, tại dòng binh đoàn cùng thế giới chính phủ thời điểm chiến đấu, tầng thế giới, cũng bạo phát một trận chiến đấu, băng hải tặc râu trắng chính diện nghênh, chiến bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc, các ngươi đoán kết quả, cuối cùng như thế nào, kết quả thế nào, do Quy truy vấn. Nói không có trả lời, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem, Pudding. Do Quy thấy thế có chút gấp, ngay cả vội vàng nói. Ngươi ngược lại là nói a, đồ đần nếu như mụ mụ bọn hắn thật cùng băng hải tặc trâu trắng phát sinh xung đột, lại lấy được thắng lợi lời nói, đã sớm đi vào Sa Bao quần đảo. Nhưng bây giờ mụ mụ bọn hắn chưa từng xuất hiện, nếu không phải trận chiến, đấu này không có phát sinh, nếu không phải mụ mụ bọn hắn không có cách nào đột phá băng hải tặc trâu trắng. Pudding hướng Dọc Quy giải thích nói. Không có cách nào đột phá đó không phải là thua ý tứ sao ta không tin, Kaido đại nhân thế nhưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật, hắn làm sao lại. Tin hay không là chuyện của các ngươi, sự thật chính là như vậy, nếu như các ngươi muốn cầu chứng một chút, hiện tại liền có thể nghĩ biện pháp liên lạc các ngươi riêng phần mình băng hải tặc. Nói đánh gãy do Quy mặt không thay, đổi nói. Nhìn Nói trấn định bộ dáng, Pudding đối hắn lời đã tin bảy, tám thành, xem ra, mục đích hôm nay nhất định là không đạt được. Do Quy, chúng ta đi thôi, Pudding cắn răng nói. Lúc này đi sao chúng ta còn không có nhìn thấy Nico Robin. Gặp được cũng mang không đi không có ý nghĩa. Nói xong Pudding liền xoay, người rời đi. Do Quy do dự một chút, vội vàng đuổi theo. Nói đại nhân, muốn ta sắp xếp người đi giải quyết hai người bọn họ sao? Một bên Helen hỏi. Không cần, tiếp tục nhìn chằm chằm liền tốt, hai người kia, một cái đầu óc, ngu si, tứ chi phát triển, tính tình còn không tốt lắm, một cái khác mặc dù, không ngu ngốc, nhưng thực lực quá kém đối với chúng ta không tạo được cái uy, hiếp gì. Kaido cùng Big Mom phái các nàng tới, 8-9 phần 10 là muốn hai người, chung sức hợp tác. Nhưng nhìn bộ dáng của các nàng, nghĩ hợp tác sợ là không, thế nào? Có bọn họ Sa Bao quần đảo, dù sao cũng tốt hơn Kaido cùng Big Mom phái cái, khác khó chơi người tới tốt. Nghe xong Noi giải thích, Helen nhướng mày, hiển nhiên cảm thấy không quá thỏa, làm, hắn vừa muốn tiếp tục thuyết phục Noi, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng, đập cửa, đi thùng thùng Noi tiểu thư, ta là Sabo, ta có thể vào không? Đương nhiên có thể. Noi nói, đạt được Noi cho phép, Sabo đẩy cửa vào. Helen cho Sabo ngược lại ly cà phê. Không cần làm phiền, Noi tiểu thư ta liền hỏi cái vấn đề, hỏi xong liền đi. Ngươi là muốn biết AC sự tình a? Để Noi cười hỏi. Sabo bị Noi nói toạc ra tâm tư, xấu hổ ít xô. Ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định gặp người huynh đệ này, thời gian dài, như vậy cũng không hỏi ta liên quan tới AC sự tình. Sao lại thế? Trước đó là bởi vì dông binh đoàn loạn trong giặc ngoài, còn có, tam quân thống soái công cần người nhìn chằm chằm, thân là quân cách mạng, ta biết chuyện nặng nhẹ. Không thể bởi vì người tư tình mà dẫn đến nhiệm vụ xảy ra vấn đề gì. Hiện tại thế cục cơ bản ổn định, cho nên ta mới. Ai nha, được rồi muốn gặp Acer liền gặp nhau Acer mà tìm cớ gì, Acer tại Raylai tử quán, muốn gặp hắn liền trực tiếp đi qua đi dông binh, đoàn bên này không cần lo lắng. Kìa. Vậy ta liền đi, Noi cười gật gật đầu. Sabo cố giả bộ trấn định từ Noi văn phòng đi tới, sau đó bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng dứt khoát trực tiếp chạy nhanh lên. Cảnh sát chung quanh nhanh chóng rút lui, Sabo tâm cũng là bất tranh khí càng, nhảy càng nhanh. Mà lúc này Saki trong tử quán, Ace uống rượu say, nằm sấp ở trên quầy bar, đi ngủ. Đột nhiên, Ace giống như là cảm giác được cái gì, giật mình ngồi dậy, cũng hướng nhìn bốn phía. Ace, người thế nào? Y một bên Raylai hỏi. Ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy có loại rất cảm giác kỳ quái. Cái gì cảm giác kỳ quái? Ngươi không phải là thấy ác mộng à? Không phải, liền xem như nằm mơ, cũng hẳn là mộng đẹp. Loại cảm giác này có điểm giống chờ đợi người nhà trở về lúc. Acer nói được nửa câu liền im, bặt mà dừng, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cửa tử quán thiếu niên kia. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 428, huynh đệ gặp nhau đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy. Thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mà, thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa, thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 426, Acer cùng Sabo, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, gây lại, ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Acer nhìn xem cái kia thân, ảnh quen thuộc run rẩy hỏi. Ta làm sao biết ngươi có không có tỉnh ngủ? Irelai lật cái bika quan tức, giận hồi đáp. Cũng là, nói Acer đưa tay bóp mình một chút. Không thương, quả nhiên là nằm mơ sao, cũng là người đã chết, làm sao lại xuất hiện lần nữa đâu? Nói xong Acer khí lực trên tay còn lại gia tăng mấy phần. Một bên Relai nghe vậy trực tiếp vuốt ve Acer tay. Dì tề nói nhảm ngươi, đương nhiên không đau, ngươi bóp chính là ta, ngươi gia hỏa này, bóp một chút coi như xong, khí lực còn càng lúc càng lớn, khi dễ lão nhân đúng hay không? Acer sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được, cái này giống như không phải, đang nằm mơ. Đúng vào lúc này, cổng Sabo cũng đột nhiên mở miệng, Acer đã lâu không gặp, về sau một màn, cùng Luffy nhìn thấy Sabo cũng không kém nhiều lắm, hai huynh, để ôm nhau mà khóc, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Khóc qua về sau, Acer hỏi tới Sabo những năm này kinh lịch. Sabo nói với Ace, lên hắn là thế nào từ thiên long nhân hỏa lực hạ sống sót, sau đó lại là thế, nào trở thành quân cách mạng. Nghe xong Sabo tự thuật, Ace thở dài, không nghĩ tới, trong chúng ta cái thứ, nhất ra biển ngươi cư nhiên trở thành quân cách mạng. Ta cũng không nghĩ tới, vẫn muốn trở thành hải tặc ngươi, cuối cùng thế mà, đứng ở dòng binh đoàn bên này. Ai chờ chúc ta nhưng không có gia nhập dòng binh đoàn A, Ace phản bác. Ngươi không phải truy cầu tự do sao? Dòng binh đoàn rất thích hợp ngươi à? Quên đi thôi, ta tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, tự mình một người cũng không tệ. Dạng này à? Đúng, Ace, ngươi bây giờ còn hận phụ thân ngươi sao? Isabo hỏi. Do. Ace nghe vậy lắc đầu, chúng ta không có lựa chọn phụ mẫu quyền lợi, mà lại, mặc kệ phụ mẫu làm qua cái gì, bọn hắn đem chúng ta đưa đến trên thế giới này, đến, chúng ta nên đối bọn hắn có mang cảm ơn. Lại nói, tên kia làm sự tình cũng không phải ta trước kia hiểu như thế. Những năm này ta đi hắn đã từng đi qua đường, mặc dù không có thể đến đạt cuối cùng chi đảo, nhưng là ta gặp được thủy thủ đoàn của hắn nhóm, còn có rất nhiều cùng hắn có quan hệ người. Từ bọn hắn trong miệng, ta đã biết hắn không phải một cái giống thế giới chính, phủ cùng hải quân chỗ tuyên truyền như thế, chỉ sợ thiên hạ bất loạn tên điên. Hắn làm hết thảy cũng là vì cái nào đó lý tưởng mà phấn đấu. Cái nào đó lý tưởng sao? Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự muốn gặp một lần, vua hải tặc. Ha ha ha, Roger gia hỏa này ngươi muốn thật gặp được nhất định sẽ cảm thấy, hắn rất ngu. Raylai cười lớn nói. Nói lên xuẩn, ta liền nghĩ tới Luffy, gia hỏa này hiện tại hẳn là cũng ra, biển đi, Sabo hướng Acer hỏi. Mấy tháng trước, Luffy từ Fusa thôn xuất phát, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là muốn đi vào Grand Liner đi, Acer nghĩ nghĩ hồi đáp. Thật sự là hiếu kỳ Luffy sẽ có dạng gì đồng bạn a, nói thật, ta cũng thật tò mò. Vậy chúng ta đi nhìn xem Luffy thế nào, Acer, đề nghị. Sabo nghe vậy có chút tâm động, nhưng nghĩ đến chuyện bên này liền lại có chút chần chờ. Raylai nhìn ra Sabo lo lắng vừa cười vừa nói, để liên quan tới dòng binh đoàn, ngươi kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng, La Phàm tên kia thế nhưng là có lưu, lại hậu thủ. La Phàm tiên sinh sao? Ta đã biết, Acer chúng ta cùng đi xem nhìn Luffy tốt. Xế chiều hôm đó, Sabo cùng Acer cùng một chỗ đi thuyền rời đi Sabao quần đảo. Tin tức này rất nhanh liền bị hệ lên báo cáo nhanh cho Noi, Noi đối với cái này, không thèm để ý chút nào. Người ta huynh đệ đoàn tụ, cùng hắn có quan hệ gì? Helen cũng không nói thêm gì, yên lặng đứng sau lưng Noi, nhìn xem Noi đùa, trên tay nàng cái kia màu đen đoàn nhỏ tử. Ánh mắt trở lại Moby Dick, La Phàm do dự mãi quyết định muốn sử dụng một lần, Miu Miu thời không chìa khóa. Đạo cụ cũng nên sử dụng, không phải làm sao biết cụ thể hiệu quả. La Phàm xuất ra thất thải chìa khóa, một đạo quang mang hiện lên, một phiến đại, môn từ từ mở ra, sau cửa lớn một mảnh đen kịt, phóng tầm mắt nhìn tới, phản, phất cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng La Phàm cách đại môn lại có thể nghe được tiếng gió gào thét. Ý tứ này chính là không có kết nối đến thế giới khác sao? La Phàm tự lẩm bẩm. Mặc dù La Phàm là một con mèo đen, nhưng nhìn xem một mảnh đen kịt thế giới, hắn vẫn có chút sợ. La Phàm do dự thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng vẫn cắn cắn răng nắm chặt chìa khóa, bay vào trong môn. Tiến đến trong môn, Miu Miu thời không chìa khóa liền tự động tản mát ra hào quang bảy màu đem La Phàm bao khỏa. Tại quang mang bảo vệ dưới, La Phàm chậm rãi bay về phía trước. Mới đầu La Phàm cũng không dám bay quá xa, sợ một hồi trở về không được, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chỉ cần chìa khóa trong tay, tại mảnh không gian này hắn tùy thời đều có thể mở rộng cửa trở về. Lần này La Phàm an tâm, bắt đầu thăm dò lên cái này cuồng phong tứ ngược, vô biên vô tận màu đen không gian. đang phi hành quá trình bên trong La Phàm phát hiện màu đen trong không gian tốc, độ gió nhanh vô cùng, hơn nữa còn có đặc thù nào đó tính chất, lực phá hoại, cực mạnh. Rất nhiều thứ tại bị cuồng phong thổi qua trong nháy mắt liền sẽ bị phá thành, mảnh vỡ, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể bị loại này gió lớn ào, ạt, mà không có tổn thương đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt. Kết quả La Phàm bay hơn nửa giờ, có thể ngạnh kháng gió lớn ào ạt đồ vật một kiện đều không nhìn thấy. Nói xong có thể cầm ba kiện đồ vật đi ra, kết quả cái thứ này đều không nhìn thấy, bệnh thiếu máu AI La Phàm dưới đáy lòng cảm thán nói. La Phàm tiếp lấy tìm một vòng, cuối cùng cái gì cũng không thấy, muốn nhìn thời gian sắp đến, trên người hắn thất thải quang mang cũng càng ngày càng yếu, La Phàm thở dài, chuẩn bị xuất ra chìa khóa mở cửa rời đi. Kết quả là tại La Phàm mở ra cửa lớn trong nháy mắt, cách đó không xa không gian đột nhiên một cơn chấn động, một đống đồ vật bị từ trong không gian phun tới. Cùng phong tứ ngược dưới, những vật này rất nhanh liền hóa thành mảnh vỡ. La Phàm căn cứ tạc không đi không ý nghĩ, mò một thanh mảnh vỡ chui vào trong môn. Trở lại Moby Dick bên trên, La Phàm nhìn lên trước mặt mảnh vỡ biểu lộ có chút cổ quái. Vừa rồi tại màu đen trong không gian không thấy được tinh tường, hiện tại nhìn kỹ, những mảnh vỡ này tạo hình có vẻ như đều rất kỳ quái. Đầu tiên là cùng loại với giấy vụn mảnh đồ vật, đây cũng là La Phàm mò được nhiều nhất mảnh vỡ. Trang giấy bên trên có văn tự, La Phàm nếm thử liều một chút những này giấy, mảnh, miễn cưỡng kiếm ra hơn phân nửa trang, đáng tiếc những chữ này La Phàm chưa hề từ tới bái kiến, không biết cái nào, không biết cái này hơn phân nửa, trang giấy viết cái gì. Sau đó là một chút không biết tên mỏ là mảnh vỡ, trong đó xinh đẹp nhất hai, khối thoạt nhìn như là ngọc thạch, toàn thân trắng như tuyết, tinh thể sáng, long lanh. Cuối cùng là mảnh kim loại, những này mảnh kim loại có còn mở lưỡi đao, giống như là đao kiếm loại hình đồ vật, La Phàm thử dưới, vẫn là vô cùng sắc bén. Càng đáng lưu ý chính là, những này kim loại trình độ cứng cáp cũng vượt qua, vua hải tặc thế giới kim loại, La Phàm biến thân mèo giáp hình thái dùng cái bọc, lấy haki móng vuốt dùng sức nắm chặt kim loại, cũng không thể đem những này, mảnh kim loại hủy hoại, ngược lại là La Phàm móng vuốt bị cấn có chút đau. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi, chép lần chương 429, Acer cùng Sabo đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện, liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog. Quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mạc, thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa, thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang, chương 427, âm dương nữ đại sư Enno, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, La Phàm đối loại này mảnh kim loại cảm thấy rất hứng thú, hắn thử các loại, phương pháp nghĩ phá hư loại này mảnh kim loại, thậm chí ngay cả su sui đều, lấy ra. Có thể để La Phàm không nghĩ tới chính là su sui dạng này danh đao, bao vây lấy, busosuk haki đều có thể cho mảnh kim loại tạo thành tổn thương gì. Cái này có ý tứ, chỉ từ trình độ cứng cáp tới nói, những này mảnh kim loại rõ, ràng vượt qua vua hải tặc thế giới tất cả kim loại. Chật chật, những mảnh vỡ này có vẻ như rất thích hợp phân thân sử dụng a, đáng tiếc liền là thiếu một chút. Nói xong La Phàm đem những này hắn vớt trở về, đồ vật một mạch đều thu vào trong không gian. Về sau ba ngày, La Phàm một mực tại nghiên cứu những vật này, thẳng đến hắn nhận, được nói điện thoại. Gề La Phàm, thế giới chính phủ bên kia rốt cục nhớ tới công, cái này tam quân thống soái. Ồ bọn hắn muốn tìm ngươi đàm phán sao, từng đưa tới đàm phán tin tức là Bosalino, địa điểm ổn định ở ngư nhân đảo, đoán chừng là nghĩ chọn một song phương đều cảm giác đối phương sẽ không may, phục địa phương. Ngươi đã đồng ý sao, không có, ta nói suy tính một chút. Bên đầu điện thoại kia noi hồi đáp. Ngươi đang lo lắng cái gì, cũng không phải lo lắng, chủ yếu là cảm thấy đem địa điểm định tại ngư nhân đảo có chút kỳ quái. Không có gì đáng lo lắng. Bọn hắn đưa ra đàm phán yêu cầu, ngươi liền đáp ứng, tốt, ngư nhân đảo cũng coi là địa bàn của chúng ta, làm gì cũng là chúng ta, chiếm ưu thế. La Phàm tự tin nói. Nghe được La Phàm, nòi bên kia an tâm không ít, hắn sau khi cúp điện thoại, quay, đầu bấm Bosalino điện thoại, biểu thị đồng ý tại ngư nhân đảo đàm phán, thời, gian liền định tại 3 ngày sau. Xác định lúc đàm phán cùng địa điểm, thế giới chính phủ cùng dông binh đoàn, bên này cũng bắt đầu chuẩn bị. 3 ngày về sau, ngư nhân đảo hoàng cung phòng họp. Neptune ngồi tại chủ vị, phía trên. Bên trái là thế giới chính phủ đàm phán nhân viên, tổng cộng có 4 người, trong đó có 3 cái là mang mặt nạ chính phủ không thành viên, còn có một vị là hải quân, đại tướng Akainu. Bên phải là dông binh đoàn đàm phán nhân viên, đồng dạng là 4 người, theo, thứ tự là Noi, La Phàm, Enno, cùng Noi hầu gái kim vạn có thể trợ thủ Helen. Khụ khụ, người hẳn là đều đến đông đủ A kia đàm phán bắt đầu đi, Neptune, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, thận trọng hỏi. Cái này người cả phòng bên trong số hắn yếu nhất. Trong những người này tùy, tiện sách ra tới một cái đều có thể hủy diệt ngư nhân đảo, Neptune không khẩn, trường mới là lạ chứ, đầu tiên mở miệng chính là thế giới chính phủ người bên kia, ngồi ở giữa chính phủ không, mở miệng nói ra, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, phóng thích công nguyên, soái, đồng thời đối lại trước hành vi làm ra công khai xin lỗi, thế giới chính, phủ sẽ nhìn thái độ của các ngươi, quyết định phải chăng tiếp tục tiếp nhận, các ngươi vì vương hạ thất vũ hải, bằng không mà nói các ngươi sẽ bị xem như, hải tặc xử lý. Nhìn dung mạo ngươi hình người dáng người, nói lên điệu ngữ đến ta đều nghe, không hiểu ta nhớ không lầm, các ngươi mới là chiến bại phương A lúc nào, đến phiên chiến bại phương ra điều kiện rồi, các ngươi trước xuất thủ hủy diệt ta Lôi Đình băng hải tặc, hiện tại còn muốn, chúng ta cúi đầu nhận sai nghĩ gì thế, Ieno phản bác. Nếu như các hạ cảm thấy Sa Bao quần đảo bên trên chiến đấu liền là thế giới, chính phủ chỗ có nội tình, vậy các hạ thật là ngu không ai bằng. Chỉ cần thế giới chính phủ nghĩ, có thể lập tức đem các ngươi hủy diệt, cho, nên ta khuyên các hạ nhận rõ hiện thực, đừng bị một trận may mắn thắng lợi làm, choáng váng đầu óc. Một cái khác tên chính phủ không nói. Ta nói, ngươi trên cổ trưởng cái đầu là vị tăng cao sao loại thời điểm này, còn dám uy hiếp chúng ta, quân cách mạng một pháo đem thánh địa Mariajo đều nổ sụp, ngươi không cảm, thấy lời của ngươi nói rất buồn cười đúng không còn đem chúng ta hủy diệt sợ, là các ngươi vẫn không có động thủ, quân cách mạng liền một pháo đem các ngươi, hủy diệt đi, Eno thốt ra lời này xong, đừng nói chính phủ không, La Phàm đều choáng váng. Đi một chuyến mặt trăng Eno đây là thế nào phụ tu âm dương ngữ mắng chửi, ngươi không mang theo chữ thô tục, câu câu đều hướng trái tim bên trong đâm, gọi là một cái sắc bén. La Phàm lặng lẽ liếc một cái đối diện chính phủ không nhóm, bọn hắn mang theo mặt nạ thấy, không rõ lắm cụ thể biểu lộ, nhưng là từ bọn hắn hơi thân thể hơi run rẩy, La Phàm có thể nhìn ra, ba tên này rất tức giận. Ba Eno, chú ý lời nói của ngươi, chúng ta là đến đàm phán, nếu như ngươi là thái độ như vậy, vậy cũng không cần nói chuyện, song phương tiếp tục mở, chiến tốt, Akainu vỗ bàn một cái nói. La Phàm nghe vậy cũng xong Eno đưa mắt liếc ra ý qua một cái, loại thời điểm, này xác thực không cần thiết chọc giận thế giới chính phủ ngươi. Eno biểu môi, một bộ còn không có tận hứng dáng vẻ, nhưng cũng không có tài, nói thêm cái gì. Khụ khụ chúng ta tiếp tục Eno, nói cậu thả lý không cậu thả, thế giới, chính phủ hiện tại đối mặt quân cách mạng khiêu chiến, cần gấp tổ chức lên hữu, hiệu phản kích. Các ngươi hiện tại không thể có thế lại chọn một người đảm nhiệm tam quân, thống soái, không nói cái khác chỉ là quen thuộc bộ đội cùng nhân viên phối, trí liền cần tốt thời gian mấy tháng. Trên chiến trường chiến cơ chớp mắt là qua, cộng đối với các ngươi thế giới, chính phủ tầm quan trọng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho nên, những này hù dọa người cũng không cần nói thẳng các ngươi ranh, giới cuối cùng đi, La Phàm một phen để ba cái chính phủ không thành viên một trận trầm mặt, cuối cùng ngồi ở, giữa cái kia chính phủ không thành viên nói ra, chúng ta điều kiện là các ngươi phóng, thích công nguyên soái, chúng ta sẽ khôi phục các ngươi vương hạ thất vũ hải, chức vị, đồng thời cho các ngươi đền bù. Cái gì đền bù, noi hỏi. 10 khỏa trái ác quỷ hoặc là 1 tỷ berry. Phốc phốc a ha ha ha ha, ta cảm thấy các ngươi hẳn là ăn nhiều một chút não, heo, bởi vì cái gọi là ăn cái gì bổ cái gì. Có thể nói ra những lời này, nói, rõ các ngươi cả đám đều không có gì đầu óc. Eno một bên cất tiếng cười to, vừa nói. Ngươi, đủ rồi Eno, bọn hắn không có đầu óc, ngươi không thể cùng bọn hắn học à, một bên noi nói. Ba cái chính phủ không thành viên bình thường tại thánh địa Mariajo đều không nhận qua, loại này khí, bị Eno như thế một đâm kích, trực tiếp đứng dậy đi. Akainu thấy thế thở dài hỏi, thì các ngươi sẽ không thật muốn tiếp tục khai chiến, đi, ngươi cảm thấy thế giới chính phủ sẽ tiếp tục cùng chúng ta khai chiến sao? La Phàm hỏi ngược lại. Nguyên lai các ngươi là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhưng ta khuyên các ngươi, thấy tốt thì lấy, còn thỏ gấp còn cắn người đâu, chà chà ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói chó cùng rứt dậu đâu, Eno nói. Akainu không có phản ứng Eno, đại khái là loại giọng nói này hắn nghe nhiều, lắm, nội tâm thế mà không có một chút ba động. Yên tâm, chúng ta có chừng mực. Noi nói. Vậy là tốt rồi, hy vọng hai bên sẽ không ở đánh nhau, so với hải tặc đến, các ngươi dòng binh đoàn vẫn là phải đáng yêu hơn nhiều. Nói xong Akainu đứng, dậy liền muốn rời khỏi. Noi thấy thế do dự một chút mở miệng gọi hắn lại, đi chờ một chút Sakariki. Còn có chuyện gì sao? Akainu quay đầu lại hỏi nói. Cũng không phải cái gì trọng yếu là, ta chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Có quan hệ năm đó Ohara sự tình. Nói xong Noi thận trọng liếc qua Akainu, gặp ánh mắt của hắn không có thay đổi gì, lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới y cất giữ y bản ghi chép lần chương 430, âm dương ngữ đại sư Eno đọc ghi chép. Lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mạc, thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa, thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang, chương 428, Akainu cải biến, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới ghi ra tìm chương mới nhất, Ohara sao làm sao năm đó ngươi cũng ở trên đảo sao, Akainu ngữ khí bình, thản mà hỏi. Lần này đến phiên Noi trợn tròn mắt, Akainu thế mà không biết năm đó bọn hắn, cũng tại Ohara. La Phàm thần sắc cũng có chút cổ quái, Sakajiki, ngươi thật không biết sao năm, đó ta còn cùng Kurang giao thủ qua, Akainu lắc đầu. Trên thực tế, chuyện này Akainu còn thật không biết, Akiji mới đầu bởi vì Robin quan hệ cố ý che giấu La Pham tồn tại, về sau tuy nói Akiji vì hải quân, suy nghĩ, đã từng cùng Sengoku tiết lộ qua La Pham tại Ohara sự tình. Nhưng là bởi vì không muốn phức tạp, Sengoku đem chuyện này cũng ép xuống. Cho nên Akainu là thật không biết La Pham cùng Noi tại Ohara. Ngươi muốn hỏi cái gì? Akainu hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, Khai Môn Kiến Sơn hỏi. Ta muốn biết, ngươi năm đó vì sao lại đánh chìm tị nạn thuyền, không có gì đặc biệt lý do, đuổi tận giết tuyệt, không buông tha bất kỳ một cái nào học giả, đây là lúc ấy ta nhận được mệnh lệnh, ta chỉ là tại thi hành mệnh lệnh này. Akainu mặt không thay đổi hồi đáp. Noi nghe vậy hướng Akainu chất vấn, ngươi liền không nghĩ tới mệnh lệnh này là đúng hay sai? Ngay lúc đó ta không có suy nghĩ tất yếu, chỉ cần chấp hành nhiệm vụ liền tốt. Nói xong Akainu quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, vậy làm sao ngươi biết tị nạn trên thuyền có học giả? Ngươi liền không sợ mình giết nhầm người? Ta không biết trên thuyền có hay không học giả, ta chỉ biết là mệnh lệnh của ta là đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nói ngươi lúc đó không có suy nghĩ tất yếu, vậy bây giờ đâu để ngươi? Bây giờ đi Ohara ngươi sẽ làm thế nào? Akainu bước chân dừng một chút, nhưng cuối cùng hắn cũng không có cho ra đáp án. Nhìn xem Akainu bóng lưng, Noi thần sắc có chút phức tạp. Noi có thể cảm giác được, so với tại Ohara mới gặp Akainu có biến hóa rất lớn. Sự biến hóa này để Noi cảm thấy hắn nói không chừng có thể cùng Akainu hảo tâm sự. Nhưng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Hai người vốn là lập trường khác biệt, căn bản không có đối thoại khả năng. Được rồi, chuyện này đều đi qua đã lâu như vậy, người nên buông xuống, Sakajiki năm đó sở tác sở vi không hề nghi ngờ là sai. Nhưng là hắn hiện tại đã nhận thức được như thế sai lầm, chỉ là không biết làm sao đi uống nắng. La Pham nhảy đến Noi trong ngực an ủi. Ta cũng cảm thấy Sakajiki biến hóa, ta rất hiếu kỳ hắn vì sao lại có biến hóa như thế. La Pham, ngươi không hiếu kỳ sao? Noi hỏi. Ít nhiều có chút đi, bất quá ta cảm giác Akainu biến hóa khả năng cùng Jeffy có quan hệ. Jeffy sao nói đến, lần chiến đấu này Jeffy hoàn toàn không có tham gia, không biết hắn chạy đi nơi nào. Noi nhỏ giọng phàn nàn nói. Jeffy cùng chúng ta vốn cũng không phải là một lòng, mà lại lần này là hải quân cùng thế giới chính phủ liên quân, hắn không có khả năng ra mặt đối phó hải quân. Nuôi không quen bạch nhãn lan, em Noi nhã rảnh nói. Noi đại nhân nói không sai, ăn của chúng ta, uống chúng ta, cầm nhiệm vụ của chúng ta tiền thưởng, còn cần tình báo của chúng ta hệ thống, cuối cùng đánh nhau liền chạy. Bạch nhãn lan một cái, một bên hề lên phụ họa nói. Khụ khụ, kia cái gì? La Pham đội trưởng, thế giới chính phủ người bên kia đều đi, ngươi nhìn cái này đàm phán còn muốn tiếp tục hay không? Y Neptune hỏi. Hôm nay trước như vậy đi Neptune bệ hạ, làm phiền ngươi giúp chúng ta chuẩn bị một chút chỗ ở cùng đồ ăn. Neptune gật gật đầu, quay người rời đi Long cung phòng họp đi an bài. Về sau mấy ngày, chính phủ không cùng Noi bọn hắn trước sau tiến hành 7-8 lần hội nghị, thật vất vả mới đạt thành chung nhận thức. Noi bên này phóng thích công, đồng thời công khai phát biểu tuyên ngôn, biểu thì mình vẫn thuộc với thế giới chính phủ trận doanh. Thế giới chính phủ bên kia công khai xin lỗi, khôi phục Eno vương hạ thất vũ, hải thân phận, bồi thường 50 tỷ berry cùng 5 khỏa trái ác quỷ. Lại qua 2 ngày, song phương tuyên bố cùng xin lỗi đều leo lên báo chí, tại phóng thích công thời điểm, thế giới chính phủ mang đến berry cùng trái ác quỷ. Không ngoài sở liệu, cái này 5 khỏa trái ác quỷ đều là hệ doan, vẫn là rất phổ, thông cái chủng loại kia hệ doan. Cái này 5 khỏa trái ác quỷ thả trong tay cũng vô dụng, Noi chuyển tay thì lấy, đi đấu giá, đổi tiền. Mặc dù lúc này Noi lấy được thế giới chính phủ 50 tỷ berry bồi thường, nhưng dòng binh đoàn tại phương diện tiền bạc vẫn là không quá đủ. Lần chiến đấu này dòng binh đoàn tổng cộng tử vong 50.547 người, những người này khẳng định là muốn cấp cho tiền trợ cấp. Vua hải tặc thế giới giá hàng không cao lắm, không sai biệt lắm 2 triệu berry là có thể đem một đứa bé nuôi dưỡng đến trưởng thành. Nhưng là 50.547 người, một người cấp cho 2 triệu berry, cái này 50 tỷ berry còn chưa đủ. Đương nhiên, dòng binh đoàn bản thân cũng là có tích xúc, nhưng là bộ phận này, tiền còn muốn tu sửa dòng binh đoàn, trị liệu thương binh, xuống tới đoán, chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu. Chính làm Noi vì thế xoắn suýt thời điểm, La Pham cho hắn đề một cái đề nghị, có thể một người cấp cho 1 triệu berry tiền trợ cấp, sau đó tiền còn lại theo, tháng thanh toán, mỗi tháng thanh toán 10.000 berry, thanh toán 10 năm. Dạng này đã có thể làm dịu dòng binh đoàn tài chính áp lực, lại có thể trình độ lớn nhất chiếu cố đến vì dòng binh đoàn hy sinh người thân thuộc. Noi cùng dòng binh đoàn một các vị cấp cao thương lượng một chút, đồng ý cái này một đề nghị. Xế chiều hôm đó, dòng binh đoàn tuyên bố cho chết vì tai nạn người gia thuộc cấp cho tiền trợ cấp, cũng công bố cấp cho tiền trợ cấp cụ thể phương án. Tin tức này tự nhiên cũng truyền đến thế giới chính phủ bên kia. À, ta trước đó còn kỳ quái vì cái gì dòng binh đoàn bên kia muốn nhiều như vậy berry, nguyên lai là vì cho chiến tử dòng binh cấp cho tiền trợ cấp. tóc vàng kim râu ria. Goroshi cười lạnh một tiếng nói, cầm tiền đi trấn an một bang dân đen, dù sao cũng so cầm tiền đi lớn mạnh chính mình tới tốt lắm. Râu cá trê Goroshi nói, điều này cũng đúng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dòng binh đoàn còn có thể đứng ở chúng ta bên này sao? Chúng ta cái này có phải hay không là tại nuôi hổ gây họa? Tóc vàng kim râu ria Goroshi hỏi. Vậy ngươi có tốt hơn xử lý phương pháp sao? Hiện tại chúng ta chủ yếu địch nhân là quân cách mạng, không cần thiết cùng bọn hắn sinh ra xung đột, dẹp an phủ làm chủ liền tốt. Các loại thu thập xong quân cách mạng, một cái dòng binh đoàn còn không phải tiện tay liền có thể giải quyết, râu dài Goroshi nói. Vậy nếu là bọn hắn đảo hướng quân cách mạng đâu? Y tóc vàng kim râu ria Goroshi tiếp tục hỏi. Đây chính là ta để bọn hắn tuyên bố nguyên nhân, một khi dòng binh đoàn đảo hướng quân cách mạng, cái kia có phần này tuyên bố làm chứng, chúng ta xử lý bọn hắn như thế nào cũng không có người sẽ nói thêm cái gì, đến lúc đó có thể mời Im đại nhân xuất thủ, trực tiếp đem dòng binh đoàn xóa đi. Tóc quan Goroshi nói. Nghe đến nơi này, còn lại ba người đều không nói thêm gì, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Goroshi đầu trọc chỗ. Không sai, bị La Phàm chém giết Goroshi đầu trọc, thật đã sống lại. Không cần nhìn ta, ta không có ý kiến. Đến tận đây, dòng binh đoàn cùng thế giới chính phủ chiến đấu xem như triệt để kết thúc. Mà cùng lúc đó, Grand Liner phía trước, vương quốc Alabatha, Luffy đang theo một vị khác vương hạ thất vũ hải cá sấu sa mạc Crocodile khiêu chiến. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần chương 431, Akainu cải biến đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, blog, WeChat, các loại phương thức đề cử quyển sách. Tạ ơn ủng hộ của ngài. Ta ở Huyền Vũ trên lưng xây gia viên, mà thế xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Chương 429, ngủ gật đưa gối đầu. Hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới tra tiền chương mới nhất. Luffy đối chiến Crocodile dùng cùng trong nguyên tắc đồng dạng phương pháp, trên nắm tay dính lấy máu liền có thể không nhìn nguyên tố hóa đụng phải Rocker, ngươi đạt thực thể. Ngay tại Luffy dục huyết phấn chiến thời điểm, cách đó không xa các khâu xử, Acer cùng Sabo chính nhiều hứng thú nhìn xem hai người chiến đấu. Luffy phương pháp này không tệ a, mặc dù không có Haki, nhưng cũng có thể đánh tới cá sấu sa mạc. Acer vừa cười vừa nói. Đây chính là Crocodile sao? Ta nghe nói hắn năm đó thế nhưng là khiêu chiến qua Shiki tiền bối cùng râu trắng, làm sao cảm giác yếu như vậy đâu? Sabo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ai, Crocodile còn khiêu chiến qua Golden Leon cùng râu trắng sao? Ta cũng là nghe Dragon tiên sinh nói. Khi đó Shiki tiền bối vì từ Impel Down vượt ngục chặt đứt hai chân của mình, về sau hắn tại La Pham tiên sinh cùng Marco trợ giúp hạ nối liền hai chân, cũng lưu tại băng hải tặc trâu trắng bên trong dưỡng thương. Sau đó Shiki tiên sinh liền đụng phải tới khiêu chiến râu trắng Crocodile. Crocodile còn mắng Shiki tiên sinh là người thọt, bị Shiki tiên sinh hung hăng giáo huấn một trận, nếu như không phải râu trắng cầu tình, Shiki tiên sinh khả năng liền giết chết Crocodile. Nghe xong Sabo tự thuật, Acer biểu lộ có chút cổ quái, hắn cảm thấy Sabo lý giải sai khiêu chiến cái từ này ý tứ. Có sao nói vậy, cái này là khiêu chiến a, đây là đơn phương tìm tai vạ. Acer cùng Sabo nói chuyện phiếm công phu, Luffy cùng Crocodile chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Luffy chiến thắng thân là vương hạ thất vũ hải Crocodile, cứu vớt quốc gia này. Đi thôi, chúng ta đi gặp Luffy, chúng ta cho hắn giải quyết phiền toái, như vậy cũng nên để hắn cảm tạ chúng ta một chút. Acer nói. Nói cũng đúng. Cái kia Moku Moku no Mi trái cây năng lực giả nếu như Luffy gặp phải nói hẳn là sẽ rất phiền phức. Mà cùng lúc đó, dòng binh đoàn tổng bộ, Nòi đang bận liên quan tới dòng binh, đoàn trùng kiến sự tình, đột nhiên hắn điện thoại trên bàn trùng vang lên. Nòi tiện tay nhận điện thoại, bên trong truyền đến không phải thanh âm của người, mà là con mèo dồn dập tiếng kêu. Nòi cũng lập tức hoán đổi mèo ngữ cùng bên đầu điện thoại kia con mèo hàng, huyên vài câu, sau đó thần tình nghiêm túc cúp điện thoại. La Phàm, Dressrosa xảy ra chuyện. Nói hướng nằm sấp ở trên ghế salon La Phàm, nói. Ta nghe được, vừa rồi cùng ngươi hồi báo liền là Dressrosa con mèo thủ lĩnh. À, La Phàm bên cạnh duỗi lưng một cái vừa hỏi. Là nó. Nó có hay không nói tiếng công? Dressrosa chính là ai? Nó nói là một con voi. Voi chẳng lẽ là dắt, có khả năng. La Phàm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đây không phải ngủ gật đưa gối đầu sao? Gần nhất La Phàm một mực đang nghĩ làm sao cùng Kaido kết thù, sau đó thuận lợi, thành chương đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Hiện tại cơ hội tới, về phần nói Kaido tiến công Dressrosa mục đích, La Phàm cảm thấy 8-9 phần, 10 là vì Doflamingo tại Dressrosa lưu lại vũ khí nhà máy. La Phàm bản thể không hề động, mà là để phân thân chạy tới Dressrosa. Chia đều thân lúc chạy đến, đã là 2 ngày sau đó, Dressrosa đã bị bách thú, băng hải tặc chiếm lĩnh. Phân thân ở trên cao nhìn xuống lúc trước Ken buông sao Haki cảm giác dưới, phát hiện Dressrosa bên trong, thế mà còn có Don Quixote gia tộc mấy cái cán bộ. Trước đó Noi chỉ là giết chết Doflamingo, không có thanh lý hắn các cán bộ. La Phàm là lười nhác đối với mấy cái này yếu gà xuất thủ, mà lại hắn cảm thấy Akiji thân là hải quân đại tướng, khẳng định sẽ xử lý. Hiện tại xem ra. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xử lý là xử lý, bất quá hình như là có cá lọc lưới. Đã gặp, vậy chỉ có thể coi như các ngươi xui xẻo. Phân thân tự lẩm bẩm một câu, sau đó bay thẳng đến hoàng cung phụ cận, cùng Resoso con mèo nhóm đón, đâu? Mèo các ngươi thế nào tổn thất nhiều ít con mèo về phân thân hướng dẫn, đầu mèo Felix hỏi. Mèo mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta, không có chuyên môn ra tay, với chúng ta, thụ thương mười mấy con mèo đều là bị liên lụy, chết cái kia, cũng là vận khí không tốt, bị con kia voi dẫm chết rồi, mèo không quan hệ, ta báo thù cho các ngươi, y nói xong phân thân biến, trở về mèo đen dáng vẻ, chạy về phía hoàng cung. Lúc này trong vương cung, dắt ngồi tại trên vương vị, cư cao lâm hạ nhìn xem, Kinriku đâu, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, ngoan ngoãn thần phục, nếu không. Dắt lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, thân thể của, hắn nhìn không được trùng mình một cái, liền vội vàng đứng lên hướng hoàng cung, bên ngoài nhìn lại. Lúc này hoàng cung bên ngoài, bách thú băng hải tặc tạp ngư nhóm đã bị phân, thân hao su haki đánh ngã hơn phân nửa, còn lại mấy cái ý chí coi như kiên, định, nhưng cũng không dám tùy tiện đối phân thân xuất thủ. Quy quy ta là hoa mắt sao một con mèo thế mà lại hao su haki? Người không có hoa mắt, ta nhớ được băng hải tặc râu trắng thứ nhị phiên đội, đội trưởng La Pham liền là một con mèo đen. Nói như vậy chúng ta là gặp băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng, hắn rất lợi hại phải không? Hắn tại hơn nửa tháng trước dòng binh đoàn cùng thế giới chính phủ trong, chiến đấu giết chết một vị Gorosi. Nghe đến nơi này, bách thú băng hải tặc đám người cũng không có ở hỏi. Gorosi là dạng gì tồn tại bọn hắn vô cùng rõ ràng, có thể giết chết Gorosi, mèo, đó là bọn họ có thể ứng phó sau lúc này khẳng định là giao người, nhưng mà còn không chờ bọn hắn báo cáo, dắt liền từ Kinriku đâu hoàng cung, nhảy xuống, đi tới phân thân trước mặt. La Phàm dắt hướng phía phân thân hỏi. Không phải, ngươi nhận lầm mèo, nói xong phân thân biến thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Ngươi là dông binh đoàn tên kia ngươi đến Resoso làm cái gì, báo thù, dắt ngươi biết không ngươi tại tiến công Resoso thời điểm dẫm, chết một con mèo. Dắt sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nhớ rõ chuyện này. Con mèo kia là hảo huynh đệ của ta, nó từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại nó bị ngươi dẫm chết rồi. Dắt nhìn xem trong mắt chứa nhiệt lệ, tình chân ý thiết phân thân, nhìn không, được nuốt ngụm nước bọt. Chờ một chút chúng ta là không phải có hiểu lầm gì đó, ta thật, không biết, ngươi xác định có chuyện này sao, ngươi đây là muốn trốn nợ sao, nói xong phân thân thân ảnh từ biến mất tại, chỗ, một giây sau dắt cảm thấy hắn tựa như là bị một tòa núi lớn đụng phải, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Về sau liền là đơn phương ngược sát, La Phàm không có chút nào hạ thủ lưu tình ý, tứ, dắt tựa như là một cái lớn đống cát bị nện đầy trời bay loạn. Phân thân dừng tay thời điểm, dắt đã bị đánh thoi thóp. Các ngươi ai có thể liên hệ với Kaido sao? Y phân thân nhìn lướt qua rung lẫy, bảy Kaido băng hải tặc các thành viên hỏi. Chỉ có dắt đại nhân điện thoại trùng có thể liên. Liên hệ đến, Kaido lão đại. Thật sao? Nói phân thân ngồi xổm xuống tại dắt trên thân một trận tìm tòi, quả nhiên tìm được một chiếc điện thoại trùng. Phân thân cũng không khách khí, hỏi thăm một chút dãy số, bấm Kaido điện, thoại. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 432. Ngủ gật đưa gối đầu đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mạc, thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa, thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang, chương 430, Kaido đến, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, Bruiser, điện thoại trùng không ngừng vang lên thanh âm bừng tỉnh say mềm Kaido, hắn, lục lọi nhận điện thoại, phân thân thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền, đến, nghe là Kaido sao, ngươi là ai tìm lão tử có chuyện gì, ngươi người giết chết ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ, ta chuẩn bị để, hắn đền mạng, cố ý thông báo ngươi một tiếng. Nghe đến nơi này, Kaido tỉnh rượu hơn phân nửa, hắn suy nghĩ một chút phân, thân truy vấn, ngươi muốn ai đền mạng, liền đầu kia voi ma mút. Dắt ngươi đến cùng là ai, phân thân không để ý đến Kaido trực tiếp cúp điện thoại, tiếp lấy tiện tay, chấm dứt dắt. Bách thú băng hải tặc đám người gặp dắt đều đã chết, nào còn dám tại, Resoso dừng lại, lập tức chuồn đi. Một ngày về sau, những người này về tới Kaido đại bản doanh, Kaido lập tức để, cho người ta đem bọn hắn gọi vào, hỏi tới sự tình ngọn nguồn. Những người này không dám có chút giấu giếm, liền tranh thủ sự tình giảng cho Kaido nghe. Kaido khi biết giết chết dắt chính là một con có thể biến thành nhân loại, bộ dáng mèo đen, trực tiếp liền nổ. Năm đó tại nước Wano liền là một con mèo đen đảo loạn kế hoạch của hắn, hiện tại lại là một con mèo đen giết chết dắt, hắn là cùng mèo đen xung đột sao? Tốt, ở một bên King coi như tỉnh táo, hắn hướng trở về người hỏi, con mèo này, nói là sự thật dắt thật sự có giết chết mèo sao? Ta nhớ được, Kiệt. Dắt đại nhân biến thân thành voi ma mút về, sau, đúng là đi đường thời điểm dẫm chết một con đến không kịp né tránh mèo. Phía sau một cái hải tặc yếu ớt nói. Nói như vậy cái này mèo đen qua tới trả thù còn không phải bắn tên không đích, rồi, ba Kaido đưa trong tay bình rượu một ném giận dữ hét, lão tử quản hắn, là cái gì bởi vì cái gì, dám đối người của ta ra tay, hắn chết chắc đi với ta, Resoso, King nghe vậy thở dài, hắn biết trận chiến đấu này chỉ sợ là không cách nào, tránh khỏi. Có thể giết chết dắt tuyệt đối không phải người yếu gì, mà lại từ những, người này trong lời nói, King biết được người này phi thường nhẹ nhõm liền, đánh bại dắt. Bởi vậy King phán đoán người này rất có thể cùng Kaido là một cái trình độ. Nghĩ được như vậy, King thần sắc biến ngưng trọng lên, cái này sợ rằng sẽ là một trận ác chiến a. Ánh mắt trở lại dòng binh đoàn bên này, tại phân thân chọc giận Kaido về sau, La Pham lập tức để Noi bấm Morgan điện thoại, nói cho Morgan chuyện này, cũng để hắn viết cái báo cáo ra. Morgan trực giác nói cho hắn biết, này lại là một cái lớn tin tức, tại cùng, Noi hiểu rõ một chút chuyện ngọn nguồn về sau, Morgan viết ra một cái cảm, động lòng người cố sự. Cương điệu khắc họa hai con từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau mèo cùng một chỗ, trưởng thành cố sự. Mà dắt không hề nghi ngờ được tạo nên thành trùm phản diện. Ngày thứ hai quy tắc này báo chí đem bán, truyền khắp biến cả mỗi một cái, góc. Hiện tại tất cả mọi người biết, có một con mèo vì cho hảo huynh đệ của hắn báo, thù giết chết Kaido băng hải tặc tam tai một trong, hiện tại nó còn tại, Resoso bên trên chờ Kaido đến. La Pham, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Enoi nhìn xem trên báo chí đưa tin, không hiểu hỏi. Vì tạo thế tại sao muốn tạo thế a? Đương nhiên là để càng nhiều người chú ý trận chiến đấu này các loại Kaido, bị đánh bại. Ta muốn trước tiên để tin tức này truyền khắp toàn bộ biến cả. Đối với chúng ta như vậy có chỗ tốt gì sao? La Phàm ngươi không phải thường, xuyên nói phải khiêm tốn sao? Điều thấp là không sai, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt. La Phàm một mặt, thần bí nói. Noi nghe vậy nhướng mày, hiển nhiên hắn cũng không hiểu cái này tình huống đặc, biệt là chỉ cái gì, La Phàm cũng không có nhiều cùng hắn giải thích, mà là đem, tâm thần đều đầu nhập phân thân bên này, chờ đợi Kaido đến. Tại Kaido đến trước đó, lần lượt có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, đi tới Dressrosal. Bởi vì phân thân tại dòng binh đoàn cùng hải quân trong chiến đấu phần lớn, thời gian đều là thao túng kim loại chiến đấu, bộ dáng của hắn cũng không có, bị người chỗ biết rõ, cho nên đám người cũng không biết hắn đến cùng là ai. Chỉ có hải quân bên kia đối với cái này có hiểu biết. Ai bọn gia hỏa này liền không thể yên tĩnh mấy ngày sau đại chiến vừa mới, kết thúc, liền lại đi trêu chọc Kaido, Sengoku nhìn xem hải quân thám viên, phát trở về ảnh chụp thở dài một hơi nói. Hắn cũng không phải cố ý gây sự a, trên báo chí không phải nói là Kaido, ngươi giết chết hắn huynh đệ, một bên Gáp nói. Gáp, ngươi sẽ không thật tin tưởng lý do này a, cái này rõ ràng là hắn biên, tạo nên. Sengoku tức giận nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này hẳn là thật, Sengoku ngươi nghĩ, a dòng binh đoàn vừa vặn kết thúc một trận đại chiến, hiện tại chính là nghỉ, ngươi lấy lại sức thời điểm, hoàn toàn không có lý do bốc lên một cuộc chiến, đấu khác. Hiện tại cùng bách thú băng hải tặc đánh một trận, đối dòng binh đoàn có ích, lợi gì chứ, nghe xong Gáp. Sengoku có chút mộng, Gáp thế mà có thể nói ra như thế có, trật tự, là hắn chưa tỉnh ngủ sao, Tơ Su trung tướng cũng có chút không có phản ứng kịp, lời này rõ ràng không, phải Gáp có thể nói ra được, không phù hợp Gáp người thiết a. Gáp đọc hiểu hai cái lão hỏa kế biểu lộ lập tức giận không chỗ phát tiết, các ngươi đây là ý gì? Lão phu nhìn rất giống không có đầu óc cái chủng, loại kia người sao? Sengoku cùng Tơ Su trung tướng liếc nhau, đồng thời gật đầu nói, ừ không phải, giống như là chính là. Gáp trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo đối Sengoku liền là một quyền. Sengoku mà một bên khác, tứ hoàng một trong tóc đỏ săn trước một bước đạt tới, Resoso phụ cận hải vực. Redfield Phật tư hào bên trên, tóc đỏ nhìn xem Resoso biểu lộ có chút phức tạp. Thuyền trưởng, ngươi lại đang lo lắng cái gì? Ebeck mang hững hờ mà hỏi. Lúc này có người khiêu khích Kaido băng hải tặc, còn không đáng cho chúng ta coi trọng sao? Cho nên nói, ngươi là muốn ngăn lại Kaido, Ebeck mang hỏi. Tóc đỏ do dự một chút, lắc đầu. Cái kia chính là không có quan hệ gì với chúng ta, đi an tâm xem kịch không, phải tốt, nhưng ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, ta có chút bận tâm sự tình có thể, hay không mất khống chế. Tại mất khống chế lại có thể mất khống chế đi đâu vậy chứ, hiện tại biến cả, còn chưa đủ hỗn loạn sao? Thế giới chính phủ cùng quân cách mạng đã chính thức khai chiến, dòng binh, đoàn bên kia tại một trận đại chiến về sau cũng coi như triệt để đứng vững, bước chân, thế giới đã loạn thành bộ dáng này, không quan tâm lại loạn một chút. Nói xong Batman không để ý tóc đỏ, quay người về tới buồng nhỏ trên, tàu. Tóc đỏ nghe vậy thở dài, còn là một bộ lo lắng dáng vẻ. Sau một ngày, Resoso bầu trời đột nhiên bị mây đen che đậy, mây đen ở giữa, điện quang lấp lóe, lôi hỏa bốc lên, một đầu to lớn thanh long tại đám mây, xuyên thẳng qua, khí thế kinh khủng quét sạch toàn bộ Resoso. Kaido tới rồi sao? Đây chính là tứ hoàng sao, thật là quái vật tồn tại. Dragon, Kaido lại là Dragon sao? Dragon cùng mèo, nghe còn không có đánh liền đã kết thúc. Đang ăn dưa quần chúng tiếng nghị luận bên trong, phân thân chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong mây đen. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 433, Kaido đến đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền, có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mạc, thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa, thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càng quét bát hoang. Chương 431, cự long cùng con mèo, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, tới thật mau mà dì phân thân tự lẩm bẩm một câu, sau đó trực tiếp từ không, gian trữ vật lấy ra các sim, đối trên bầu trời đầu rồng chém ra một cái bay, lượng trảm kích. Cự long lạnh hừ một tiếng, duỗi ra long trảo một thanh nắm bay lượng trảm kích. Có thể để Kaido không nghĩ tới chính là, cái này bay lượng trảm kích bên trong, thế mà ẩn chứa giống như râu trắng chấn động chi lực, hắn long trảo bị chấn, động đến đau nhất, cuối cùng phi phàm không thể bóp nát cái này bay lượng trảm kích. Ngược lại là móng vuốt bị quẹt làm bị thương. Kaido nhìn xem có máu tươi nhỏ xuống long trảo giận tím mặt, không trung mây, đen lại biến nặng nề mấy phần, áp lực cực lớn quét sạch toàn bộ Resoso. Chỉ gặp Kaido hít sâu một hơi, đám mây thiểm điện cùng sóng nhiệt toàn diện bị, hắn hấp thu, sau đó đối phía dưới phân thân đổ xuống mà ra. Phân thân thấy thế cũng không dám ngạnh kháng, từ không gian trữ vật lấy ra, chiến đấu bạo long thú. Đem Busosuk Haki bao trùm tại chiến đấu bạo long thú trên thân thể, sau đó sử dụng trái Yami Yami no Mi năng lực hấp thu chung quanh lôi điện. Tại long tức sắp rơi xuống trong nháy mắt, phân thân trong tay lôi cầu thành hình đối rơi xuống long tức đánh đi qua. Răng rắc, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng Resoso, hai đụng nhau, thiểm điện hướng về bốn phía khuếch tán, vô số cỡ thùng nước thiểm điện rơi vào trên đại dương bao la, tiếng nổ bên tai không dứt, khơi dậy rung rung sóng biển. Đợi đến bụi mù tán đi, ăn dưa quần chúng đều bị sợ ngây người. Nguyên bản mặt đất đã không thấy, chỉ còn lại có một cái hố sâu, mà tại trong hố sâu, cả người cao 7-8 mét, toàn thân bị Busosuk Haki bao bọc quái vật đứng ở nơi đó. Cái này, đây không phải dòng binh đoàn cùng hải quân đại chiến thời điểm đơn đấu hai cái hải quân đại tướng gia hỏa sao? Rồi trong đám người mắt xác nhận ra chiến đấu bạo long thú. Ai nói như vậy? Gia hỏa này là dòng binh đoàn người, dòng binh đoàn tại sao muốn khiêu khích bách thú băng hải tặc a? Lúc này bọn hắn không phải hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Cũng không nhất định là dòng binh đoàn khiêu khích a, nói không chừng là cá nhân hắn hành vi. Các ngươi quên sao? Bách thú băng hải tặc sát hại người ta, đệ đệ a, loại lý do này sẽ không thực sự có người tin a? Chính rất rõ ràng liền là cái cớ a, cái gì chuyện này là giả sao? Đám người nghị luận thời điểm, phân thân đã điều khiển chiến đấu bạo long thú đằng không mà lên. Long hóa Kaido thấy thế, vội vàng cải biến công kích hình thái, bắt đầu thao túng đám mây gió lốc, biến thành từng thanh sắc bén phong nhận đối, hướng hắn bay tới chiến đấu bạo long thú chém tới. Đinh đinh đinh đinh, vì từng đợt kim loại va chạm thân ảnh vang lên, chiến đấu bạo long thú thế mà lông tóc không tổn hao gì. Kaido cảm thấy trầm xuống, ngạnh kháng hắn phong nhận đều vô sự, gia hỏa này, Busosuk Haki rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đáp lại Kaido chính là chiến đấu bạo long thú một cái long trảo. La Phàm bản thân liền là mèo, kiếm thuật của hắn tại mèo kiếm hình thái lúc có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà mèo kiếm hình thái dùng để công kích lúc cũng là dùng móng vuốt, chiến đấu bạo long thú một trảo này cũng coi là La Phàm kiếm thuật diễn sinh. Kaido cứng trắng lân phiến tại một trảo này hạ ứng thanh vỡ vụn, trên lưng của hắn bị hoạch xuất ra bốn đạo vết máu. Nhưng Kaido thân thể năng lực khôi phục quá mạnh, phân thân tạo thành cái này điểm thương tổn, thời gian trong nháy mắt liền khôi phục 7-8 phần. Đồng thời Kaido phản kích cũng tới. Kaido có thể bay lên trời là bởi vì hắn có thể thao túng diễm mây bốc lên sóng nhiệt, đem hắn nâng lên. Lúc này những này diễm mây tại Kaido thao túng dưới, đem chiến đấu bạo long thú vây quanh. Kaido ý nghĩ rất đơn giản, người Busosuk Haki mạnh thì thế nào, chỉ cần ta nhiệt độ đủ cao, người khẳng định sẽ nhịn không được. Busosuk Haki thế nhưng là không có cách nào cách tuyệt nhiệt độ biến hóa. Không thể không nói Kaido một chiêu này vẫn là rất hữu hiệu, nhiệt độ cao bốc lên phía dưới. Chiến đấu bạo long thú bên ngoài thân đã bắt đầu chậm rãi biến đỏ. Tránh tại chiến đấu bạo long thú thể nội, phân thân cũng cảm thấy nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Thôi đi, lúc đầu coi là hình rồng thái liền là cái đống cát, không nghĩ tới còn có ngón này, vậy liền sớm tiến vào vòng tiếp theo tốt. Y nói xong, phân thân mở ra lĩnh vực trực tiếp đem Kaido cất vào lĩnh vực không gian. Không gian xung quanh đột nhiên biến ảo, để Kaido có loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Càng làm cho Kaido cảm thấy kinh dị chính là tại bên trong vùng không gian này, hắn diễm mây thế mà bị đông cứng. Ukaido, hoan nghênh đi vào thế giới của ta, tự giới thiệu mình một chút, ta là nơi này thần. Thần A, Kaido cười lạnh một tiếng, mở ra miệng rộng, đối phân thân một trận, gào thét. Tiếng nổ thật to, lôi cuốn lấy phong áp hướng phân thân quét sạch mà đi. Phân thân không tránh không né, nhàn nhạt nói câu, định, tiếng oanh minh trong nháy mắt biến mất, phong áp tiêu tán theo. Buộc tại phân thân mệnh lệnh dưới, lĩnh vực trong không gian không khí biến, thành từng đầu xiềng xích chói chặt lại Kaido to lớn thân rồng. Phân thân thừa dịp Kaido một mặt mộng bức thời cơ nổi lên, chiến đấu vòi rồng, xuyên qua Kaido ngực. Kaido phun ra một ngụm lớn máu tươi, dạng này tổn thương, cho dù là hắn cũng, rất khó nhanh chóng phục hồi như cũ. Kaido biến trở về hình người, bộ ngực hắn xuất hiện một cái lớn chừng nắm tay, em bé lỗ nhỏ. Hỗn đản ngươi thế mà làm bị thương ta, nói Kaido nhấc lên lang nha bổng đối, chiến đấu bạo long thú lao đến. Thụ thương kịch liệt đau nhức biến thành vô tận phẫn nộ, lang nha bổng đối, chiến đấu bạo long thú hung hăng đập xuống. Chiến đấu bạo long thú không tránh không né, ngạnh hám Kaido một kích này. Song phương đối oanh trung tâm, phát ra một tiếng cùng loại với pha lê vỡ vụn, thanh âm. Phân thân nhướng mày, không nghĩ tới hai cái đỉnh tiêm cao thủ thể thuật đối, oanh liền đã có thể thương tổn được lĩnh vực. Lĩnh vực cùng phân thân là một thể, lĩnh vực bị hao tổn, phân thân bên kia cũng sẽ không tốt hơn. Thế là phân thân quả quyết lựa chọn mang Kaido rời đi lĩnh vực. Lúc này Dressrosa ăn dưa quần chúng còn đang tìm kiếm thân ảnh của hai người, vừa rồi chính ở chỗ này đánh cho náo nhiệt. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, người đã không thấy tăm hơi, tóc đỏ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đây là đánh tới một nửa không đánh vẫn, là một ít đặc thù trái cây người nhúng tay, tóc đỏ Kenbun Sao Haki toàn bộ triển khai, tìm kiếm lấy phân thân cùng Kaido, tung tích. Cạch đột nhiên vừa rồi Kaido cùng phân thân biến mất địa phương truyền đến, một tiếng vang thật lớn. Ánh mắt của mọi người một lần nữa hội tụ đến nơi đó, vừa rồi biến mất hai cái, quái vật lại xuất hiện. Chỉ là lúc này Kaido đã biến thành hình người, chiến đấu bạo long thú tại hắn, liên tiếp không ngừng công kích đến. Đã có chút bị hao tổn. Nơi này nhưng không có Kizaru cho hắn hấp thu năng lực, tu bổ chiến đấu bạo, long thú thân thể, lại tiếp tục như thế liền nên kim loại mệt nhọc. Thế là phân thân lựa chọn thoát ly chiến đấu bạo long thú, cầm trong tay, Kassim chính diện cứng rắn Kaido. Hai cái thân ảnh tại đám mây đụng chạm, trên bầu trời mây đen đều bị hai người, đánh lực lượng khổng lồ đánh tan. Một màn này hiển nhiên đã vượt ra khỏi ăn dưa quần chúng lý giải, trong đám, người một cái có cùng sang đồng dạng mái tóc màu đỏ thiếu niên nhìn xem một, màn này tự lẩm bẩm. Vì hai cái này đều là quái vật đi đây chính là biến cả, nhất cường giả đỉnh cao chiến đấu sao thật sự là lực lượng đáng sợ, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 434, cự long cùng con mèo đọc ghi chép, lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mạc, thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa, thương thiên. Tiến hóa hành quân kiến càng quét bát hoang, chương 432, cho ta một cái mặt mũi, phân thân cùng Kaido vật lộn kéo dài ròng rã 3 ngày 3 đêm, phía dưới ăn dưa, quần chúng sớm liền chạy cái không sai biệt lắm. Hai cái này quái vật chiến đấu, dư ba đều có thể đem người bình thường nghiền, nát, coi như một số người năng lực chịu đựng tương đối mạnh, nhưng người nào, nghe tiếp tục 3 ngày không ngừng so tiếng sấm còn vang dội kim loại tiếng va, chạm đều sẽ chịu không được. Lúc này còn tại xem náo nhiệt. Hải tặc bên kia ngoại trừ Kaido thủ hạ nhóm, người qua đường chỉ còn lại có không biết vì cái gì sách tới trước Grand Line, siêu tân tinh một trong Ursa Kid cùng hảo huynh đệ của hắn Killer, cùng xuất khí phi phàm Cavendish. Hải quân bên kia có đại tướng dự khuyết Momusagi, cùng một tiểu đội hải binh. Thế giới chính phủ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này náo nhiệt, chính phủ không người, cũng trong bóng tối ẩn núp. Đương nhiên, quân cách mạng cũng tại, quân đội trưởng Molly liền dưới đất, đồng hành còn có Iso. Tuy nói phân thân nhiều lần biểu thị không cần bọn hắn hỗ trợ, nhưng để bảo đảm phân thân an toàn, bọn hắn vẫn là lặng lẽ theo tới. Ánh mắt trở lại phân thân cùng Kaido bên kia, song phương đánh đến bây giờ, thể lực đều đã đến cực hạn. Kaido tốc độ khôi phục hoàn toàn chính xác tại trên phân thân, nhưng phân thân nắm giữ chấn động chi lực, lại thêm level 9 Busosuk Haki, Kaido hiện tại tuyệt đối đã là nỏ mạnh hết đà. Đương nhiên, phân thân trạng thái cũng không khá hơn chút nào, hiện tại song phương liều liền là ý chí lực, ai trước ngã xuống, thắng liền là một phương khác. Lại qua hai ngày, Kaido trước không chịu nổi, bị phân thân từ đám mây rơi đập, ngã xuống. Phân thân ráng chống đỡ lấy từ không trung bay xuống, nhìn xem nằm dưới đất, Kaido nói ra, trận chiến đấu này là ta thắng, Kaido lạnh hừ một tiếng không nói gì, hiện tại hắn xác thực đã không bò dậy, nổi. Từ hôm nay trở đi, hải lục không mạnh nhất sinh vật xưng hào sợ sẽ muốn đổi, chủ. Phân thân tại mọi người nhìn soi mói nói. Lão tử chưa hề liền không quan tâm những này, Kaido vừa dứt lời, La Phàm bên kia liền nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cái thứ nhất chung cực nhiệm vụ hoàn thành, bất quá, ngươi cảm thấy mình có thể có bao lâu thời gian cái danh xưng này, đâu, phân thân nghe vậy sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, trên bầu trời một con, trên thân bị ngọn lửa bao bọc Herandon liền hướng phía phân thân đánh tới. Một bên khác đại địa rung rẩy, Brachisu rướng cổ lên cũng đối với phân thân, táp tới. Dưới mặt đất Iso cảm giác được một màn này, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên một cổ cường đại hao su haki cuốn tới, Dresoso lập tức cát bay đá, chạy, một chút trên tảng đá thế mà đều bị cổ này hao su haki lưu lại vết tích. Đây là cái gì hao su haki sao thế, nhưng là vì sao lại tạo thành vật lý, tổng thương y Cavendish nhìn không được hoảng sợ nói. Loại trình độ này hao su haki, tại ta trong ấn tượng chỉ có năm nhân kia, đi, trốn ở trong tối chính phú không thành viên tự lẩm bẩm. Ai không nghĩ tới tóc đỏ thế mà lại nhúng tay, trang diện thật sự là càng, ngày càng hỗn loạn. Momusagi thở dài nói. Dưới mặt đất Isho cũng là nhướng mày, mạnh như vậy hao su haki hắn còn là, lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại tóc đỏ lập trường cũng không xác định, cho nên Isho cũng không tiếp tục tránh dưới đất, mà là từ dưới đất đi tới, đứng ở phân thân bên người. Isho chậm rãi rút ra một tiết trượng đao, to lớn trọng lực kém chút để Kiên, từ không trung ngã xuống. Kiên sắc mặt biến hóa, vội vàng kéo dài khoảng cách. Một bên Quinn liền không có may mắn như thế, cổ của hắn kéo quá dài, không kịp thu hồi đi, bị Isho trọng lực như thế vội vàng không kịp chuẩn bị đến dưới, đầu trùng điệp nện xuống đất. Isho các ngươi vẫn là tới AI phân thân bất đắc dĩ nói. Chúng ta đều lo lắng an toàn của ngươi, Dragon nói không sai, một mình ngươi coi như có thể đánh bại Kaido, cũng không đối phó được toàn bộ bách thú, băng hải tặc. Ai các ngươi làm sao lại chết đầu óc đâu, ta coi như đánh không lại còn chạy, không được sao? Đúng vậy, phân thân từ lúc mới bắt đầu dự định chính là đánh bại Kaido về sau, liền trực tiếp đi đường. Hắc Hưu trong tay nói, có thể tùy thời trao đổi vị trí, hơn nữa còn có lĩnh vực tại, phân thân hoàn toàn có thể hướng lĩnh vực không gian vừa trốn, sau đó cùng Hắc Hưu trao đổi vị trí, lại đem Hắc Hưu từ lĩnh vực trong không gian phóng xuất, cái này chẳng phải có thể thoát hiểm rồi. Isho không biết phân thân cái này một ác chủ bài, hắn chỉ là coi là phân thân là không có ý tứ. Isho hiện thân thời điểm, tóc đỏ cũng đi tới trước mặt mọi người. Tóc đỏ nhìn thoáng qua Isho, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó ngữ khí bình thản nói ra, các vị, như là đã phân ra thắng bại, kia cũng không cần phải đánh nữa, cho ta một bộ mặt, trận chiến đấu này dừng ở đây như thế nào. Tóc đỏ, ngươi dựa vào cái gì để lão tử nể mặt ngươi? Nói Kaido thế mà đã có thể chậm rãi đứng lên, năng lực khôi phục có thể thấy được lốm đốm. Lão phu cũng không muốn cho một cái hải tặc mặt mũi. Nói xong Isho trọng lực lại một lần tăng lớn, Kaido còn không có ổn định thân ảnh trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Phân thân bên kia cũng không chịu nổi, vội vàng từ không gian trữ vật xuất ra các xin cắm trên mặt đất ráng chống đỡ. Này này, Isho không sai biệt lắm là được rồi, chúng ta thấy tốt thì lấy, chung đi đi, hiện giai đoạn mục tiêu của chúng ta cũng không phải hải tặc, mà lại thế giới chính phủ. Phân thân nhỏ giọng nói. Isho nghe vậy trầm mặt một lát sau chậm rãi thu hồi đao, để cũng tốt vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Cảm nhận được trọng lực biến mất, phân thân nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu, nhìn về Kaido hỏi, về Kaido, ngươi biết vì cái gì ngươi thất bại sao? Kaido lạnh hừ một tiếng không nói gì. Phân thân cũng không thèm để ý, cười một cái nói, đây bởi vì mèo là thích ăn, nhất cá ta là mèo, ngươi là cá, trời khắc. Phân thân vừa dứt lời, hắn cùng Isho dưới chân liền xuất hiện một cái hố to, hai người tiến vào trong hố, mặt đất lập tức khôi phục bình thường, tựa như hố to chưa hề không có xuất hiện qua đồng dạng. Kaido nghe xong phân thân, sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, phân thân, thế mà biết bí mật của hắn. Cái này sao có thể, gia hỏa này làm sao lại biết hắn trái cây? Kaido trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng, Quinn bên kia thì là tranh thủ thời gian thu hồi mình đầu, sau đó chạy tới ngăn tại tóc đỏ trước mặt. Không trung Kiên cũng rơi xuống. Ta không cùng các ngươi khai chiến ý tứ, ta chỉ là đến ngăn cản các ngươi, tiếp tục đánh xuống. Tóc đỏ hướng hai người giải thích một câu. Tại sao muốn xen vào việc của người khác? Y Kaido hỏi. Vì bên này biến cả ổn định. Nói xong tóc đỏ liền xoay người rời đi. Kaido nhìn xem tóc đỏ bóng lưng thần sắc phức tạp, lần này lại là tóc đỏ cứu được hắn. Kaido rất rõ ràng, vừa rồi cái kia mắt mù lão đầu thực lực không phải Kiên cùng Quinn có thể cản lại, mà lại hắn đối hải tặc thái độ rõ ràng là tràn ngập địch ý. Nếu như không phải tóc đỏ, hôm nay hắn có thể sẽ viết di chúc ở đây rồi. Nghĩ được như vậy, Kaido thở dài nói ra, chúng ta cũng đi thôi, đến tận đây cuộc nháo kịch này xem như hạ màn. Ngày thứ hai hải lục không mạnh nhất sinh vật đổi chủ tin tức liền truyền khắp toàn bộ biến cả, phân thân cùng hắn chiến đấu bạo long thú, bởi vậy thanh danh lan truyền lớn. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất phát sư. Chương 433, mũ rơm một băng, chấn kinh mới hải lục không mạnh nhất sinh vật lại là nó. Tứ hoàng Kaido thảm bại, lại là bởi vì một cái mèo. Vạch trần chính diện đánh bại tứ hoàng quái vật, đến cùng là ai? Dòng binh đoàn thành viên chính diện đánh bại tứ hoàng Kaido. Phô thiên cái địa đưa tin quét sạch toàn bộ thế giới, phân thân đánh bại Kaido, tin tức bị đám người biết được về sau, thế giới đều vì thế mà chấn động. Đây chính là tứ hoàng một trong bách thú Kaido a, từ 6 năm trước tứ hoàng cách cục xác định về sau, tứ hoàng liền chưa hề bại qua. Mấy năm gần đây bên trong, chỉ có băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội trưởng bất tử Điểu Marco từng chính diện cùng Big Mom chiến đấu 3 ngày 3 đêm, nhưng không có phân ra thắng bại. Còn lại thời điểm, bất kỳ cái gì khiêu chiến tứ hoàng người đều chỉ có một kết quả, cái kia chính là tán thân tại mảnh này biến cả. Nhưng hôm nay, tứ hoàng thế mà bại, cao cao tại thượng tứ hoàng bị người từ đám mây kéo xuống, mà chính diện đánh, bại hắn, lại chỉ là một cái dòng binh đoàn thành viên. Phân thân trận chiến đấu này, quét qua mọi người đối gia nhập dòng binh đoàn, lo lắng. Đi qua mọi người cảm thấy, dòng binh đoàn cho dù chiến thắng thế giới chính, phủ liên quân, cũng chú định không có thể dài lâu. Đắc tội thế giới chính phủ, kia cái thế lực này sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ, phân thân đánh bại tứ hoàng một trong bách thú Kaido, tại đại, đa số người xem ra, thế giới chính phủ là không có năng lực tiêu diệt tứ hoàng, nếu không tứ hoàng cũng sẽ không chiếm cứ tại tân thế giới nhiều năm, như vậy. Dòng binh đoàn người có năng lực chính diện đánh bại tứ hoàng, cái kia chính là nói dòng binh đoàn có thủ hộ mình không bị thế giới chính phủ đánh tan năng lực. Bởi vậy, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người tràn vào dòng binh, đoàn tổng bộ nghĩ muốn gia nhập dòng binh đoàn, những người này đến thật to, gia tốc dòng binh đoàn trùng kiến công việc. Mà La Phàm cùng phân thân đối với ngoại giới ồn ào thì là hoàn toàn không biết. Tại phân thân trở về tới quân cách mạng tổng bộ Clay Island Bantigo về sau, La Phàm điếm kích hoàn thành nhiệm vụ, cũng lựa chọn tăng lên Busosuk Haki. Busosuk Haki, từ LV9 đến LV10 La Phàm suy đoán hẳn là một cái cự bay vọt, mạnh. Liền cùng minh tộc phóng điện năng lực từ LV9 đến LV10 đồng dạng, tăng lên, trình độ có thể xưng to lớn. Sự thật cũng đúng là như thế, La Phàm lựa chọn thêm điểm một nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ tại thể nội phun trào, sau đó La Phàm liền đã mất đi ý thức, phân thân bên kia cũng giống vậy. Lúc này mặc kệ là Moby Dick đám người, vẫn là quân cách mạng tổng bộ bên kia, đều quen thuộc La Phàm lại đột nhiên ngủ, tất cả mọi người không có ngạc nhiên. Nhưng lần này La Phàm ngủ say cũng không phải là mấy ngày, mà là ngủ gần 2 tháng. Tại trong lúc này, một cái tên mới vang vọng Grand Liner nửa đoạn trước. Monkey D, Luffy ra biển chưa tới nửa năm, đầu tiên là bắt cóc thâm thụ vương, quốc rung nữ vương bệ hạ tín nhiệm tuần lộc bác sĩ Chopper. Tiếp lấy đánh bại vương hạ thất vũ hải một trong cá sấu sa mạc Crocodile cứu, vớt vương quốc Alabasta. Sau đó đảo loạn thế giới chính phủ ám sát vừa vặn trở về Water Seven Isaac, thành phố trưởng kế hoạch, chính diện đánh bại đến đây chấp hành nhiệm vụ ám sát chính phủ tổ chức thành viên, còn gan to bằng trời đang đối mặt thế giới chính phủ tuyên chiến. Càng là tại kinh khủng ba quế thuyền buồm, liên hợp một đám bị đoạt đi cái, bóng người cùng một chỗ chiến thắng Gecko Moria. Luffy tiền thưởng cũng là một đường nước lên thì thuyền lên, từ tại Đông Hải, bộc lộ tài năng lúc 30 triệu, đến bắt cóc Chopper sau 50 triệu, tại đến đánh, bại Crocodile lúc 100 triệu, đổi thế giới chính phủ tuyên chiến sau lật ra một, phen đã tăng tới 200 triệu, kinh khủng ba quế thuyền buồm chiến thắng Moria, sau lại tăng 100 triệu, hiện tại đã là 300 triệu berry. Lúc này Luffy mặc dù không có đại náo Enies Lobby, nhưng tiền thưởng cũng đến 300 triệu. Hiện tại mũ rơm một đám đang theo lấy Sa Bao quần đảo đi tới. Trên đường đi Luffy phát hiện thật nhiều thuyền đều đang đuổi hướng Sa Bao quần đảo, hắn có chút hiếu kỳ hướng Nami hỏi, về Nami, vì cái gì hòn đảo này náo nhiệt như vậy? Bởi vì Sa Bao quần đảo là tất cả hải tặc tiến về tân thế giới phải qua đường, thuyền hải tặc muốn ở chỗ này độ màn, sau đó mới có thể chui vào đáy biển, xuyên qua ngư nhân đảo, tiến vào tân thế giới. Nami giải thích nói, nguyên nhân còn không chỉ cái này, Sa Bao quần đảo bên trên có một cái thế lực, tên là Lôi Đình Dông Binh Đoàn, bọn hắn chính diện đánh tan thế giới, chính phủ liên quân. Bọn hắn thành viên còn đánh bại chiếm cứ tại tân thế giới 4 vị trên biển, hoàng đế một trong bách thú Kaido, hiện tại liền ngay cả thế giới chính phủ, cũng không dám động đến bọn hắn, những này tràn vào Sa Bao quần đảo thuyền, bên trong, hẳn là có không ít là muốn gia nhập Dông Binh Đoàn. Sanji nói, Nami nghe được Dông Binh Đoàn hai mắt tỏa sáng, lúc trước giúp hắn giải quyết A Long cùng một bọn nữ nhân kia liền đã từng mời qua hắn gia nhập Dông Binh Đoàn. Mới đầu Nami còn tưởng rằng hai nữ nhân kia đều là Dông Binh Đoàn thành viên, thẳng đến về sau tại Vương quốc Rung nhìn thấy Reju về sau, Nami mới biết được nguyên lai Reju là Vương quốc Rung nữ vương, Sanji gia hỏa này lại là nữ vương thân đệ đệ. Hiện tại Vương quốc Rung tại toàn bộ trên đại dương bao la có thể nói là nổi tiếng, người nào không biết y học thánh địa Vương quốc Rung trên đại dương bao la, các quốc gia một nhiều hơn phân nửa bác sĩ đều là từ Vương quốc Rung tốt nghiệp. Nami làm sao cũng không nghĩ tới Sanji lại có bối cảnh như vậy. Đồng thời Nami cũng minh bạch, nguyên lai lúc trước Reju đi nhà hàng nổi, trên biển đi tìm người nhà liền là Sanji. Kỳ thật đừng nói Nami, Sanji cũng là một mặt mộng bức, ban đầu ở nhà hàng nổi, trên biển Reju cho hắn một khối sinh mệnh thẻ, cũng nói với hắn, về sau mặc kệ gặp được có chuyện gì chỉ cần đi Vương quốc Rung tìm hắn, nàng đều sẽ hỗ trợ giải quyết. Mũ rơm một đám mới vào Grand Liner thời điểm, Nami liền sinh bệnh, vì cho Nami chữa bệnh, Sanji nhớ tới Reju. Ông lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, đám người đi hướng Vương quốc Rung. Kết quả vừa đi đến Vương quốc Rung, mũ rơm một đám kém chút bị quân hộ vệ đoàn diệt. Vương quốc Rung quân đội một nhiều hơn phân nửa là nghiêm chỉnh huấn luyện, quân cách mạng chiến sĩ, cùng những người này so ra mũ rơm một đám còn kém xa lắm đâu. Nếu không phải Sanji lấy ra Reiju sinh mệnh thẻ, mũ rơm cùng một bọn Lữ Trình tại Vương quốc Rum liền phải kết thúc. Nhìn thấy Reiju sinh mệnh thẻ về sau, quân hộ vệ lập tức phái người đi cùng nữ vương bệ hạ báo cáo. Sau đó, mũ rơm một đám tại trong mơ mơ màng màng liền ngồi vào tráng lệ hoàng cung yến hội sảnh. Nami cũng đã nhận được thích đáng trị liệu. Nhìn xem thức ăn trên bàn, Luffy đã sớm liền không nhịn được nghĩ thoáng ăn, nhưng Zoro cùng Sanji một mực án lấy Luffy, không cho hắn ngoạm ăn. Zoro án lấy Luffy lý do rất đơn giản, quốc gia này thái độ đối với bọn họ tốt quá mức, rõ ràng có vấn đề. Sanji thì là cảm thấy, Nami còn trong tay người ta, nhiều ít muốn biểu hiện lễ, phép một điểm. Kết quả chờ đến Reiju, tại một đám thị nữ hộ vệ chen chúc hạ hiện thân về sau, Sanji choáng váng. Lúc đó Sanji trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, Vinsmo thế lực đều khuếch trương đến Grand Line sao, nhưng rất nhanh Sanji liền kịp phản ứng, Reiju giống như hắn hẳn là cũng thoát ly Vinsmo gia tộc. Nhưng sau đó Sanji liền càng thêm nghi ngờ, không có Vinsmo ủng hộ của gia tộc, Reiju làm sao có thể lên làm vương quốc Rung nữ vương rồi. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ độ thế giới duy nhất pháp. Sư, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 434, Thiên nhiên ngốc Luffy, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất. Sanji, ta còn nói ngươi trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm ta đây không, nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền gặp mặt rồi. Reiju cười hướng Sanji nói. Sanji nhìn xem vương tọa bên trên cao cao tại thượng, trong lúc giơ tay nhất chân hiển thị rõ khí chất quý tộc Reiju, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Làm sao rất kinh ngạc ta sẽ trở thành vương quốc Rung nữ vương sao? Sanji do dự một chút nhẹ gật đầu. Đây hết thảy chỉ có thể nói là sự an bài của vận mệnh, đi đây đều là đồng bọn của ngươi sao? Reiju chỉ Luffy bọn hắn mà hỏi. Gia hỏa này gọi Luffy, là ta thuyền trưởng. Thuyền trưởng ngươi vậy mà gia nhập người khác băng hải tặc, Reiju một mặt kinh ngạc hỏi. Gia hỏa này mặc dù là thằng ngu, nhưng ở một số phương diện vẫn là có chỗ thích hợp. Thật sao vậy, liền chúc ngươi đường đi du nhanh, tạ ơn. Còn lại cái này tảo xanh đầu gọi Zoro là cái kiếm sĩ, mũi dài chính là úp xốp tay bắn tỉa, đang tiếp thụ trị liệu, cái kia là chúng ta hoa tiêu Nami. Nami ta biết, nói đến, chúng ta cũng đã gặp đi Zoro tiên sinh. Reiju nhìn, xem Zoro hỏi. Zoro nghe vậy đánh giá Reiju một phen, xác thực cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng hắn nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua Reiju. Ngạch, xem ra Zoro tiên sinh là nghĩ không ra, vậy ta cho ngươi cái tiểu đề, bày ra, tại Đông Hải ta cùng Noi cùng La Pham cùng một chỗ. Nguyên lai là ngươi, ngươi lại là nữ vương sao? Reiju cười cười không nói gì. Về sau Reiju mệnh lệnh hoàng cung đầu bếp đưa tới càng nhiều đồ ăn và rượu ngon. Một bữa cơm Luffy ăn cao hứng, Zoro uống vui vẻ, chỉ có Sanji tâm tình phức tạp. Ba ngày về sau, Nami thân thể không sai biệt lắm phục hồi như cũ, mũ rơm một đám cũng đưa ra rời đi. Reiju không có ngăn cản bọn hắn, bất quá vì cam đoan đệ đệ của mình sẽ không bị tật bệnh bối rối, Reiju để Luffy tuyển một vị bác sĩ mang lên thuyền của bọn hắn, cùng bọn hắn cùng một chỗ đi thuyền. Luffy không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn Chopper. Dùng Luffy lời mà nói, không có thức ăn thời điểm còn có thể làm khẩn cấp khẩu phần lương thực. Chopper nghe xong mình muốn bị xem như dự trữ lương, nói cái gì cũng không nguyện ý cùng Luffy cùng đi. Cuối cùng vẫn là Reiju nói hết lời mới khiến cho Chopper đồng ý cùng Luffy đi ra biển. Uy Sanji, ngươi còn đứng đó làm gì đâu, ta nhanh chết đói, nhanh lên đi làm cơm à. Luffy đánh gãy Sanji suy nghĩ. Sanji thở dài, quay người đi vào phòng bếp. Nha ha ha ha, Luffy, ngươi vừa rồi giống như quấy rầy đến Sanji. Brook nói. Ai có sao, Luffy ngốc ngốc mà hỏi. Đám người nghe vậy biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ, Luffy loại này thiên nhiên ngốc tính cách thật đúng là không có cách nào a. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói chúng ta muốn đi Sa Bao quần đảo độ màn mới, có thể đi ngư nhân đảo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Luffy hậu tri hậu giác hỏi. Quả nhiên, người cái tên này hoàn toàn liền không có nghe a, ta đang lặp lại một lần tốt. Nami đem vừa rồi nói chuyện của mọi người cho Luffy thuật lại một lần, Luffy nghe xong về sau vẫn là một mặt mộng bức. Nami bụng mặt thở dài nói ra, ai, ta liền không nên lãng phí thời gian giải thích với ngươi, như ngươi loại này trí thông minh làm sao có thể lý giải như thế chuyện phức tạp. Khi những chuyện này các ngươi là làm sao mà biết được, Luffy truy vấn. Xem báo chí a, gần nhất phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn, trên báo chí đều có chút, từ Grand Liner nửa đoạn trước đi vào tân thế giới phương pháp trên báo chí cũng có ghi chép. Nami hồi đáp. Trong nguyên tắc, mũ rơm một đám ngay từ đầu cũng không biết Sa Bao quần đảo tồn tại, bọn hắn đến Redliner về sau, muốn thường ngồi tàu ngầm đi hướng ngư nhân đảo. Nhưng là phát hiện tàu ngầm căn bản hạ không đến ngư nhân đảo vị trí. Về sau Luffy tại trong lúc vô tình cứu ngư nhân Kami cùng sủng vật của nàng, Kim sư phụ biết nói chuyện hải tinh khăn mạc lạp, tại thỉnh cầu của bọn hắn, dưới, mũ rơm một đám còn thuận tay cứu Nami đã từng cứu nhân ngư nhân Hachi. Sau đó Luffy bọn hắn từ cái này ba cái ngư nhân miệng bên trong biết được, Sa Bao quần đảo tồn tại, cũng biết thông qua cho thuyền độ màn phương pháp có thể đi hướng ngư nhân đảo. Mà bây giờ, bởi vì dông binh đoàn tồn tại, Sa Bao quần đảo tình báo tương, quan trên biển cả rộng vì truyền bá, thành thường thức một loại đồ vật. Liền xem như tứ hải người, chưa hề không có đi qua Grand Liner, cũng sẽ biết Sa Bao quần đảo tồn tại. Cho nên, Nami dứt khoát liền đem đường thuyền thiết ổn định ở Sa Bao quần đảo. Một ngày về sau, Thousand Sunny đã tới Sa Bao quần đảo. Luffy đứng xa xa nhìn cái này bị bong bóng bao bọc thế giới, hưng phấn không, thôi, hắn chưa thấy qua nhiều như vậy bong bóng. Luffy tại bong bóng ở giữa xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng sẽ còn nhảy vào bong bóng bên trong. Đám người sớm liền đã thành thói quen Luffy sức chỉ, tùy theo Luffy đi. Mắt thấy Luffy càng chạy càng xa, Nami đột nhiên nhớ ra cái gì đó hướng Luffy, hô to, "Ê Luffy, ngươi trở về, ta nhớ tới cái sự tình." Luffy chính chơi hai đâu đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Kết quả chính là bị Nami đánh sưng mặt sưng mũi kéo trở về. "Tốt các ngươi đều nghe cho kỹ, tại Sa Bao quần đảo bên trên, có một đám, ngươi tuyệt đối không thể đắc tội, nói đúng là nhìn thấy những người này bên, đừng giết ngươi, các ngươi cũng muốn làm như không nhìn thấy. Không muốn xen vào việc của người khác hiểu chưa?" Nami hướng mọi người nói. "Vì cái gì?" Luffy cái thứ nhất hỏi. "Bởi vì bọn họ là thế giới quý tộc, bất kỳ người nào gan dám làm tổn thương bọn hắn, hải quân đại tướng liền sẽ xuất động." "Hải quân đại tướng rất lợi hại phải không?" Luffy hưng phấn mà hỏi. Nami kỳ thật cũng chưa từng gặp qua hải quân đại tướng, nhưng là hắn gặp qua Noi xuất thủ, lúc ấy hắn nhớ kỹ Noi là lấy chính mình cùng hải quân trung tướng làm sự so sánh. Nói cách khác, Noi thực lực không có hải quân đại tướng lợi hại. Nói dạng này cường giả đều không phải là hải quân đại tướng đối thủ, bọn hắn, những người này thì càng khỏi phải nói. Nghĩ được như vậy, Nami không chút do dự nói ra, "Đúng, rất lợi hại, phi, thường lợi hại chúng ta cộng lại cũng không phải hải quân đại tướng đối thủ." "Thật sao, tốt muốn gặp một lần hải quân đại tướng a?" Luffy hưng phấn nói. Nami nghe vậy khóe miệng giật một cái, hắn phản phất đã thấy mình mặc áo tù, mang theo còng tay, bị giam giữ tại tối tăm không ánh mặt trời Impel Down bên, trong sinh sống. Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là tuyệt đối không nên trêu chọc Thiên Long Nhân, coi như ta cầu các ngươi, Nami đều nói như vậy, Luffy là một coi trọng đồng bạn thuyền trưởng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, quả quyết đáp ứng xuống. Còn lại đám người cũng gật đầu đáp ứng. Nhưng mà, không như mong muốn, mũ rơm một đám tại Sa Bao quần đảo tìm kiếm độ, màn sư thời điểm, vừa vặn đụng phải một đám nô lệ con buôn, hộ tống một cái, chứa nhân ngư chiếc tiểu huyệt, đi hướng phòng đấu giá. Sanji lần thứ nhất nhìn thấy nhân ngư, trực tiếp liền bị sắc đẹp mê hoặc, Luffy cũng không quen nhìn loại hành vi này, hai người cùng một chỗ xuất thủ, cứu cái này nhân ngư. Cái này xui xẻo nhân ngư, không phải trong nguyên tác Kami, bất quá hắn cùng Kami đồng dạng đều là từ ngư nhân đảo vụn trộm chạy ra ngoài, chỉ là hắn, không nghĩ tới mình vừa ra đảo liền bị nô lệ con buôn bắt lấy. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 437, thiên nhiên ngốc Luffy đọc ghi chép. Lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Chương 435, La Phàm Mát Cấp Buso Súc Haki, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mới gây ra tìm chương mới nhất, ngư nhân tại Sa Bao quần đảo liền cùng Mouse tiến vào mèo trong đám đồng, dạng. Trên đường đi không biết có bao nhiêu nô lệ con buôn để mắt tới hắn. "Lạp Mễ, ngươi thật giống như là rất quý hiếm thương phẩm a, lại đuổi đi." Một đám nô lệ con buôn về sau, Nami hướng nhân ngư Lạp Mễ nói. Lạp Mễ lúng túng gãi đầu một cái, không có ý tốt đáp lại. Trước đó tại ngư nhân đảo thời điểm, Lạp Mễ liền từng nghe nói qua nhân ngư, tại Grand Liner là phi thường đáng tiền, cao cao tại thượng thế giới quý tộc, Thiên Long Nhân đều thích nuôi nhốt nhân ngư. Đối Thiên Long Nhân tới nói, nhân ngư liền là bọn hắn tốt nhất đồ chơi. Lúc đó Lạp Mễ không có coi ra gì, coi là đây đều là các trưởng bối hù dọa, ngươi, vì chính là không để bọn hắn chạy ra ngư nhân đảo. Đại tân sinh ngư nhân nhóm không có trải qua thời đại kia, bọn hắn rất nhiều, người đều cảm thấy các trưởng bối nói lời là tại nói chuyện giật gân. Bởi vì từ lần trước Doflamingo thiết kế bắt cóc 3 ngày nhân ngư về sau, ngư, nhân đảo đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra nhân ngư mất tích sự tình. Cái này may mắn mà có băng hải tặc trâu trắng sinh động, không người nào dám làm tức giận vị này trên đại dương bao la vua không ngai. 10 năm trước, bởi vì ba đầu ngư nhân liền cùng hải quân khai chiến, cái này đầy đủ biểu lộ râu trắng thái độ. Từ đó về sau ai dám đi trộm thợ săn cá, liền muốn suy tính một chút, mình là, không phải là đối thủ của băng hải tặc râu trắng, có thể hay không tiếp nhận băng hải tặc râu trắng lửa giận. Đương nhiên, Râu trắng che chở cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, ngư nhân, đảo Đại Tân Sinh nhóm dần dần quên đi ngư nhân đảo bên ngoài xác thực tồn tại, nguy cơ. Trong đó một chút tràn đầy lòng hiếu kỳ luôn muốn rời đi ngư nhân đảo, đi xem, một chút thế giới bên ngoài, Lạp Mễ liền là đại biểu trong đó. Trừ cái đó ra còn có cái khác tai họa ngầm, hiện tại ngư nhân tự như nhà ấm, bên trong đóa hoa, không có trải qua chiến tranh, giết chóc, ngư nhân đảo Đại Tân Sinh ngư nhân nhóm đã không có gì huyết tính có thể nói. Ánh mắt trở lại Sa Bao quần đảo bên này, mũ rơm một đám mang theo một con ngư, nhân rêu rao qua thành phố, rốt cục vẫn là đưa tới Thiên Long Nhân chú ý. Minh Vương một pháo oanh kích thánh địa Mariejo về sau, Thiên Long Nhân tử, thương thảm trọng, nhưng là còn lại Thiên Long Nhân không có chút nào thu liễm, ý tứ, tiếp tục tại Sa Bao quần đảo bên trên làm mưa làm gió. Thấy có người mang theo ngư nhân, Thiên Long Nhân đương nhiên sẽ không buông, tha, mệnh lệnh thủ hạ đem ngư nhân bắt tới, loại sự tình này Luffy cái này nhiệt huyết đồ đần đương nhiên sẽ không cho, phép. Hoàn toàn đem Nami căn dặn ném sau óc, giải quyết hết nô lệ về sau, đánh, tơi bời một phen Thiên Long Nhân. Tại Sa Bao quần đảo đánh tơi bời Thiên Long Nhân, vậy liền cùng chọc tổ ông, vò vẽ đồng dạng. Thế giới chính phủ đám binh sĩ rất nhanh bị triệu tập lại đem Luffy bao bọc, vây quanh. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên hấp dẫn dòng binh đoàn chú ý, bọn hắn đơn giản, góp nhặt một chút tình báo về sau, cùng Noi báo cáo một tiếng. Noi nghĩ nghĩ cảm thấy khoảng thời gian này không cần thiết lại cùng thế giới, chính phủ phát sinh xung đột. Hắn vừa muốn hạ mệnh lệnh, để cho thủ hạ người, không muốn xen vào việc của người khác. Đột nhiên, hắc hưu hắn trên bàn biến mất, thay vào đó là La Phàm phân thân. La Phàm người không sao thương lành sao, Nòi ân cần hỏi han. Ta hiện tại cảm giác phi thường tốt, y phân thân cười hồi đáp. Tại đã trải qua sắp 2 tháng ngủ say về sau, La Phàm bản thể cùng phân thân, Busosuk Haki đều tăng lên tới LV10. Khi mình có được trình độ này Haki về sau, La Phàm mới ý thức tới, lúc trước, mình cùng gáp vật lộn là cỡ nào ngu xuẩn hành vi. Busosuk mát cấp về sau cùng LV9 lớn nhất chênh lệch liền thể hiện tại lực, phòng ngự cùng Haki lượng bên trên. Hiện tại La Phàm, Busosuk Haki toàn bộ triển khai, có thể ngạnh kháng tướng, hoàng phí dưới hết thảy công kích. Lực công kích phương diện tự nhiên cũng là có tăng lên, nhưng so với lực phòng, ngự bên trên tăng lên, liền muốn nhỏ rất nhiều. Liền nói với Roger đồng dạng, Busosuk Haki ứng dụng tại công kích bên trên, lúc, kỹ xảo so thuần thục trình độ quan trọng hơn. La Phàm đã sớm nắm giữ cao cấp Busosuk Haki, ngoại phóng, nội bộ phá hư, Busosuk đều là tiện tay bóp tới. Cho nên, lực công kích tăng lên, chủ yếu là thể hiện tại Haki lượng tăng lên, bên trên. Làm đơn giản so sánh, đi qua phân thân Busosuk Haki có thể duy trì hắn cùng Kaido vật lộn 5 ngày 5 đêm, hiện tại phân thân Busosuk Haki liền có thể chống đỡ hắn cùng Kaido vật lộn 10 ngày 10 đêm. Đây là tướng làm đáng sợ tiến bộ. Tóm lại tùy theo Busosuk Haki mát cấp, La Phàm hiện tại đã đứng ở vua hải tặc, thế giới kim tự tháp đỉnh cao nhất. Cho dù là đối mặt trâu trắng, gác, Golden Leon loại này uy tín lâu năm cường, giả, La Phàm cũng không chút nào hư. La Phàm lời này cũng không phải nói mò. La Phàm bản thể cùng phân thân cơ hồ là đồng thời thức tỉnh, tỉnh lại về sau, chuyện thứ nhất liền là tìm người luyện tập. La Phàm bản thể tìm Marco, phân thân tìm Golden Leon. Sau đó Marco tại 10 năm đến nay lần thứ nhất cảm nhận được đau đớn là cái gì, cảm giác, La Phàm trên nắm tay ẩn chứa Haki lượng vượt ra khỏi Marco tưởng, tượng. Vẹn vẹn nửa giờ sau, La Phàm tạo thành tổn thương, liền để Marco tốc độ khôi, phục có chút theo không kịp, Marco đã lâu có cảm giác đau đớn. Golden Leon bên kia cũng kém không nhiều, tuy nói Golden Leon thực lực không, có bởi vì tuổi tác mà suy yếu, nhưng hắn thể lực cùng trước đó so ra liền muốn, chênh lệch rất nhiều. Tại đối mặt La Phàm công kích thì, Golden Leon không hiểu cảm thấy hắn giống như là đang cùng hơn 20 năm trước gáp đánh nhau. Loại cảm giác này theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rõ ràng, sau 2 giờ. Golden Leon bị phân thân một quyền đánh bay ra ngoài. Lúc này Golden Leon rốt cục đã hiểu, hắn hướng phân thân hỏi, "Gầy La Phàm, ngươi, Busosuk có phải hay không đạt đến gáp năm đó trình độ, không kém bao nhiêu đâu?" Phân thân hào phóng thừa nhận. Golden Leon nghe vậy biểu lộ có chút cô đơn, phân thân thấy thế vỗ vỗ Golden Leon bả vai, loại này sống trước chết tại trên bờ cát cảm giác xác thực rất để cho người ta khó chịu. Hoạt động xong gân cốt về sau, La Phàm mở ra thương thành nhìn lướt qua tháng, này hạn định thương phẩm. Tháng này 4 kiện vật phẩm theo thứ tự là 300 berry một phần mực viên, 15.000 berry một cổ đổi tốc độ xe đạp, 50.000 berry một khung quân dụng máy bay không, người lái, 15 triệu berry một đài phong cách xe thể thao. La Phàm xem hết những này thương phẩm sau hai mắt tỏa sáng, toàn diện ra mua. Không nói những cái khác, chỉ là chiếc xe sport kia coi như tròn La Phàm đời, trước mộng. Đáng tiếc, mặc kệ là Moby Dick, vẫn là quân cách mạng tổng bộ đều không thích, hợp đem xe thể thao mở ra trượt một vòng. Cho nên La Phàm suy nghĩ một chút, quyết định để phân thân đi Sa Bao quần đảo. Cái này mới có vừa rồi một màn kia. Nói, ngươi là có chuyện phải xử lý sao? Phân thân nhìn lướt qua đang đợi nặc, tâm mệnh lệnh hề lên hỏi. Là như vậy. Noi đem nguyên ủy sự tình cùng phân thân nói một lần. Nghe được có người tại Sa Bao quần đảo đánh Thiên Long Nhân, phân thân lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, khoảng thời gian này dám đánh Thiên Long Nhân, không, phải là Luffy bọn hắn a. Nghĩ được như vậy, phân thân hai mắt tỏa sáng, hướng Noi nói ra, ở chuyện này, Dòng binh đoàn cũng đừng nhúng vào, ta đi góp tham gia náo nhiệt. Nói xong, phân thân liền nhảy cửa sổ rời đi. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 438, là phàm mát cấp Busosuke Haki đọc ghi chép, lần sau mở, kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, quy chát các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi, thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất phát, sư. Chương 436, rượu trái cây hiệu quả thần kỳ, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mới gây ra tìm chương mới nhất, nhìn xem phân thân bóng lưng, Noi thở dài, chuyện này là sao, từ khi phân thân đánh bại tứ hoàng Kaido về sau, thành danh của hắn trên biển, cả không ai không biết không người không hay, hiện tại tùy tiện tìm người hỏi, một chút, người nào không biết hắn, phân thân hiện tại đã là dông binh đoàn chiêu bài, hắn nhúng tay cùng dông, binh đoàn nhúng tay khác nhau ở chỗ nào, Noi đại nhân. La Phàm đại nhân bên kia tự tiện hành động có phải hay không? Không tốt lắm, hề lên yếu ớt mà hỏi. Ai nào chỉ là không tốt lắm, khả năng lại sẽ chọc cho bên trên phiền phức. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cái gì đều đừng làm, chờ một chút. Nhìn La Phàm dẫn xuất nhiều đại phiền toái, đang suy nghĩ giải quyết như thế nào, hiện tại may mắn nhất liền là Eno không, tại, không phải hai người cùng một chỗ gây sự, cái này ai đính đến? Tùm ta thế nào, Noi lời còn chưa nói hết, Eno thân ảnh liền xuất hiện ở cổng. Noi bùng mặt trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ánh mắt trở lại mũ rơm một đám bên này, mấy trăm tên phụ trách bảo hộ Thiên Long Nhân an toàn binh sĩ đem mũ rơm một đám bao bọc vây quanh. Luffy cũng không khách khí quả quyết xuất thủ cùng các binh sĩ chiến thành một đoàn. Bởi vì lúc trước pháo quanh Mariyo sự kiện, Goroshi đối Thiên Long Nhân an toàn phá lệ coi trọng, lực lượng phòng vệ thăng cấp hơn phân nửa, thế giới, chính phủ phái tới bảo hộ Thiên Long Nhân hộ vệ đều là tinh anh. Luffy, Zoro, Sanji có thể lấy một địch 10, lại không thể lấy một địch 100, mũ rơm một đám rất nhanh liền lâm vào trong bị động. Mắt thấy thế giới chính phủ binh sĩ phải bắt đi ngư nhân lạp mễ, buồn nôn, Thiên Long Nhân còn muốn đem Nami cùng một chỗ mang đi, Luffy trong lòng vô, tận lửa giận phun trào, Hao Su Haki vô ý thức bắn ra. Vây công mũ rơm cùng một bọn binh sĩ, hơn phân nửa đột nhiên ngẩn ra đi. À đây là Hao Su Haki ra kiếm thu nhập thêm đều có thể gặp được người loại, tư chất này sao, đang chuẩn bị đi phòng đấu giá Ray Lai dừng lại bước chân, tự lẩm bẩm. Ray Lai tới tính chất, quay người hướng Luffy bọn hắn có đi đến, xuyên qua, đám người về sau, Ray Lai ánh mắt trong nháy mắt bị Luffy mũ rơm hấp dẫn. Cái này cái mũ hắn quá quen thuộc, nằm đó liền là mang theo cái này mũ gia hỏa, đốt hắn nhà, lừa hắn ra khỏi biển, đây là mũ đời thứ nhất chủ nhân. Về sau, mũ đời thứ nhất chủ nhân đem mũ đưa cho đời thứ hai chủ nhân, một cái, tóc đỏ thiếu niên. Hiện tại thiếu niên này đã là uy chấn tân thế giới tứ, hoàng. Ray Lai nhớ mang máng ước chừng 10 năm trước, Shanks đã từng đi vào qua, Sa Bao quần đảo, khi đó tay của hắn chỉ còn lại có một con. Ray Lai lúc ấy rất kinh ngạc, trên thế giới này có thể để cho Shanks lưu lại, một thẳng cánh tay địch nhân, có thể đến được trên đầu ngón tay. Nhưng Shanks lại cười nói, không là địch nhân, là hắn đem cánh tay cược tại, tương lai. Shanks, thiếu niên này liền là ngươi xem trọng người sao, ánh mắt của ngươi, không tệ lắm. Ray Lai nhìn xem mình đầy thương tích, vẫn không quên bảo hộ ngư nhân lạp mễ, vì đồng bạn của mình thức tỉnh Hao Su Haki. Luffy cảm thán nói, đã cũng không tệ, ngươi không xuất thủ cứu người. Ray Lai sau lưng vừa vặn đến thân phận nói, ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Y Ray Lai hướng phân thân hỏi. Phân thân gật gật đầu, tiện tay đưa cho Ray Lai một bình quả táo rượu. Ray Lai hai mắt tỏa sáng, vặn ra nắp bình nâng ly non nửa bình rồi nói ra, ngươi rượu trái cây vẫn là tốt như vậy uống a, một hồi cho thêm ngươi lưu một điểm. Đây chính là ngươi nói không cho phép đổi ý, chắc chắn sẽ không đổi ý. Phân thân sẽ đáp ứng cho Ray Lai rượu trái cây, là bởi vì phân thân phát hiện, rượu trái cây bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực có thể chậm lại người già, yếu. Tại bản thể tiến hóa 9 năm bên trong, râu trắng cầm rượu trái cây làm nước, uống, không biết uống nhiều ít, chính là bởi vì như thế, râu trắng tình trạng, cơ thể bây giờ còn có thể bảo trì đỉnh phong, cùng vừa chữa khỏi ám thương, thời điểm không sai biệt lắm, thậm chí tóc cũng không có thay đổi đến cùng, nguyên tắc lúc đồng dạng xám trắng. Trái lại Ray Lai, Ray Lai bây giờ đã là một đầu tóc bạc. Rượu trái cây có thể bổ sung sinh mệnh lực, trì hoãn già yếu quá trình, lại không thể nghịch chuyển thời gian, để cho người ta phản lão hoàn đồng. Cho nên, La Phàm cho Ray Lai rượu trái cây càng sớm, Ray Lai trì hoãn già yếu, thời gian cũng liền càng sớm. Trước đó La Phàm không biết, hiện tại biết, đương nhiên phải sớm điểm đem rượu, trái cây cho Ray Lai. Phân thân cùng Ray Lai nói chuyện phím công phu, Luffy bên kia đã giải quyết, tất cả binh sĩ. Vừa rồi kia sóng Hao Su Haki vô ý thức bộc phát đánh ngã phần lớn binh sĩ, còn lại binh sĩ bị tam đại chủ lực liên thủ giải quyết. mũ rơm một đám tại Nami chào hỏi dưới, tranh thủ thời gian chuồn đi. Ta đi giúp bọn hắn một chút, muốn cùng một chỗ sao? Ray Lai quay đầu nhìn, về phân thân hỏi. Tốt, phân thân nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. Hai người cùng một chỗ thúng di đến mũ rơm một đám trước mặt, Luffy nhìn thấy, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người không chút do dự mở ra hai cản phát, động công kích. Ray Lai hơi hơi ít xô, tiện tay ngăn lại Luffy công kích, sau đó nói đến, ta, đối với các ngươi không có ác ý, thế giới chính phủ truy binh rất nhanh liền, tới, các ngươi mang theo con cá này người chạy không xa, đi theo ta. Luffy do dự một chút, quyết định cùng Ray Lai cùng đi. Tại Ray Lai dẫn đầu dưới, mọi người đi tới Saki tử quán. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Saki nhìn lướt qua Luffy, bọn hắn lập tức ý thức được Ray Lai lại mang về một đám phiền phức. Saki vừa muốn nổi lên, đột nhiên thấy được Luffy trên đầu mũ rơm. Đây chính là tóc đỏ nói tương lai sao? Saki hỏi. Là hắn. Hắn giá trị tóc đỏ một cánh tay, trước mắt xem ra rất đáng. Thật sao? Saki biểu môi không có đang nói cái gì. Mà Luffy đang nghe tóc đỏ danh tự về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó truy, vấn, vì các ngươi nhận biết săn sao? Nhận biết hắn từng theo ta là một chiếc thuyền. Ray Lai hào phóng thừa, nhận. Mũ rơm cùng một bọn những người khác đã sớm biết Luffy, cùng tứ hoàng một trong, tóc đỏ săn quan hệ không ít, bọn hắn cũng biết tóc đỏ đã từng là vua hải, tạc thuyền viên, cùng tóc đỏ tại trên một cái thuyền đợi qua, đây chẳng phải là nói trước mắt lão đầu này cũng là vua hải tạc thuyền viên sao? Nghĩ được như vậy, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng hội tụ tại Ray Lai, trên thân. Đúng rồi, Ray Lai. Rượu trái cây cho ngươi để chỗ nào? Phân thân không có chú ý tới mũ rơm một nhóm người ánh mắt, thuận miệng hướng Ray Lai hỏi. Chỗ nào cũng được, Saki sẽ hỗ trợ thu thập. Phân thân gật gật đầu, đem bản thể từ Moby Dick trong hầm rượu cầm rượu trái cây lấy ra ngoài. La Phàm cho Ray Lai chủ yếu là quả táo rượu cùng quýt rượu, hai loại rượu, một loại là tăng tốc vết thương khép lại, một loại là khôi phục thể lực. Từ hiệu quả nhìn lại, hai loại rượu ẩn chứa sinh mệnh lực hẳn là nhiều nhất. Hai loại rượu phân thân cắt buông xuống 100 bình hẳn là đủ Ray Lai uống một đoạn thời gian. Ray Lai không nghĩ tới La Phàm lập tức sẽ cho hắn nhiều như vậy rượu trái cây, cười con mắt đều nhìn không thấy. Mà lúc này mũ rơm một đám đột nhiên kịp phản ứng, tên Ray Lai cùng trong truyền thuyết vua hải tặc phó thuyền trưởng minh vương Ray Lai là giống nhau. Nami thử thăm dò hỏi dưới. Ray Lai khoát tay áo nói ra, đều đi qua, không đáng giá nhắc tới nhũ danh. Hào thôi, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Chương 437, hỗn loạn bắt đầu. Hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mới gây ra tìm chương mới nhất, thật hay giả, vua hải tặc phó thuyền trưởng đều là không đáng giá nhắc tới. Xin hào sao? Y Upsop ngốc ngốc mà hỏi. Đều là chuyện đã qua, đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Ray Lai bình tĩnh hồi đáp. Phân thân nghe vậy lật cái bi ca quan, nếu như Ray Lai đang nói câu nói này thời điểm khóe miệng có thế không lên dương, vậy hắn nói không chừng liền tin. Hiện tại phân thân chỉ cảm thấy Ray Lai là tại Versailles. Phân thân khinh bị ánh mắt rơi vào Ray Lai trên thân, để Ray Lai cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, vội vàng giật ra chủ đề, khụ khụ, kia cái gì, các ngươi đến Sa Bao quần đảo là vì độ màn sao? Không sai, Ray Lai ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới độ màn công tượng, sao? Y Luffy hỏi. Uy Luffy, tại sao có thể trực tiếp xưng hô vua hải tặc phó thuyền trưởng, danh tự? Y một bên Nami dắt lấy Luffy lỗ tai nhắc nhở. Vì cái gì không thể hô danh tự? Không phải liền là để cho người ta kêu sao? Luffy một mặt mộng bức mà hỏi. Đối tiền bối phải có tôn trọng biết hay không? Acer trước kia đã nói với ta, tôn trọng là để ở trong lòng, không phải dùng xưng hô để diễn tả. Nami khẽ nhếch miệng, nhất thời không biết nên làm sao phản bác. Mà Ray Lai nghe được tên Acer, thần sắc có chút cổ quái, hắn ngược lại là nhớ, kỹ Acer thường xuyên sẽ nhắc lên đệ đệ của hắn, cái này đệ đệ chẳng lẽ liền là Luffy sao? Đây thật là kỳ diệu duyên phận. Luffy, người nói Ace là hỏa quyền Ace sao? Ray Lai hỏi. Đúng vậy à, Ray Lai ngươi cũng nhận biết Ace sao? Luffy hỏi ngược lại. Hắn là ta bạn của nhi tử, chúng ta quan hệ rất tốt. Nguyên lai là dạng này, Ray Lai ngươi là bạn của Ace, kia cũng là bạn của ta. Đồ đần người ta thế nhưng là vua hải tặc phó thuyền trưởng, đến phiên ngươi nói câu nói này sao? Nami nhã rảnh nói. Luffy một mặt không phục, quật cường nói ra, ta còn là tương lai vua hải tặc đâu, ha ha ha ha. Nghe được Luffy, Ray Lai cất tiếng cười to. Nói thật, Ray Lai đã thật lâu không có nhìn thấy giống Luffy thú vị như vậy, hai tử. Đồng thời Ray Lai đối với Shanks lựa chọn cũng càng ngày càng tán thành, thế là Ray Lai nói ra, Luffy, các ngươi không cần tìm độ màn công tượng, ta đến, đem cho các ngươi độ màn. Ai có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta có thể là Sa Bao quần đảo bên trên lợi hại nhất độ màn công tượng. Độ màn phải cần một khoảng thời gian, Luffy các ngươi liền ở lại đây đừng có chạy lung tung. Vì cái gì chỉ đợi tại một chỗ rất nhàm chán. Luffy truy vấn. Bởi vì các ngươi vừa rồi đánh Thiên Long Nhân, tại Sa Bao quần đảo bên trên, đây là một kiện rất phiền phức. A Lạc Thiên Long Nhân, chúng ta vừa rồi có đánh Thiên Long Nhân sao? Chuyện mới vừa phát sinh, người nhanh như vậy quên rồi. Enami lật cái, Bika Quang, tức giận hỏi. Luffy gãi gãi đầu, xấu hổ ít xô. Lúc này một mực uống rượu Zoro nói ra, từ Thiên Long Nhân liền là cái kia mang, theo bong bóng gia hỏa. Nhà nguyên lai là hắn, A Nami nói không để chúng ta đắc tội Thiên Long Nhân, ta còn muốn chú ý một chút, bất quá như là đã đánh, quên đi, cái gì được rồi đánh Thiên Long Nhân hải quân đại tướng nhưng là muốn xuất động, Nami tức giận nói. Hải quân không phải người tốt sao, tại sao phải giúp Thiên Long Nhân đâu, Luffy ngẩng đầu hỏi. Bởi vì Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc, là thế giới chính phủ đều phải tôn kính người, mà hải quân là thế giới chính phủ thuộc hạ quân đội, tự nhiên cũng phải tôn kính Thiên Long Nhân. Nami giải thích nói. Đây cũng quá kỳ quái. Rõ ràng là một đám người xấu, lại muốn hải quân đến bảo, hộ. Đây là ngươi có thể suy tính sự tình sao, ngươi một cái hải tặc, ở đâu ra, nhiều như vậy ý nghĩ, nói cũng đúng vậy ta liền không nghĩ đúng, Nami, chúng ta đợi ở chỗ này có, thể, Rami làm sao bây giờ đâu, Nami sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía ngư nhân Rami. Ngươi, các ngươi không cần lo lắng cho ta cũng có thể tạm thời đợi ở, chỗ này. Rami vội vàng nói. Rami đều nói như vậy, Luffy cũng không có tại hỏi nhiều. Dự định nhẫn nại tính, tinh tại Saki tử quán các loại rây lai độ màn. Nhưng mà, lấy Luffy tính cách làm sao có thể ngồi yên đâu, Sa Bao quần đảo bên trên náo nhiệt như vậy, Luffy nhìn xem đi tới đi lui đám, người không bao lâu nhìn không được, nhấc chân rời đi Saki tử quán. Một bên phân thân cũng không có ngăn cản, Luffy một mực đợi tại tử quán kia, nhiều không có ý nghĩa. Saki nhìn vẻ mặt mong đợi phân thân thở dài nói ra, rây lai chân trước vừa, đi, ngươi bây giờ liền bắt đầu gây sự rồi, ta nào có gây sự, cái này không là chính hắn đi ra ngoài, ngươi thấy được cũng không ngăn, ngươi cũng không có ngăn đón a. Saki khóe miệng giật một cái, lười nhác cùng phân thân nói thêm cái gì, dạ, hỏa này quỷ biện có một tay, Saki tự nhận nói không lại. Theo Luffy rời đi, mũ rơm một đám cũng tuần tự rời đi Saki tử quán. Mà lúc này, Sa Bao quần đảo bên trên đã hỗn loạn tưng bừng, bởi vì hải quân, đại tướng thật đến rồi, cùng trong nguyên tác đồng dạng. Kizaru chân đạp đạn pháo đi tới Sa Bao quần đảo, biểu diễn cái gì gọi là mở miệng một tiếng thật đáng sợ, một cước một cái siêu tân tinh. Bất quá bây giờ siêu tân tinh cùng trong nguyên tác có sự bất đồng rất lớn, bị Kizaru miểu sát siêu tân tinh bên trong, có một nửa đều là gương mặt lạ. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế, Kid Killer sớm tiến nhập tân thế giới, lo tại, trong dòng binh đoàn, u rút tại Enno thủ hạ, rớt không biết bị Reju an bài, đi đã làm gì, không đổi nhân tại kỳ quái đâu, mà cùng lúc đó, tân thế giới, Kaido mới đảo Onigashima. Big Mom băng hải tặc tới chơi. Hai vị tứ hoàng đã lâu lần nữa chạm mặt. Kaido, thương thế của ngươi ra sao? Big Mom hỏi. Sớm liền không sao Linh Linh, ngươi tìm đến ta là có chuyện sao? Ừm, ta chỗ này đạt được xác thực tình báo, Hải Vương ngay tại ngư nhân đảo. Big Mom nói. Hải Vương tại ngư nhân đảo ngươi xác định sao? Đương nhiên, tình báo nơi phát ra là cái gì? Kaido truy vấn. Thế giới chính phủ, xác thực nói là chính phủ không? CP không bọn hắn tin được không? Nếu là lúc trước ta sẽ không tin tưởng bọn hắn. Nhưng bây giờ thế giới chính, phủ loạn trong giặc ngoài, băng hải tặc trâu trắng cùng dòng binh đoàn có thiên, ti vạn lũ quan hệ, bọn hắn hy vọng có người có thể kiềm chế hai cái này thế, lực, cho nên mới sẽ đem tình báo này tiết lộ cho ta. Nghe xong Big Mom, Kaido do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chúng ta lúc nào hành động, càng ngày càng tốt, ngư nhân đảo là băng hải tặc trâu trắng địa bàn, chúng ta nhất định phải tận lực cầm xuống ngư nhân đảo, tìm tới hải vương, nếu không, để băng hải tặc trâu trắng kịp phản ứng, chỉ sợ lại sẽ cùng lần trước đồng dạng. Khó trách ngươi mang theo nhiều người như vậy đến ta chỗ này, Kaido nhìn, lướt qua cơ hội dốc toàn bộ lực lượng Big Mom băng hải tặc nói. Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng có làm hay không, dòng binh đoàn người dết dắt, thù này đương nhiên muốn báo, nói xong Kaido, lập tức mệnh lệnh băng hải tặc người tập kết, mục tiêu ngư nhân đảo, theo Kaido ra lệnh một tiếng, bách thú băng hải tặc bắt đầu chuyển, động. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 440, hỗn loạn bắt đầu đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách, truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá, thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế, giới khai sáng Internet thời đại HTTPS, Trini, Comtriton, Fafotigon, chương 438, không thú băng hải tặc nội ứng, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, WeRed. Ngươi cái tên này còn đứng đó làm gì đâu, không nghe thấy Kaido đại nhân lời nói sao? Tranh thủ thời gian hành động, Pay Oan hướng một bên, rớt hô. Rớt mặt không thay đổi quét Pay Oan một chút quay người rời đi. Pay Oan thấy thế lạnh hừ một tiếng nói ra, hừ cho nên ta mới chán ghét, rớt gia hỏa này không biết cả ngày đang suy nghĩ gì, rớt rời đi đám người, trực tiếp chạy tới trụ sở của mình. Hắn hành vi này cũng không có gây nên bách thú băng hải tặc chú ý của mọi người, bởi vì lúc này tất cả mọi người nghe Kaido mệnh lệnh, bắt đầu riêng phần mình thu thập đồ lên, chuẩn bị xuất chiến. Rất thân là bay sáu bào một trong, tự nhiên cũng muốn quay về chỗ ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành động. Nếu là hắn một mực ngốc lăng ở nơi đó bất động, mới có thể bị người khác cảm thấy có vấn đề. Trở lại chỗ ở của mình, Rết thả ra Kenbun sau Haki cảm giác dưới, xác nhận, không ai theo dõi về sau, lấy điện thoại ra trùng bấm một cái mã số. Một lát sau, thanh âm một nữ nhân từ trong điện thoại truyền đến, Gui, lão bản, ta định rượu từ bỏ. Vì cái gì, chúng ta bên này có chút việc, muốn đi ngư nhân đảo một chuyến, tạm thời, không rảnh đi cầm. Tốt, ta đã biết rượu muốn giữ lại cho ngươi sao, không cần. Ta không biết lúc nào mới có thể trở về. Nói xong rớt cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân nghe xong rớt truyền đến tình báo sau sắc mặt đại biến, lập tức từ trong phòng liền xông ra ngoài. Ai u, nữ nhân một mở cửa phòng, vừa vặn cùng chuẩn bị gõ cửa Sabo đụng vào nhau, một cái lão đảo ngồi trên đất. Koala, ngươi vội vội vàng vàng như thế muốn làm gì đi, Sabo một bên đỡ dậy, Koala vừa nói. Xảy ra chuyện Kaido bên kia đột nhiên muốn hành động, ta phải ngay lập tức đi cùng Dragon tiên sinh báo cáo. Sabo nghe vậy thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tứ hoàng có hành động, đây chính là đại sự. Sabo cùng Koala cùng một chỗ đi đến Dragon văn phòng. Hai người nhìn thấy Dragon về sau, Koala đem hắn cùng Red đối thoại đều nói cho Dragon. Koala cùng Red đối thoại tính là dùng đơn giản nhất ám ngữ. Điện thoại rít lết nói không muốn rượu, ý tứ liền là xuất hiện tình huống khẩn cấp. Sau đó Red nói chúng ta muốn đi ngư nhân đảo. Chúng ta đại biểu, chính là Kaido cùng minh hữu của hắn Big Mom băng hải tặc, rượu không nên để, lại dùng tâm nghĩ cũng không biết nhiệm vụ mục tiêu, không biết muốn đi nhiều, ít người. Dragon nghe xong Koala báo cáo về sau, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Hai cái tứ hoàng băng hải tặc đột nhiên tập kết đi hướng ngư nhân đảo, chuyện này bản thân liền lộ ra quỷ dị. Dragon tiên sinh, chúng ta muốn làm sao phái người đi ngư nhân đảo sao? Không, chúng ta cùng ngư nhân đảo không có quan hệ gì, nếu như trực tiếp, nhúng tay, có thể sẽ gây nên khác phiền phức. Một hồi ta sẽ thông báo cho La Phàm, ngư nhân đảo nói cho cùng là băng hải tặc, râu trắng phạm vi thế lực, La Phàm bọn hắn hẳn là sẽ có chỗ ứng đối. Về phần nói rớt bên kia, Koala, ngươi tạm thời không muốn cùng hắn liên hệ, cho chúng ta đưa ra lần này tình báo, rớt gánh chịu nguy hiểm rất lớn, nhất định phải đem thân phận của hắn giữ bí mật. Dragon ngữ khí nghiêm túc nói. Yên tâm, Dragon tiên sinh, ta biết nên làm như thế nào. Dragon gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Koala cùng Sabo liếc nhau, đồng thời quay người rời đi Dragon văn phòng. Sau khi hai người đi, Dragon thở dài, lâm vào trong hồi ức. Dragon nhận biết Red là tại Vương quốc Rung. Lúc đó Red bị Reju an bài đi học tập y thuật, cùng hắn cùng lớp còn có lo, cùng lo đồng hương sống sót bọn nhỏ. Red không phải một cái học sinh tốt, hoặc là nói hắn đối học y không có hứng, thú, Dragon gặp được hắn thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Red từ trong trường, học leo tường ra. Dragon lúc ấy hỏi Red một câu, vì sao phải trốn khóa, Red nói, để ta không muốn học tập những này nhàm chán đồ vật, ta muốn mạnh lên. Dragon hỏi tiếp hắn tại sao muốn mạnh lên. Rết nắm chặt nắm đấm, hồi tưởng đến phụ thân hắn đã từng sở tác sở vi tại Bắc Hải những năm kia. Rết đi theo phụ thân hắn bên người thường thấy các loại ngươi lừa ta gạt. Đối Rết mà nói, không hề nghi ngờ kia là một cái hắc ám tuổi thơ. Nhưng chính là bởi vì gặp qua hắc ám, cho nên Rết mới so bất luận kẻ nào đều khát vọng quang minh. Rết không ngốc, hắn biết học y chỉ có thể trị bệnh cứu người, không có cách nào cho cải biến thế giới này, cho nên Red nghĩ phải mạnh lên, có được cải biến thế giới này lực lượng. Red ý nghĩ xúc động Dragon, Dragon cảm thấy đứa bé này có trở thành quân, cách mạng tiềm chất, thế là hướng Reju mở miệng muốn đi Red. Sau đó, Red liền gia nhập quân cách mạng huấn dạy doanh, nhận lấy quân cách mạng nội bộ giáo dục. Tại Red 14 tuổi thời điểm, hắn thành công từ trong trại huấn luyện tốt, nghiệp, sau đó bắt đầu làm quân cách mạng chấp hành nhiệm vụ. Mấy năm về sau, Rớt dưới cơ duyên xảo hợp thu được trái Dragon Dragon Nomi, Anxin Yuan Moden, Alosa trái ác quỷ. Rớt trở thành trái cây năng lực giả về sau, để Dragon nhớ tới đã từng đề, nghị của La Phàm, có thể phái một cái hệ Yuan năng lực giả gia nhập bách thú, băng hải tặc, lấy Kaido đối hệ Yuan năng lực giả thiên vị, hẳn là rất dễ dàng, liền hỗn tiến vào. Rớt điều kiện hoàn mỹ phù hợp, thế là Dragon đem nhiệm vụ này giao cho Rớt. Rớt không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý xuống dưới, lấy hơn 10 người quân cách, mạng chiến sĩ vì thành viên tổ chức. Tổ kiến mình băng hải tặc, sau đó tiến vào tân thế giới đi khiêu chiến Kaido. Kết quả không cần phải nói tự nhiên là thảm bại. Nhưng là bởi vì rớt trái cây năng lực, Kaido cũng không có giết hắn, ngược lại vẫn nghĩ đem rớt thu về mình dưới trướng. Tại một phen hư giả từ chối về sau, rớt như nguyện gia nhập bách thú băng hải tặc, cũng chậm rãi trở thành bách thú băng hải tặc cán bộ cao cấp, bay sáu bào một trong. Đến tận đây, rớt chính thức bắt đầu hắn nội ứng kiếp sống, mà rớt duy vừa lên mạng liền là Koala. Mấy năm này bên trong cũng là Koala một mực tại cùng, rớt một tuyến liên hệ. Dragon lật một chút ghi chép, phát hiện trong bất tri bất giác rớt chui vào, bách thú băng hải tặc nội ứng đã 3 năm, lần này qua đi không sai biệt lắm liền, nên để hắn rời đi, một mực đợi tại bách thú băng hải tặc, sẽ có một ngày bại lộ. Nghĩ được như vậy, Dragon không có ở do dự, móc ra điện thoại trùng bấm La Phàm, điện thoại. Nghe chính là phân thân. Phân thân khi biết bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc hành động về, sau, sắc mặt đại biến, lập tức cho Enno bấm điện thoại. Quy La Phàm có chuyện gì sao? Enno hỏi. Có ngươi để noi an bài mấy người, dẫn ngươi đi ngư nhân đảo, bách thú băng, hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc không biết vì cái gì đột nhiên muốn đối ngư, nhân đảo đồng thủ. Ngư nhân đảo cái chỗ kia mắc mớ gì đến chúng ta? Enno hỏi. Nơi đó là băng hải tặc trâu trắng lĩnh địa, ngươi nói cùng chúng ta có quan hệ, hay không, để cho tiện lần sau đọc. Ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 441, bách thú băng hải tặc nội ứng đọc ghi chép, lần sau mở, kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá, thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế, giới khai sáng Internet, thời đại HTTP, Trini.com Triton, Fafotigon. Chương 439, Kizaru trò chơi, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, lão cha địa bàn sao ta đã biết ta cái này xuất phát, từng ta cũng sẽ thông báo cho băng hải tặc trâu trắng bên kia, ngươi trước đi, qua, ta sau đó liền đến. Nói xong phân thân liền cúp điện thoại. Ánh mắt đi vào La Phàm bản thể bên này, lúc này La Phàm bản thể đã tìm được trâu trắng, nói rõ với hắn bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc động, tỉnh. Kaido cùng Linh Linh, hai người này thật sự là không bớt lo a, râu trắng rót một ngụm rượu lớn rồi nói ra. Ngư nhân đảo sao? La Phàm bọn hắn đi ngư nhân đảo làm gì? Nơi đó có cái gì bọn hắn muốn đồ vật sao? Râu trắng bên cạnh mát cô hỏi. Đều là người một nhà, ta cũng không che giấu, hải vương ngay tại ngư nhân đảo, La Phàm hồi đáp. Hải vương sao? Thì ra là thế, mát cô giật mình hiểu ra. Khó lặp lặp lặp rồi ngư nhân đảo thế mà nắm giữ lấy hải vương, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Râu trắng cười lớn nói. Chờ một chút, không đúng La Phàm, người nói ngư nhân đảo nắm giữ lấy hải vương, vậy tại sao ngư nhân đảo còn cần lão cha che chở? Quân cách mạng Minh Vương một kích đều nhanh đem Maria Jo nổ sụp, cùng là cổ đại binh khí hải vương uy lực hẳn là sẽ không sau Minh Vương chênh lệch quá nhiều. Aivista một mặt nghi ngờ hỏi. Liên quan tới vấn đề này, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, hải vương không giống với Minh Vương, không có cường đại như vậy năng lực công kích. Hải vương năng lực nói trắng ra là khống chế cự hình Seeking. Thứ hai, hải vương hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh năng lực của mình, chỉ là vô ý thức kích phát qua, hắn còn không có cách nào hoàn mỹ khống chế cổ lực lượng này. Nghe xong La Phàm giải thích, Vista nhẹ gật đầu, không có ở hỏi nhiều. Nhưng Iyo lại một mặt không hiểu truy vấn, khống chế Seeking liền có thể trở thành cổ đại binh khí sao? Seeking cũng không tính là gì sinh vật hùng mạnh. À, Iyo, đây chính là ngươi kiến thức quá ít. Seeking có rất nhiều đều là loại cực lớn Seeking, trong đó không thiếu thể trưởng vượt qua 5.000 mét. Loại quái vật này cho dù là hải quân đại tướng tới cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Nếu như hải vương thật có thể khống chế loại cấp bậc này Seeking, vậy hắn thật là đáng sợ. Namu ngữ khí nghiêm túc nói. Được rồi, đi, có quan hệ hải vương chủ đề liền dừng ở đây đi. Lão tử che chở ngư nhân đảo nhưng không là bởi vì cái gì. Hải vương, Marco, La Phàm, hai người các ngươi dẫn người đi ngư nhân đảo một chuyến, mặc kệ Linh Linh cùng Kaido muốn làm cái gì, đều cho ta ngăn cản bọn hắn. Marco cùng La Phàm liếc nhau, đồng thời gật đầu xác nhận. Ngư nhân đảo không giống với lục địa, dù nói thế nào cũng là tại đáy biển, thế là Marco cùng La Phàm triệu tập Moby Dick bên trên chưa từng ăn qua trái ác quỷ, thuyền viên đoàn, trải qua một phen sàng chọn về sau, mang đi 500 người. Về phần nói đám đội trưởng, Marco cùng La Phàm chỉ dẫn theo Vista, Namu, Iyo. Những người này ngồi lên khác một chiếc thuyền, mở ra độ màn tìm nhập đáy, biển. Mà cùng lúc đó, bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc liên quân cũng đã tập kết hoàn tất, chính hướng phía ngư nhân đảo xuất phát. Ánh mắt trở lại Sa Bao quần đảo bên này, Kizaru lo liệu xong siêu tân tinh, nhóm về sau, Haosu Haki toàn bộ triển khai, tại Sa Bao tìm kiếm Luffy tung, tích của bọn hắn. Kizaru chưa thấy qua Luffy bọn hắn, không biết tính mạng của bọn hắn khí tức, nhưng là không quan hệ, Kizaru chỉ cần tìm tới trong đám người sinh mệnh khí, tức tương đối mạnh lớn, từng cái đi qua nhìn liền tốt. Rất hiển nhiên, lần này vận khí đứng ở Kizaru bên này, từ Saki tử quán chạy, đến Luffy bọn người, đúng lúc liền bị Kizaru đụng phải. Mũ rơm một đám lần thứ nhất đối mặt hải quân đại tướng, chỉ có thể nói là can, đảm lắm. Những người này không có Haki, coi như Kizaru đứng chỗ ấy để bọn hắn đều đánh không đến. Nhưng mũ rơm cùng một bọn liều chết chống cự, để Kizaru lên chơi tâm, tiện tay, giải quyết hết Zoro về sau, Kizaru giơ chân lên liền muốn đối Zoro đạp xuống. Usopp cùng Brook thấy thế, cùng một chỗ xuất thủ muốn từ Kizaru trong tay cứu Zoro, nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao công kích, đều không đụng tới Kizaru thực thể. Kizaru lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, vừa vặn chân dơ lên nửa ngày cũng mệt mỏi. Kizaru ánh mắt biến đổi, đối Zoro đạp xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kizaru Kenbun sao cảm giác được một cái người quen biết cũ đang tràn. Một khối bám vào chấn động chi lực, Busoshukhaki mảnh kim loại đối Kizaru ngực phóng tới. Tại sao lại là ngươi a? Kizaru âm dương quái khí nói một câu, sau đó lập tức nghiêng người né tránh. Phân thân thừa cơ xuất thủ cứu Zoro, sau đó ngăn tại Kizaru trước mặt. Đã lâu không gặp Bosalino. Ta nhưng không muốn nhìn thấy ngươi, nghe nói Kaido đều thua ở thủ hạ của ngươi, thật đáng sợ a. Có sao nói vậy, Bosalino, ngươi loại giọng nói này là thật thiếu đánh. Thật sao? Nhưng ta cũng không có cách nào không đổi được. Phân thân biểu môi, không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, chỉ gặp phân thân vỗ tay phát ra tiếng, phụ cận trong phế tích kim loại một trận rung rẩy về sau, tất cả đều bay đến phân thân trước mặt. Phân thân giật giật ngón tay, những này kim loại cấp tốc phân giải dựng lại, tổ thành một cái cánh tay to lớn. Phân thân tại cự thủ thượng phụ Busoshukhaki cùng chấn động chi lực, thao túng cự thủ đánh phía Kizaru. Đối mặt loại công kích này, Kizaru đương nhiên không hồi phí lực đón đỡ, hắn quả quyết lựa chọn dùng trái cây năng lực né tránh. Nhưng mà, Kizaru vẫn là chủ quan, mặc dù hắn chuồn, nhưng là cũng không có trốn đến bao xa vị trí. Phân thân gặp một kích thất bại, quả quyết phân giải cự thủ, tổ thành một tấm võng lớn, hướng phía Kizaru lưới đi. Kizaru hiển nhiên không nghĩ tới kim loại phân giải gây dựng lại thế mà nhanh như vậy. Đối mặt đột nhiên từ cự thủ biến thành kim loại lưới, Kizaru do dự một chút, không có lựa chọn tiếp tục né tránh. Không phải hắn tránh không khỏi, mà là không cần thiết. Kim loại lưới nhìn cũng không có cỡ nào mạnh lực công kích, cái này đều muốn tránh, hải quân đại tướng cũng quá mất mặt. Nhưng mà Kizaru rất nhanh liền ý thức được hắn sai. Kim loại võng bổn thân xác thực không có mạnh bao nhiêu lực công kích, nhưng là kim loại trên mạng lại có chấn động chi lực. Kizaru công kích tại oanh đến, kim loại trên mạng thời điểm đều bị chấn động chi lực đánh tan. Phiền toái hơn chính là, phân thân còn có hậu thủ, theo kim loại lưới rơi xuống, một cổ quỷ dị lực hút tại Kizaru chung quanh thân thể xuất hiện, hạn chế hắn di động. Kizaru lúc này mới ý thức được, hắn khinh địch. Nhưng vào đúng lúc này, một cái to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Kizaru sau lưng, hắn chậm rãi giơ tay lên, đối kim loại lưới một cái, kim loại lưới trực tiếp liền biến mất. Bá thông Kuma nên xuất hiện đều xuất hiện a, y phân thân nhịn không được cảm thán nói. Kizaru bên kia thì hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kim loại lưới mặc dù sẽ không để cho hắn thụ thương, nhưng là sẽ rất mất mặt, nói thế nào hắn cũng là hải quân đại tướng, bị Ami Ami no Mi ở cũng quá mất mặt. Kuma, ta ngăn chặn gia hỏa này, ngươi đem mũ rơm một đám bắt lấy. Không có vấn đề a, Kizaru quay đầu nhìn về Kuma nói. Kuma gật gật đầu đi tới mũ rơm một đám trước mặt hỏi, nếu như có thể lữ hành, các ngươi muốn đi đâu? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại https trini contriton pha phô thi gồm chương 440, phân thân kinh người cử động, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới tra tiền chương mới nhất. Mũ rơm một đám là gặp qua Kuma, nhất là Zoro, đối Kuma có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn rất rõ ràng, mặc kệ là hải quân đại tướng vẫn là tên trước mắt này, đều không phải là bọn hắn có thể đối phó. Lúc này Luffy hướng đám người hô to, mọi người mau trốn a, tận chính mình có khả năng giữ được tính mạng. Nhưng mà Luffy vừa dứt lời, Kuma thân ảnh liền xuất hiện ở Nami trước mặt, bàn tay vung lên, Nami liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau đó Kuma đi bộ nhàn nhã, một chưởng một cái đem mũ rơm một đám toàn diện đánh bay, cuối cùng chỉ còn lại có Luffy. Tạm biệt mũ rơm Luffy, Ikuma không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, thanh âm tại Luffy vang lên bên tai. Một giây sau Luffy cũng bị đánh bay, biến mất khỏi chỗ cũ. Wee wee bác thơm Kuma, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Kizaru truy vấn. Kuma không có trả lời, mà là nhìn về phía phân thân. Thật là Dragon gia hỏa này đang làm cái gì a, làm sao lại đồng ý ngươi bị cải tạo đâu? Phân thân đột nhiên nói. Kuma sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới La Pham sẽ ở thời điểm này ngay trước hải quân đại tướng mặt điểm phá thân phận của hắn. Làm sao không thể nói với ta sao? Kuma nhìn thoáng qua Kizaru, Kizaru lập tức bày ra các ngươi trò chuyện không cần để ý nét mặt của ta. Đây là ta lựa chọn của mình, trầm mặc một lúc lâu sau Kuma nói. Lựa chọn của mình sao? Thật đúng là phiền phức, bây giờ nghe ta, lựa chọn của ngươi bỏ dở. Kuma do dự một chút, không có đồng ý, quay người liền muốn rời khỏi. Kizaru thấy thế đi theo muốn đi. Ta đồng ý các ngươi đi rồi sao? Bước chân của hai người dừng lại. Ba nương theo lấy thanh thúy búng tay âm thanh, không gian chung quanh biến ảo, Kizaru cùng Kuma bị phân thân nhốt vào lĩnh vực của hắn bên trong. Cái không gian này không để lại ta, Ikuma lấy xuống thủ sáo nói. Suýt nữa quên mất, Nikiu Nikiu no Mi trái cây cũng có không gian loại năng, lực, bất quá nơi này chính là ta quyết định, phân thân vừa dứt lời, lĩnh vực trong không gian liền là một trận trời đất, quay cuồng, sau đó Kizaru cùng Kuma liền bị phân tách rời ra. Phân thân từ không gian trữ vật lấy ra chiến đấu bạo long thú, thao túng chiến, đấu bạo long thú phân giải, đem Kuma nhốt ở chiến đấu bạo long thú bên trong, cũng hạn chế Kuma hoạt động, mình thì là cùng Kizaru rời đi lĩnh vực không, gian. Lần nữa trở lại Sa Bao quần đảo, Kizaru vẫn còn có chút mộng, hắn nhìn xem, phân thân tự lẩm bẩm, ngờ ngươi gia hỏa này còn có bao nhiêu năng lực a? Ngươi đoán, nếu như có thể mà nói, ta có thể đổi cái vấn đề đoán sao, ngươi nghĩ đoán cái gì, đương nhiên là bác thơm Kuma thân phận. Đương nhiên là có thể nói một chút suy đoán của ngươi, phân thân giống như, cười mà không phải cười nói. Ta ngẫm lại, bác thơm Kuma hẳn không phải là dòng binh đoàn người A theo, ta được biết hắn trở thành vương hạ thất vũ hải thời điểm, dòng binh đoàn còn không có thành lập. Xem như thế đi, nghe ngươi cùng Kuma đối thoại, ngươi cùng hắn hẳn là rất sớm đã quen biết, đúng không? Ekiraru hỏi dò. Không sai, Kuma là quân cách mạng sao, vì cái gì hỏi như vậy, phân thân nhiều hứng thú mà hỏi. Kizaru lại là không để ý đến phân thân vấn đề tự lẩm bẩm, không có trực tiếp trả lời, xem ra Kuma thật đúng là quân cách mạng a, vậy còn ngươi cũng là quân cách mạng sao, hoặc là nói dòng binh đoàn cũng là quân cách mạng một bộ phận sao? Uy uy, nào có ngươi hỏi như vậy vấn đề, ta trả lời ngươi nhiều như vậy, ngươi không nên trả lời trước một chút vấn đề của ta sao? Phân thân hỏi ngược lại. Ta đoán Kuma là quân cách mạng kỳ thật liền là dùng phương pháp bài trừ, ngươi thừa nhận Kuma không phải dòng binh đoàn người, ngươi lại cùng Kuma nâng lên Dragon. Xem ra là chính ta lộ ra sơ hở. Bất quá cũng không quan hệ, ta vốn là không có ý định để Kuma tại trở về. Là bởi vì Vegapunk thí nghiệm sao? Không sai, ta cũng không muốn để cho mình người quen biến thành người máy. Vì thế không tiếc bại lộ thân phận của Kuma, ngươi làm như vậy quân cách mạng, cao tầng đồng ý không? Kuma đồng ý không? Kizaru truy vấn. Bọn hắn có đồng ý hay không không trọng yếu, ta đồng ý liền tốt, hiện tại quân cách mạng đã không cần ẩn giấu đi, càng không cần để cho mình đồng chí làm ra hy sinh lớn như vậy. Đồng chí nói như vậy ngươi thật sự là quân cách mạng người không? Ta không phải, nếu như ta là quân cách mạng, loại này phá hư đại cục, sự tình ta sẽ không làm. Chính là bởi vì ta không phải quân cách mạng, mới có thể như thế tùy hứng. Kizaru nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức liền hiểu phân thân ý tứ. Như vậy Borsalino, chúng ta còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Y phân thân hỏi. Mặc dù ta không hứng thú tiến hành vô vị chiến đấu, mà lại lúc tan việc nhanh, đến, nhưng là dính đến Kuma, dính đến hải quân hạch tâm cơ mật, ta có vẻ như không có lựa chọn nào khác. Nói xong, Kizaru trong tay quang mang hội tụ, ngưng thành thanh kiếm Kusanagi. Khó được nhìn thấy ngươi nghiêm túc như vậy, vậy liền hảo hảo đánh một trận, đi. Nói xong phân thân cũng không khách khí, các sim trống rỗng xuất hiện, một cái Soru thuấn di đến Kizaru trước mặt, chiến đấu tùy theo bộc phát. Mà cùng lúc đó, Enno đã đi tới ở vào đáy biển 10 km ngư nhân đảo. Enno lên đảo về sau thả ra Kenbun sao Haki cảm giác dưới, phát hiện chung, quanh không có bất kỳ cái gì dị thường. Enno tự lẩm bẩm, đây đã nói xong Kaido. Cùng Big Mom đâu, làm sao một cái cũng không thấy? Kaido cùng Big Mom tiểu ca, ngươi đang nói cái gì a? Ngư nhân đảo một cái, bạch tuộc ngư nhân thủ vệ đụng lên tới hỏi. Enno nghĩ nghĩ cảm thấy có cần phải để ngư nhân đảo quốc vương Neptune biết chuyện này, thế là hắn đối thủ vệ nói ra, ngươi đi nói cho các ngươi biết, quốc vương, theo tin tức đáng tin, bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc liên hợp đem muốn tiến công ngư nhân đảo, ngươi để các ngươi quốc vương chuẩn bị sớm đi. Thủ vệ nghe vậy sắc mặt đại biến run rẩy hỏi, ở ngươi? Ngươi chăm chú, loại sự tình này ta sẽ nói đùa sao, kia. Vậy ngươi là ai? Thủ vệ truy vấn. Ta gọi Enno, là băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng La Pham để cho ta tới hỗ trợ. Thủ vệ hiển nhiên là nghe qua tên Enno, nghe được Enno tự giới thiệu, thủ vệ, lần này triệt để tin, lộn nhào chạy đến ngư nhân hoàng cung báo tin. Neptune đang nghe thủ vệ báo tin về sau, lập tức ý thức được có thể để cho quân lâm tân thế giới hai vị tứ hoàng tự mình đến ngư nhân đảo, duy nhất nguyên nhân hẳn là hải vương. Nghĩ được như vậy, Neptune tâm chìm đến đáy cốc, giấu giếm lâu như vậy thế mà, còn là bị người ta phát hiện sao? Quốc vương bệ hạ, hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm, chúng ta phải làm sao cho phải? Một vị đại thần đánh gãy Neptune suy nghĩ, một mặt là nữ nhi của mình, một mặt là thần dân của mình, Neptune có chút mê mang. Nhưng rất nhanh hắn liền trấn định lại, thân là ngư nhân đảo vương, hắn tại sao có thể trước tự loạn trận cước, mà lại ngư nhân đảo cũng không phải là không có minh hữu, năm 800 trước, ngư nhân đảo cùng cự đại vương quốc, nước Wano, Sandia là minh hữu, hôm nay ngư nhân đảo cùng băng hải tặc trâu trắng là minh hữu. Năm 800 trước, ngư nhân đảo lựa chọn bảo tồn chân tướng lịch sử cùng cự đại vương quốc văn minh hỏa chủng. Hôm nay ngư nhân đảo lựa chọn lại sẽ là gì chứ? Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ bản ghi chép lần chương 443, phân thân kinh người cử động đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích hải tặc râu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi quy quy, blog. WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế, giới khai sáng Internet thời đại HTTPS, Trini, Computer, Fafotigon, chương 441, Enno vũ đạo, Neptune xoắn suýt tạm thời không nhắc tới, hoàng cung chỗ sâu nhân ngư công, chúa Siraho đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Trong lòng của nàng có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, phản phất có, cái gì nguy cơ đánh đến nơi. Đáng nhắc tới chính là, nơi này Siraho công chúa cùng trong nguyên tác, khác biệt. Hắn không có bị Mato no Mi trái cây năng lực giả uy hiếp. Về phần nói Hody Jones một đám, lúc này cũng không có cầm tới hung dược, còn là một đám nhảy nhót vô cơ. Nhưng Otohim Vương Phi nhưng vẫn là chết tại trong tay bọn họ. Đây hết thảy Siraho công chúa đều biết, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn cho mẫu thân báo thù, mà là kiên thủ nội tâm kia phần thiện lương. Mà cùng lúc đó, Kaido cùng Big Mom băng hải tặc tạo thành liên quân đã đi tới, ngư nhân đảo bên ngoài. Trên đường đi nhóm người này gặp rất nhiều Sea King ngăn cản. Phản phất, Sea King nhóm biết, Kaido cùng Big Mom là muốn đi quấy nhiễu vua của bọn hắn. Nhưng là chỉ là Sea King làm sao có thể ngăn đỡ được hai cái tứ hoàng, bọn hắn thậm chí đều không cần làm cái gì, vẹn vẹn thả ra Haosu Haki, liền, có thể bức lui đại đa số Sea King. Mà những cái kia chân chính cự hình Sea King, không có Siraho công chúa, mệnh lệnh là không sẽ có hành động. Theo càng ngày càng nhiều cỡ nhỏ Sea King bị Haosu Haki chấn choáng hoặc là bức lui. Siraho công chúa nội tâm tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trong chớp nhoáng này hắn phản phất nghe được vô số thanh âm đang kêu gọi, hắn. Những âm thanh này quá nhiều quá tạp, đến mức Siraho công chúa trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, ngẩn ra đi. Theo Siraho công chúa mất đi ý thức, Sea King nhóm dần ngừng lại đối bách, thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc quấy rối. Vừa rồi những này Sea King liền cùng như bị điên, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách đâu, Kaido cau mày nói. Kaido, Sea King bạo động nói không chừng cùng Hải Vương có quan hệ. Big Mom nhắc nhở. Hải Vương sao? Hải Vương năng lực là khống chế Sea King, Kaido truy vấn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta có thể xác định, trước đó ngư, nhân đảo chung quanh là không có có nhiều như vậy Sea King chiếm cứ. Big Mom hồi đáp. Ý của ngươi là, sẽ có nhiều như vậy Sea King là bởi vì ngư nhân đảo phát hiện, chúng ta, cho nên vận dụng Hải Vương năng lực, rất có thể, nghe đến nơi này, Kaido hưng phấn. Kaido rất rõ ràng mảnh này trong biển rộng, bá chủ thực sự là ai, ở trên biển có lẽ là nhân loại, nhưng ở trong biển, tuyệt đối là Sea King, nhất là những cái kia thể trưởng vượt qua 5.000 mét cự hình Sea King. Nếu như Hải Vương năng lực thật là khống chế Sea King, kia nắm trong tay Hải, Vương, chẳng khác nào nắm trong tay mảnh này biến cả. Lúc này Kaido đã không kịp chờ đợi muốn xông vào ngư nhân đảo, cầm xuống Hải, Vương, Big Mom cũng giống vậy. Hai người đồng thời ra lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, vọt thẳng tiến ngư, nhân đảo. Theo hai đại tứ hoàng băng hải tặc tới gần, Neptune bên kia rốt cục làm ra quyết định, ngư nhân đảo vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp, hắn quyết định liều chết đánh cược một lần. Neptune đầu tiên là cho bên ngoài mặt trời băng hải tặc gọi điện thoại, nói cho bọn hắn ngư nhân đảo tình huống, cũng căn dặn bọn hắn đi băng hải tặc đâu trắng cầu viện. Sau đó tại Neptune mệnh lệnh dưới, ngư nhân hoàng cung tất cả binh sĩ tập kết, Neptune tự mình dẫn đội đi tới ngư nhân đảo lối vào chỗ. Enno nhìn lướt qua ngư nhân đảo quân đội thở dài. Những ngư nhân này có vẻ như còn không bằng thủy thủ đoàn của hắn nhóm, liền cái này còn muốn ngăn cản hai đại hoàng đoàn, cái này sống vẫn là phải nhìn hắn. Nghĩ được như vậy, Enno duỗi lưng một cái, đem hoàng kim trường côn từ dưới đất rút lên đến, chậm rãi gõ vang sau lưng lôi trống. Nương theo lấy trận trận tiếng trống, Enno sau lưng bay ra từng đầu dương nhanh múa vuốt thân đờ dragon. Đó là cái gì? Vừa vặn đổ bộ ngư nhân đảo Kaido nhìn thấy cách đó không xa lôi quang lấp lóe, thân đờ dragon bốc lên, cau mày hỏi. Tự như là lôi điện gì? Big Mom do dự một chút hồi đáp. Lôi điện làm sao có thể? Ngư nhân cũng không phải minh tộc, bọn hắn hẳn là sẽ không dùng. Răng rắc, Kaido lời còn chưa nói hết, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang vọng toàn bộ ngư nhân đảo, từng đầu Thunder Dragon hướng phía bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc thuyền lao đến. Là địch tập bên kia là địch nhân, Kim hướng đám người nhắc nhở. Có thể thả ra đại quy mô như vậy lôi điện là Enno sau chát ló Smarty, vừa nói vừa ép khô hơn 10 người thuyền viên trên người sinh mệnh lực. Thân thể của nàng cực tốc bành trướng biến lớn, đối thân đờ dragon chém ra một đạo cự đại bay lượn trảm kích. Trảm kích vạch phá không gian, cùng bên trong một đầu thân đờ dragon chạm vào nhau, một tiếng nổ qua đi, thân đờ dragon bị tạc tán, phân giải ra tới. Tương tự kịch bản còn tại các chiếc thuyền phía trước diễn, Enno thân đờ dragon rất nhanh liền bị triệt để đánh tan. Enno thấy thế khóe miệng có chút dương lên, thân hình của hắn đột nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây sau Enno liền xuất hiện ở hai lớn băng hải tặc trước mặt. Không đợi Kaido cùng Big Mom mở miệng, Enno thân ảnh liền lại biến mất. Sau đó, mới vừa rồi bị hai đại hoàng đoàn đánh tan, Thunder Dragon bắt đầu chậm rãi hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái cự đại bóng người. Bóng người một chút xíu ngưng thực, cuối cùng biến thành một cái từ lôi điện, tạo thành cự nhân. Cự nhân chậm rãi nhấc chân, đối hai lớn băng hải tặc đạp xuống. Big Mom thấy thế cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh Zeus hấp thu Eno lôi điện. Đối Zeus tới nói, lôi điện liền là hắn tốt nhất chất dinh dưỡng, đạt được Big Mom mệnh lệnh, Zeus hưng phấn vọt vào lôi điện cự trong cơ thể con người. Lôi điện cự nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc đám người thấy thế có chút nhẹ, nhàng thở ra. Nhưng mà bọn hắn cũng không có thể bao lâu, một lát sau, Big Mom đột nhiên cảm giác được mình giống như đã mất đi đối Zeus khống chế. Gặp Big Mom vừa dứt lời, một đoàn mây đen to lớn bao phủ tại hai lớn băng hải tặc trên không. 100 triệu vôn, cực lớn chén lôi múa, Eno thanh âm lạnh lùng tại hải tặc nhóm vang lên bên tai. Một giây sau, lôi điện liền như là nhảy ngọt ngào vũ khúc vũ đạo gia từ trong mây đen rơi xuống, mỗi một tia chớp đều tại nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn tự như là một trận dạ vũ long trọng. Nhưng không giống với các vũ đạo gia, những này vũ đạo gia mang tới lại là tử vong. Một trận tiếng oanh minh cùng chướng mắt lôi quang qua đi, bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc tiểu lâu lâu nhóm đã bị một kích này hóa thành tro tàn. Ngư nhân hoàng cung quân đội mắt thấy Eno một kích liền mang đi một nửa địch nhân, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Trái lại Kaido cùng Big Mom thì là sắc mặt âm trầm. Big Mom đưa tay triệu hoán trở về đã biến thành hắn lớn chừng quả đấm màu trắng Zeus, sau đó quay đầu nhìn về phía thủy thủ đoàn của nàng nhóm. Eno một kích này rõ ràng chính là vì thanh lý một chút thực lực không mạnh tạp binh, hai cái băng hải tặc các cán bộ dùng Busoshukhaki bảo vệ mình, cơ bản không bị thương tích gì. Nhưng là ném đi các cán bộ không tính, phổ thông hải tặc dưới một kích này có thể đứng còn thừa không có mấy. Không chút nào khoa trương mà nói, Eno lấy sức một mình tại hai cái tứ hoàng dưới mí mắt, trình độ lớn nhất cắt giảm hai cái tứ hoàng đoàn chiến lực. Tấu chương xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại https trini computer pha phô thigon. Chương 442, thủ hộ gia viên dũng khí, Eno, vũ đạo, chấn kinh ở đây mỗi người, đây chính là đối mặt hai vị trên biển, hoàng đế cùng bọn hắn băng hải tặc A, Eno chỗ cho thấy thực lực, để hai vị này tứ hoàng cùng những bộ hạ của bọn, hắn đều có loại cảm giác không thật. Đây chính là trái Goro Goro no Mi sao, không hổ là được vinh dự mạnh nhất hệ, Logia trái cây, thế mà sẽ uy lực lớn như vậy, chát ló sờ nắc tự lẩm bẩm. Trái Goro Goro no Mi, đơn thuần lực công kích so ra kém Magu Magu no Mi trái cây. Luận tốc độ trừ phi là điều kiện đặc biệt bằng không thì cũng không có cách nào cùng Pika Pika no Mi trái cây đánh đồng, luận trình độ quỷ dị trái, Yami Yami no Mi càng là tại nó phía trên, nhưng được vinh dự mạnh nhất hệ, Logia trái cây lại vẫn cứ là nó. Đi qua ta còn cảm thấy thế nhân đối với nó đánh giá quá mức cao, bây giờ thấy, Eno ta mới biết được, là ánh mắt của mình có vấn đề. Chắc ló Smothy cảm, tháng nói. Xác thực, cái này mai trái cây trưởng thành tính quá mạnh, ước chừng 18 năm trước, tại nước Wano thời điểm. Eno còn không phải là đối thủ của ta. Kết quả hiện tại, hắn đã đứng tại mảnh này biến cả kim tự tháp đỉnh Viking, lạnh mặt nói. Bách thú băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc cán bộ tối cao đều đúng Eno, cùng trái Goro Goro no Mi biểu hiện ra đủ nhiều kính sợ. Hai cái tứ hoàng đoàn thuyền trưởng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Eno, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ngươi một người có thể ngăn lại hai chúng, ta sao? Big Mom mặt lạnh lấy hỏi. Đây nhất định không được. Ta một người dựa vào cái gì cùng hai cái tứ hoàng, đấu a? Vậy ngươi vì cái gì còn muốn làm những này sự việc dư thừa, đương nhiên là có thể kéo bao lâu tính bao lâu. Big Mom nghe vậy lập tức minh bạch Eno ý tứ, hắn mặt lạnh lấy hỏi, ngươi đã thông tri râu trắng rồi, xem như thế đi, ta đoán lão cha bọn hắn hiện tại đã xuất phát. Đúng, hữu nghị nhắc nhở một chút, hiện tại La Pham cũng tại Moby Dick bên trên, lão cha, Marco, La Pham lại thêm ta, chờ bọn hắn đến. Các ngươi còn có bao nhiêu phần thắng đâu, kia liền tại bọn hắn đến trước đó giết chết ngươi tốt. Nói xong Kaido biến thân cự long hình thái, hít sâu một hơi, sau đó đối Eno thổi đi qua. Phong nhận như là từng thanh đao nhọn, hướng phía Eno bay tới. Biết, Mom thấy thế nhất lên prompter, đối phong nhận phun ra hỏa diễm. Lửa mượn gió thổi, phong nhận cùng hỏa diễm cuốn quýt lấy nhau, cả hai hỗ trợ, lẫn nhau, thể tích đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành, trướng. Khi cuốn quanh lấy hỏa diễm phong nhận phi phạm Eno trước mặt lúc, phong nhận đã có vài thước cao. Eno lúc đầu nghĩ đến dùng sấm nguyên tố hóa tránh thoát, nhưng phía sau hắn liền là ngư nhân hoàng cung quân đội. Nhìn xem từng cái bị sợ choáng váng ngư nhân, Eno dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng phế vật, sau đó dùng lôi điện nhiệt độ cao giả luyện, đem hoàng kim trường côn biến thành một mặt tấm chắn. Chỉ gặp Eno tại tấm chắn bám vào Busoshukhaki, đối phong nhận hung hăng đập trở về. Từng đạo phong nhận cứ như vậy bị Eno đập trở lại Kaido cùng Big Mom trước mặt. Có thể để Eno không nghĩ tới chính là, Tại hắn đập về phong nhận trong nháy mắt, Big Mom đã vọt tới trước mặt hắn. Quy Quốc nương theo lấy Big Mom gầm lên giận dữ, Eno chỉ cảm thấy một cổ cự lực đập vào hắn hoàng kim trên tấm chắn. Bám vào Busosuke Haki tấm chắn thật sâu lõm, kém chút liền bị trực tiếp đánh xuyên, Eno cũng theo đó bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một bên trên vách đá. Tạch tạch tạch, vách đá rơi xuống đá vụn đem Eno che đậy giấu đi. Eno giãy giụa lấy từ tảng đá trong đống leo ra, chờ đợi hắn là Kaido nóng hơi thở. Eno thấy thế mí mắt phải cuồng loạn, ấn La Phàm lý luận trái cát phải hung, cái này sóng lớn ngực bự hung nga, không may thật sự là không may thấu, thì nói Eno nhanh lên đem tấm chắn ngăn tại trước người. Long tức nhiệt độ cao thời gian nháy mắt liền phải đem tấm chắn hỏa tán. Liền ở đây trước Eno Kenbun Sao Haki còn cảm giác được Big Mom lại một lần, hướng hắn lao đến. Thật sự là gặp quỷ La Phàm, không phải nói đại tướng cùng tứ hoàng là một cấp, bậc chiến lực sao, làm sao ta cảm giác hai cái này quái vật liên thủ đều có, thể làm thịt ta, Eno bên cạnh nhã rảnh vừa đưa tay đập vang lên phía sau lôi, trống. Một cái từ lôi điện tạo thành thân đờ dragon nhào về phía Big Mom. Big Mom cười lạnh một tiếng, lại là một cái uy quốc, trực tiếp đem thân đờ dragon đánh nát. Eno thấy thế khóe miệng có chút dương lên, hắn thao túng tứ tán lôi điện, hình thành khu vực gài mìn, sau đó quả quyết từ đốt màu đỏ bừng tấm chắn đằng sau đi. Eno tránh thoát một nháy mắt, tấm chắn lại cũng không chịu nổi long tức nhiệt độ cao, tan hóa thành kim thủy. Nhìn xem hóa thành một bãi kim thủy tấm chắn, Eno thở dài nhẹ nhõm, đây thật là nghìn cân treo sợi tóc, lẫn mất tại hơi chậm một chút, hắn cái này sống coi như nguy hiểm. Nhưng mà Eno còn không có cao hứng bao lâu, hắn đột nhiên chung quanh mây đen dày đặc, diễm mây bốc lên. Nhiệt độ cao từ trong mây đen phun ra ngoài, phía dưới trôm thơ hỏa diễm, cũng tại Big Mom thao túng dưới đối Eno đánh tới. Các ngươi hai người này, thật đúng là một hơi đều không cho người thở a, nói, Eno mượn nhờ khu vực gài mình thuấn di trở về mặt đất. Tại ngươi theo chúng ta đối nghịch thời điểm, nên nghĩ đến cái kết quả này, Kaido vừa nói vừa thao túng diễm mây ép xuống. Eno đối với cái này không chút nào hoảng, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể, tại thuấn di đi lên. Kết quả lần này Eno tính sai. Bởi vì hắn cảm giác được mình khu vực gài mình thế mà đang dần dần thu nhỏ. Lúc này Eno mới phát hiện Kaido mây đen bên trên lôi quang lấp lóe, hiển nhiên hắn lôi điện bị đồng hóa, mà Big Mom Zeus ngay tại trong mây đen bơi qua, bơi lại hấp thu thiểm điện lực lượng khôi phục chính mình. Thế mà còn có ngón này thật là có thể. Mắt thấy diễm mây càng ngày càng gần, Eno trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Dưới mắt biện pháp tốt nhất liền là thuấn di ra diễm mây cùng mây đen phạm vi bao trùm. Nhưng lần này khu vực gài mình bao phủ không gian cũng không lớn, diễm mây cùng mây đen bên ngoài phía trước vừa vặn là bách thú băng hải tặc cùng Big Mom hải tặc nhóm vị trí, đằng sau là ngư nhân đảo đám binh sĩ, hai bên trái phải cũng đều là phổ thông ngư nhân tụ tập địa. Thuấn di đến ngay phía trước không khác tự chui đầu vào lưới, bên kia các cán bộ đã đang sáng tay áo lên, thuấn di đến đằng sau trông cậy vào ngư nhân hoàng cùng quân đội chống cự hai cái tứ hoàng, làm sao có thể thuấn di đến hai bên, để hai vị tứ hoàng tàn sát người bình thường liền càng không được. Chính làm Eno lâm vào xoắn suýt thời điểm, hậu phương đột nhiên bay tới một cái nước đoàn, đập vào diễm mây bên trên. Eno sửng sốt một chút quay đầu nhìn lại, ném ra một cái nước đoàn lại là ngư nhân đảo quốc vương Neptune. Ngư nhân đảo là chúng ta gia viên của mình, chúng ta không thể luôn luôn ỷ lại người khác, chúng ta muốn mình thủ hộ gia viên của mình, cho dù là địch mạnh ta yếu, cho dù địch nhân là quân lâm tân thế giới trên biển hoàng đế, chúng ta yên nguyên có mình có thể làm sự tình. Để nói xong, Neptune lại hướng phía diễm mây ném đi một cái nước đoàn. Còn lại ngây ngốc lấy ngư nhân hoàng cung đám binh sĩ nhìn thấy quốc vương động tác, nghe được quốc vương đều hứng chịu tới cổ vũ, không hẹn mà cùng đối Eno phía trên diễm mây vung ra từng cái nước đoàn. Đây là ngư nhân karate bên trong bình thường nhất chiêu số kích thủy, một chiêu này tại người khác nhau trong tay dùng đến uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Giống bây giờ đám người ô hợp này dùng đến kích thủy cùng đùa dẫn đồng dạng. Đương nhiên, mục đích của bọn hắn cũng không phải chặn đánh bên trong Kaido cùng Big Mom, cũng không có vọng tưởng có thể thương tổn được hai vị này cao tại thượng tứ hoàng, bọn hắn chỉ là muốn dập tắt diễm mây. Con kiến có lẽ không có cách nào bay hướng lên bầu trời, nhưng bọn hắn cũng có mình đủ khả năng sự tình. Loại này châu chấu đá xe hành vi, Kaido cùng Big Mom đều đúng này chẳng thèm ngó tới, hai người liếc nhau phá lên cười. Nhưng mà để hai vị tứ hoàng không nghĩ tới chính là, quốc vương cùng những quân nhân cử động đưa tới ngư nhân đảo quan chiến cư dân chú ý, một lực lượng cá nhân là nhỏ bé, nhưng 10 cái trăm cái ngàn cái vạn, thậm chí tất cả ngư nhân đảo cư dân cùng nhau lực lượng đâu, càng ngày càng nhiều kích thủy tại hai vị tứ hoàng kinh ngạc ánh mắt bên trong hướng phía diễm vân phi tới. Một cái vốc nước nhỏ là không có ý nghĩa, nhưng là đến hơn mấy trăm ngàn nhớ nước đoàn tụ lại, thế mà ngạnh sinh sinh đem diễm mây dập tắt. A ha ha ha, xem ra những người này cũng không đi, tất cả đều là phế vật mà. Eno cười lớn một tiếng, tại hơi nước bên trong ngút trời mà chết. Đông đông đông, lôi tiếng trống vang lên, từng đoàn lôi điện lấy Eno làm trung tâm hội tụ đến cùng một chỗ. Một tỷ vôn gốc thân đờ hàng thế, răng rắc, đinh tai nhức óc, tiếng sấm vang lên theo, hơi nước thành tốt nhất, chất dẫn, mây đen bị đánh nát, Kaido cùng Big Mom bất ngờ không đề phòng, cũng bị từ đám mây đánh rơi, trùng điệp nện xuống đất. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điếm kích phía dưới, cất giữ, bản ghi, chép lần chương 445, thủ hộ gia viên dũng khí đọc ghi chép, lần sau mở kho, sách truyện liền có thể nhìn thấy, thích hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mời hướng bằng hữu của ngươi QQ, blog, WeChat các loại phương thức đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài, mênh thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, map rộng, truyện sắp kết thúc, bất diệt long đế, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443, Hải Vương, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo mới, tra tìm chương mới nhất, gốc thân đờ hàng thế đã là hiện giai đoạn Enel có thể dùng ra tới công kích, mạnh nhất thủ đoạn. Một kích này Enel hao hết lôi điêu bên trong chứa đựng tất cả lôi điện, bản thân hắn thể lực ngược lại là không nhiều lắm tiêu hao. Sở dĩ chọn dùng lôi điêu bên trong lôi điện phát động một kích này là bởi vì Enel cảm thấy, cho dù gốc thân đờ hàng thế có thể chính diện đánh trúng hai vị tứ hoàng, cũng không nhất định có thể giết chết bọn hắn. Sự thật cũng đúng như Enel nghĩ như vậy, bị lôi điện từ không trung đánh rớt, Kaido tòng long hình thái biến trở về hình dạng người, hắn toàn thân khói đen bốc lên, các vị trí cơ thể đều rõ ràng nhất bỏng. Nhưng Enel Kenbun Sao Haki có thể rất rõ ràng cảm giác được Kaido thụ thương địa phương chính bằng tốc độ kinh người khôi phục, chỉ là bởi vì bị cường đại dòng điện oanh kích, thân thể bị tê liệt, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Mà một bên khác Big Mom càng đáng sợ, Enel một kích toàn lực liền không có có thể đánh xuyên phòng ngự của nàng. Tin tức tốt duy nhất chính là Big Mom cùng Kaido đồng dạng, thân thể tê liệt, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Hai người này thật sự là chính tống quái vật. Enel trên không trung cảm thán một câu, sau đó lập tức bắt đầu bổ đao. Lôi điện cùng không cần tiền đồng dạng đánh phía hai vị tứ hoàng. Enel rất rõ ràng công kích của mình không có cách nào đối bọn hắn tạo thành cái gì rõ rệt tổn thương, hắn làm như vậy chỉ là thuần túy vì bắt lấy hai vị này tứ hoàng bị lôi điện tê liệt thân thể thời gian, tận lực ngăn chặn bọn hắn. Dù sao cũng là đối mặt hai vị tứ hoàng, có thể hơi chiếm thượng phong đã là kỳ tích. Đương nhiên, nếu như là LV1, mặc kệ là Kaido vẫn là Big Mom, Enel đều có lòng tin chiến thắng. Kỳ thật lấy Enel thực lực bây giờ, chỉ cần không phải giống Kizaru như thế, trái cây năng lực cùng hắn phi thường gần, phương thức chiến đấu lại cực kỳ hèn mọn gia hỏa, Enel đối mặt ai cũng là không giả. Enel dựa vào La Pham cho hắn quán thâu nhiều như vậy trái Goro Goro no Mikai, phát phương hướng, hiện tại đã đem lôi điện năng lực chơi ra bỏ ra. Đây cũng là Enel dám một người độc cản song hoàng lực lượng chỗ. Lôi điện mang tới thân thể tê liệt, để hai vị tứ hoàng trên mặt đất nằm nhanh, 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ về sau, hai người đã thích ứng lôi điện mang tới ảnh hưởng, thân thể dần dần khôi phục năng lực hành động. Enel thấy thế cũng không nóng nảy, thao túng trong không khí lôi điện lần nữa, hình thành khu vực gai mình. Lần này Enel hấp thụ lần trước giáo huấn, khu vực gai mình phạm vi bao trùm lớn, rất nhiều. Tại khu vực gai mình bên trong, Enel giống một con lương đồng dạng trơn trượt, trốn đông trốn tây, căn bản không có chính diện giao thủ ý tứ. Thời gian từng giây từng phút đi qua, sau 10 phút, Big Mom nhìn thấu Enel ý đồ, hắn cười lạnh một tiếng hướng sau lưng băng hải tặc các đoàn viên hô to, nơi này giao cho chúng ta, các ngươi giết tiếng ngư nhân đảo, tìm kiếm hải vương hạ lạc. Enel nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn ngăn chặn hai vị này tứ hoàng đã là cực hạn, thực sự phân không ra tinh lực đi giải quyết những người này. La Pham bọn hắn không biết lúc nào mới có thể tới, hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng ngư nhân đảo người có thể kiên cường một điểm, đừng đem hải vương giao ra. Nói thật, kỳ thật Enel cảm thấy rất không hợp thói thường, đều lúc này, ngư nhân đảo nếu quả thật có hải vương vì cái gì không lấy ra, Minh Vương một kích có thể đem trọng binh phòng thủ, cường giả vô số Mariajo, nổ. Cùng là cổ đại binh khí, hải vương uy lực nghĩ như thế nào cũng sẽ không so, Minh Vương chênh lệch quá nhiều à, cái này đều sinh tử tồn vong trước mắt, ngư nhân đảo còn che giấu. Không phải là không có hải vương a, kỳ thật không chỉ là Enel, Kaido lúc này cũng cảm thấy không thích hợp, vừa rồi ngư nhân đảo đều có thể liên hợp lại đối kháng bọn hắn, rõ ràng là có liều chết đánh cược một lần quyết tâm. Nếu như ngư nhân đảo thật sự có hải vương, hiện tại không nên lấy ra liều mạng, với bọn hắn sao vẫn là nói so với ngư nhân đảo cư dân tính mệnh đến, Neptune, cái này quốc vương càng coi trọng hải vương, Big Mom ngược lại là không muốn nhiều như vậy, hắn không phải tín nhiệm thế, giới chính phủ, hắn là tín nhiệm cho hắn tình báo người kia. Stacy trở thành Queen of the Pleasure District về sau, cùng Big Mom quan hệ, một mực rất tốt. Cho dù về sau Stacy là chính phủ không thân phận bạo IGMOM cũng không có xa lánh qua hắn, lý do cũng rất đơn giản, Stacy cùng hắn xem như ý hợp tâm đầu hảo hữu. Mặc kệ cái này ý hợp tâm đầu có phải hay không Stacy giả vờ, chỉ ít Big Mom cảm thấy cùng Stacy ở chung vô cùng dễ chịu. Bởi vậy Big Mom chưa từng hoài nghi Stacy cho ra tình báo. Trên thực tế, Stacy bên kia hoặc là nói thế giới chính phủ bên kia kỳ thật cho ra tình báo cũng đều là thật. Hiện giai đoạn, thế giới chính phủ chủ yếu địch nhân không hề nghi ngờ là quân, cách mạng, bọn hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều muốn chuyên tâm đến ứng đối tên địch nhân này. Bởi vậy làm đục nước nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Mà muốn đạt thành cái này một mục đích, thế giới chính phủ làm bước đầu tiên liền là đem Hải Vương tình báo tiết lộ cho Big Mom, muốn cho hắn muốn chủ động, xuất kích. Big Mom cũng đích thật là làm như vậy. Giả tâm của nàng khi lấy được Hải Vương tình báo sau vô hạn bành trướng, lập tức tìm được Kaido, nghĩ muốn bắt lại Hải Vương. Cái này mới có hai cái tứ hoàn đoàn hợp lực tiến công ngư nhân đảo hành vi. Dưới mắt đều đã đánh thành dạng này, Big Mom không nghĩ, cũng không dám hoài, nghi Sasi cho ra tình báo là giả, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá, nào tìm tới Hải Vương. Tại Big Mom ra lệnh một tiếng về sau, Big Mom băng hải tặc người vọt vào ngư nhân đảo. Giết chóc cũng theo đó bắt đầu, cứ việc ngư nhân đảo quân đội tại Neptune xuất lĩnh dưới quyết tâm thủ hộ nhà của bọn hắn, nhưng quyết tâm cùng dũng khí tại thực lực tuyệt đối trước mặt lộ ra là vô lực như vậy. Big Mom băng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.